Kim Ô đại mi cau lại, trắng nõn như tuyết giữa hai lông mày, có một tia ngờ vực. Hoang Cổ Thiên Long cũng tương tự có chút không rõ. Ha ha. Vô Thiên trầm tư không ít, cười nhạt, nói, khả năng này liền muốn quy công cho cái này tự bạo nhất kiếp thần binh. Nói thế nào? Ba người đồng thời hướng hắn nhìn lại. Vô Thiên giải thích, Phượng Hoàng Nữ ban đầu cùng ta giao chiến thời điểm, cũng đã kể bên tử vong, mà nhất kiếp thần binh tự bạo lực sát thương biết bao kinh người, đồng thời trả lại đến đột nhiên như thế, dưới tình huống này, bất kể là ai, đều sẽ cho rằng nàng chết chắc rồi, căn bản sẽ không nghĩ đến, nàng sẽ ở ngàn cần treo sợi tóc tiến vào trung cực niết bàn. Có chút đạo lý. Hàn Thiên gật đầu, hỏi, Kim Ô, cái kia muốn thế nào mới có thể tỉnh lại Phượng Hoàng Nữ? Kim Ô nói, sau nửa canh giờ, bản thân nàng sẽ thức tỉnh, đến thời điểm sẽ rất suy yếu, tối thiểu đều muốn thời gian nửa năm, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Vô Thiên nói, cái kia trước tiên đem nàng mang đi tinh thần giới, các ngươi sau đó cũng là ở tinh thần giới tu luyện, không có lệnh của ta, không cho phép lại cho bất kỳ truyền âm. Ngươi muốn giam lỏng chúng ta. Hoang Cổ Thiên Long cau mày. Vô Thiên khinh thường nói, các ngươi mạng nhỏ đều ở trong tay ta nắm bắt, ta tất yếu giam lỏng các ngươi. Ta chỉ là muốn chế tạo một loại toàn bộ các ngươi chết rồi giả tạo. Hai người nhìn nhau, từ đối phương trong mắt, đều có thể nhìn thấy tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Kim Ô hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Sau đó tự nhiên thì sẽ biết. Vô Thiên cười thần bí, đem bàn tay đến Kim Ô trước mặt, nói, đem địa tượng lệnh cho ta. Kim Ô nga mi hơi một túc, cứ việc trong lòng rất bất mãn, nhưng như Vô Thiên từng nói, cái mạng nhỏ của nàng đã bị cáo chế, đã không có cơ hội lựa chọn, chỉ có thể đàng hoàng nghe lời, lấy ra địa tượng lệnh, đưa cho Vô Thiên. Lập tức, nàng ngọc tay vồ một cái kia sợi Phượng Hoàng Thần Viêm, liền bị nàng cầm ở trong tay. Vô Thiên đem hai người đưa vào tinh thần giới sau, thân niệm chìm vào Kim Ô địa tượng lệnh bên trong, con mắt hết sạch lóe lên, lẩm bẩm, vẫn đúng là ở nơi này. Kỳ thực, hắn phái ra đi phân thân, lúc trước tiến vào Thiên Khanh tìm kiếm Phượng Hoàng Nữ thời khắc, cũng đã thông qua linh hồn truyền âm, đem Kỳ Lân mấy người tung tích nói cho hắn, bất quá để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn mới kiểm tra Kim Ô địa tượng lệnh. Kết quả, địa tượng lệnh bên trong tin tức, cùng phân thân nói cho hắn địa điểm giống nhau như lúc. Đem địa tượng lệnh bỏ vào trong ngực, liền cuốn lên Hàn Thiên, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng biến mất ở mênh mông phía chân trời. Hàn Thiên hỏi, chúng ta đây là muốn đi đâu? Vô Thiên nói, Lạc Nhạn Bình Nguyên. Hàn Thiên nói, ai ở Lạc Nhạn Bình Nguyên? Vô Thiên nói, Kỳ Lân, Cửu Dực Thiên Phượng, Cửu Thiên Côn Bằng, còn có ta tam đại phân thân đều ở. Lại cùng nhau, này cũng có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Hàn Thiên tà ta nở nụ cười, lại hỏi, khoảng cách Lan Hà Sơn Mạch có bao xa? Suy nghĩ một chút, Vô Thiên nói rằng, bằng tốc độ của ta, đại khái cần một canh giờ. Nghe nói, Hàn Thiên trên khuôn mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, lo lắng nói, một canh giờ, phỏng chừng Mộ Tấn Vũ bọn họ mới đến. Vô Thiên nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, điều này cũng hết cách rồi, chỉ hy vọng Kỳ Lân ba người, có thể đợi tin Kim Ô bọn họ, đối với Mộ Tấn Vũ mấy người có đề phòng. Hàn Thiên nói, không nếu như để cho Hiên Viên Tuyệt cho bọn họ truyền âm. Vô Thiên lắc đầu nói, không thể thực hiện được. Hiên Viên Tuyệt cùng ta cùng là Diệt Thiên Chiến Thể, ở Hiên Viên Tuyệt cùng Mộ Tấn Vũ mấy người trong lúc đó, Kỳ Lân bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng người sau. Hàn Thiên nói, vậy thì hỏi một chút hắn hiện tại ở nơi nào, nếu như khoảng cách Lạc Nhạn Bình Nguyên gần, liền để hắn trước tiên chạy đi giúp đỡ. Còn có, Kỳ Lân ba người cũng không phải bình thường người, để hắn nhìn kỹ chút, đừng làm cho bọn họ chạy. Cái này, Vô Thiên chần chừ một lúc, lắc đầu nói, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Hiên Viên Tuyệt vốn là phản đối với chúng ta đối phó mấy đại hoang thú, nếu như chúng ta vừa nói như vậy, bằng đầu góc của hắn, nhất định sẽ nghĩ đến chúng ta còn chưa hết mơ tưởng, đến thời điểm 100% sẽ ngay đầu tiên liền đem mấy đại hoang thú mang về đại bản doanh. Cũng đúng, ngược lại có tam đại phân thân ở giám sát bí mật, cho dù xuyên vào cánh, bọn họ cũng trốn không thoát tay của chúng ta lòng bàn tay. Hàn Thiên cười khẩy nói. Vô Thiên gật đầu cười, đem Kim Ô địa tượng lệnh đưa vào tinh thần giới, để Kim Ô cho Hiên Viên Tuyệt truyền âm. Bởi vì Kim Ô địa tượng lệnh, hắn chỉ có thể kiểm tra tin tức, không cần sử dụng. Mà chính hắn cùng Hiên Viên Tuyệt cũng không có trao đổi thần niệm dấu ấn, là không cách nào cho Hiên Viên Tuyệt đưa tin. Mỗi một dãy núi trên không, một mảnh quang ảnh cắt phá trời cao, khác nào một viên lưu tinh giống như, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng đột nhiên, quang ảnh ngừng lại. Hắn chính là Hiên Viên Tuyệt. Từ trong lòng lấy ra địa tượng lệnh, khi biết được truyền đến nội dung thì, hắn lông mày lúc này hơi một túc, tự lẩm bẩm. Vô Thiên càng không có giết Kim Ô cùng Hoàng Cổ Thiên Long, hắn đến cùng ở tính toán gì? Còn có Kim Ô nói tới sự, đến tột cùng có phải là thật hay không? Nếu như là, mấy trở lại thánh giới sau, thì có trò hay nhìn. Dần dần, hắn trên khuôn mặt hiện ra nụ cười quái dị, sau đó cho Kỳ Lân phát đi một đạo tin tức. Lạc Nhạn Bình Nguyên cách nơi này chỉ có nửa khắc đồng hồ lộ trình, lẽ ra có thể trước ở mộ Tấn Vũ bọn họ trước đến. Trong bóng tối lẩm bẩm một câu, hắn liền thu hồi điệu tượng lệnh, hướng Lạc Nhạn Sơn mạch bạo vút đi. Lạc Nhạn Bình Nguyên. Mảnh này bao la bát ngát bình nguyên, tọa lạc ở viễn cổ đại lục hướng đông nam. Trên vùng bình nguyên, liền một tòa trăm trượng núi nhỏ đều không có, cũng không có che trời cự mục, càng không có dòng sông, bằng phẳng cực kỳ, nhưng cũng mọc đầy mấy mét thâm cỏ dại, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, nhìn qua khá là đồ sộ. Cỏ dại không có mạnh mẽ hung thú, hoặc là hung cầm, nhưng khắp nơi đều ẩn giấu đi sát thủ máu lạnh, như rắn độc, bò cạp độc, độc trùng vân vân. Những độc vật này, chợt nghe bên dưới, cho tu giả không tạo được tổn thương gì. Nhưng trên thực tế, Lạc Nhạn Bình Nguyên độc vật cực kỳ đáng sợ, mặc dù là đại đế, nếu như không chú ý, cũng như thường sẽ ngã xuống. Đồng dạng, vùng bình nguyên này ở viễn cổ đại lục thế tục, là một cái không thể dễ dàng đặt chân hung địa. Mà giờ khắc này ở giữa vùng bình nguyên vị trí, nhưng ẩn giấu ở ba cái khách không mời mà đến. Bọn họ chính là Kỳ Lân, Cửu Dực Thiên Phượng, Cửu Thiên Côn Bằng. Ba người thu lại khí tức, ẩn giấu ở một mảnh tươi tốt cỏ dại bên trong, trong tay các có nắm một viên điệu tượng lệnh, lông mày khẩn ninh cùng nhau, nhìn như khá là buồn bực. Mà ba người tuy có thu lại khí tức, nhưng một cách tự nhiên toát ra đến ngụy thần khí chất, liền khiến cho khu vực này động vật máu lạnh, câm như hến, không dám có nửa điểm động tác. Bởi vậy, nơi này rơi vào tử như thế trong yên lặng. Chương 1401, truy sát, chung. Vắng lặng mấy tức sau khi, Kỳ Lân rốt cục mở ra đề tài, hỏi, Thiên Phượng, Côn Bằng, các ngươi định thế nào chuyện này? Thiên Phượng nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tin tưởng Hiên Viên Tuyệt cùng Kim Ô. Vì sao? Kỳ Lân kinh ngạc nói. Số 1, Kim Ô cùng chúng ta quan hệ vô cùng tốt, tuyệt đối sẽ không gạt chúng ta. Thứ 2, Hiên Viên Tuyệt biết Vô Thiên giết chúng ta, sẽ chọc cho nộ chúng ta sau lưng đại nhân vật. Đến thời điểm một khi khai chiến, diện đối với chúng ta mấy đại chủng tộc liên thủ công kích, cứ việc Diệt Thiên chiến tộc là thánh giới mạnh nhất chiến tộc, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Bởi vậy ta suy đoán, Hiên Viên Tuyệt hiện tại muốn làm chính là bảo vệ chúng ta, cũng không phải là hại chúng ta. Thiên Phượng phân tích nói. Kỳ Lân gật gật đầu, nhìn về phía một bên Cửu Thiên Côn Bằng, hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Ý nghĩ của ta cùng Thiên Phượng gần như, các ngươi còn nhớ chúng ta cùng Vô Thiên giao chiến thì tình huống đi. Lúc đó mộ Tấn Vũ mấy người thay đổi thất thường, đủ để có thể thấy được, bọn họ chỉ là ở làm mặt ngoài công phu mà thôi. Kỳ thực bọn họ ước gì Vô Thiên giết chúng ta, đã như thế, chúng ta mấy đại chủng tộc cùng Diệt Thiên chiến tộc khai chiến, được lợi to lớn nhất chính là bọn họ mấy đại chiến tộc. Mà Kim Ô cùng Hiên Viên Tuyệt trước sau truyền âm, đều nói rồi mộ Tấn Vũ mấy người làm như vậy, là vì bước lên chúng ta cùng Diệt Thiên chiến tộc trong lúc đó ngọn lửa chiến tranh, đem những yếu tố này kết hợp với nhau, không khó khiến người ta hoài nghi. Xác thực có việc này. Cửu Thiên Côn Bằng nói. Kỳ Lân khẽ gật đầu, nói rằng, kỳ thực ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, ta lo lắng bọn họ đều không có ý tốt. Trầm ngâm không ít, Thiên Phượng mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta liền giữ miếng. Có ý gì? Kỳ Lân hai người không rõ. Thiên Phượng nói, lưu lại một đạo phân thân ở mình, chúng ta bản tôn thì lại ẩn nút trong bóng tối. Được, cứ làm như thế. Kỳ Lân cùng Cửu Thiên Côn Bằng nhìn nhau, quả đoán làm ra quyết định. Lập tức ba người từng người ngưng tụ ra một đạo phân thân, bản tôn thì lại tiến vào cỏ dại nơi sâu xa, biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này Lạc Nhạn Bình Nguyên, nằm ở báo táp giáng lâm đêm trước, có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Núp trong bóng tối động vật máu lạnh, làm như cũng linh cảm đến tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, thu lại răng nanh, ẩn núp ở động bên trong không dám ra đây. Thời gian hoàn thệ, đảo mắt nửa khắc đồng hồ quá khứ. Vèo. Nương theo một đạo tiếng xe gió, Hiên Viên Tuyệt rốt cục đi tới trên vùng bình nguyên không. Thần niệm che ngập bầu trời mà đi, rất nhanh sẽ bắt lấy Kỳ Lân ba người khí tức. Bạch. Triển khai thuấn di, hắn đi tới ba người ẩn thân nơi bầu trời, túi đầu nhìn quét ba người, vội vàng nói, nhanh đi theo ta. Chỉ là hắn không biết, hắn đang nhìn thấy Kỳ Lân ba người, chỉ là ba đạo phân thân mà thôi. Đương nhiên, nếu như có bản tôn làm tham khảo, cũng không khó phát hiện. Ba người nhìn nhau, trong mắt đều có một tia vẻ đề phòng. Kỳ Lân nói, đi đâu? Mặc dù bọn hắn phân thân, nhưng trí tuệ cùng ký ức nhưng cùng bản tôn giống nhau như lúc. Ba người cảnh giác, Hiên Viên Tuyệt cũng nhìn ở trong mắt, nói, các ngươi yên tâm được rồi, ta sẽ không làm thường tổn các ngươi, tuy rằng sau đó không dám hứa chắc, nhưng ít ra hiện tại không biết. Thiên Phượng lắc đầu nói, Vô Thiên là ngươi tộc nhân, ai biết các ngươi có hay không thông đồng một mạch, vẫn là mấy mộ Tấn Vũ bọn họ đến rồi nói sau đi. Hiên Viên Tuyệt hơi nhướng mày, nói, các ngươi trọng thương chưa lành, có thể phát huy ra sức chiến đấu, không kịp đỉnh cao thời kỳ 1%. Chỉ dựa vào ta sức một người, căn bản không phải Mộ Tấn Vũ đối thủ của bọn họ, nếu như chờ bọn hắn đến rồi biết rõ lại đi, chỉ sợ cũng không kịp. Côn Bằng nói, thành thật mà nói, chúng ta không tin Mộ Tấn Vũ bọn họ sẽ đối với chúng ta bất lợi, bằng vào chúng ta trước hết làm rõ lại nói, nếu như ngươi sợ, có thể trước tiên trốn đi, nếu đúng như lời ngươi nói, đến lúc đó chúng ta tự có biện pháp đào tẩu. Thực sự là ngoan cố. Hiên Viên Tuyệt lẩm bẩm, cũng không lại khuyên bảo, bởi vì hắn đối với ba người tính cách cực kỳ thấu hiểu, chỉ cần quyết định chủ ý, mặc dù hắn nói làm ngụm nước đều vô dụng. Ngắm nhìn bốn phía một chút, hắn cũng hạ xuống ở bình nguyên một cái nào đó nơi cỏ dại bên trong, cẩn thận ẩn giấu đi. Kỳ Lân ba người bản tôn ẩn núp trong bóng tối, tình cảnh này tự nhiên đều nhìn ở trong mắt. Thiên Phượng truyền âm nói, Hiên Viên Tuyệt không có mạnh mẽ ra tay, xem ra hắn là chân tâm thực lòng trước đến giúp đỡ. Kỳ Lân nói, nhưng nên có tâm phòng bị người, chúng ta vẫn là đừng đi ra ngoài chào hỏi, trực tiếp lặng lẽ trở lại nơi đóng quân, chỉ cần cùng mọi người hội hợp, Mộ Tấn Vũ bọn họ chính là hướng thiên mượn đảm, cũng không dám đối với chúng ta ra tay. Hừ, chờ chúng ta thương thế dưỡng cho tốt sau khi, lại tìm bọn họ chậm rãi thanh toán món nợ này. Được. Thiên Phượng cùng Côn Bằng gật đầu, sau đó ba người lặng yên không một tiếng động địa rời đi. Nhưng mà bọn họ lại không chú ý tới, có ba bóng người trước sau theo đuôi ở phía sau bọn họ. Cùng lúc đó, một mặt khác, chính nhanh như chớp Vô Thiên đột nhiên chuyển hướng, đi phương hướng, chính là Công Tôn Hạo Thuật mấy người tân tìm tới nơi đóng quân. Rất nhanh, lại là nửa khắc đồng hồ quá khứ. Sáu bóng người, đột nhiên giáng lâm ở trên vùng bình nguyên không. Bọn họ đứng song vai, túi đầu nhìn quét phía dưới, con mắt hết sạch phun ra. Không sai, bọn họ chính là Mộ Tấn Vũ mấy người. Lục đại nghịch thiên chiến thể, lục đại ngụy thần cường giả dồn dập điều động, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ lần này là ôm tất phải giết tâm mà tới. Bọn họ ở cái kia. Độc Cô Ý nói, ánh mắt coi như nơi, chính là Kỳ Lân ba người phân thân vị trí. Ti Mã Khảm nói, không muốn lộ ra sơ sót, mấy tới gần bọn họ sau khi, đồng loạt ra tay, cho bọn họ một đòn chí mạng. Rõ ràng. Mấy người gật đầu, bóng người lấp lóe, lần lượt xuất hiện ở Kỳ Lân ba người phía trên. Nhìn ba người, sáu người trên mặt đều là mang theo nồng đậm ý cười. Mộ Tấn Vũ nói, rốt cuộc tìm được các người, đi thôi, theo chúng ta về nơi đóng quân, chỉ cần đến nơi đóng quân, cái kia Vô Thiên mặc dù có 100 lá gan, cũng không dám ra tay với các ngươi. Kỳ Lân nói, chờ đã, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, các ngươi đến đây không phải vì cứu chúng ta, mà là vì giết chúng ta, nhưng là thật sự. Sáu người con ngươi co rút lại, sắc mặt nụ cười cũng có chút cứng ngắc, không tự nhiên. Đồng thời, con mắt nơi sâu xa đều tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Cái kế hoạch này, là bọn họ 8 người lâm thời nghĩ đến, đồng thời lúc đó bên cạnh vừa không có người khác, nhưng Kỳ Lân bọn họ là làm sao biết. Tư Không Khảm trầm giọng nói, ai nói cho ngươi? Dám gây xích mích ly gián, xem ta không đem hắn chém thành muôn mảnh. Ha ha, xem đem các ngươi sợ đến, kỳ thực này chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi, dù sao lòng người cách cái bụng, mặc dù chúng ta là bạn cũ, cũng phải cẩn thận một chút không phải. Thiên Phượng che miệng cười khẽ, sau đó cùng Kỳ Lân hai người bay lên trời, chủ động hướng sáu người bay đi. Động thủ. Ngay khi giữa hai người, chỉ có ba trượng khoảng cách thì, Ti Mã Khảm xoay mình quát to một tiếng. Ở ba. Lục đại truyền thừa võ thần thông đồng thì xuất kích. Kỳ Lân ba người không có nửa điểm sức phản kháng, tại chỗ bị ép thành phấn vụn. Nhưng mà ở sáu người ánh mắt kinh nghi dưới, cũng không có huyết quang xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại là phân thân? Mộ Tấn Vũ sáu người giờ khắc này có thể nói là tâm loạn như ma. Bởi vì này đã rất rõ ràng, kế hoạch của bọn họ lộ ra ánh sáng, nếu không, Kỳ Lân ba người cũng sẽ không lưu lại một đạo phân thân ở đây. Mộ Tấn Vũ âm trầm nhìn quét Ti Mã Khảm sáu người, nói, đến tột cùng là ai tiết đến mật. Ti Mã Khảm nói, ta dám dùng huyết thệ chứng minh, ta không có đối với hắn người tiết lộ quá bán cái tự. Ta cũng là. Chúng ta cũng là. Độc Cô Ý mấy người cũng lúc này lời thề son sắt nói. Nói như thế, rất khả năng chính là Đoan Mục Thần cùng Ý Chi Quân. Mộ Tấn Vũ nói xong, lập tức lấy ra điệu tượng lệnh, cho hai người phân biệt phát đi một đạo tin tức. Rất nhanh sẽ đến rồi hồi âm. Mộ Tấn Vũ tra xét sau, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Làm sao? Ti Mã Khảm mấy người cho mày. Mộ Tấn Vũ nói, bọn họ đã giết Phượng Hoàng Nữ, lấy tuyệt đối sẽ không là bọn họ. Ti Mã Khảm hỏi, lúc đó bốn phía có hay không những người khác? Không có. Mộ Tấn Vũ lắc đầu. Nay liền kỳ quái, không ai tiết lộ, Kỳ Lân bọn họ làm sao sẽ biết. Mấy người lông mày khẩn ninh, trong lòng buồn bực đến cực điểm. Ta xem, Kỳ Lân ba người lúc trước không hẳn biết. Người nói chuyện là một cái cô gái mặc áo tím, nàng vóc người vô cùng tốt, linh lung có hứng thú, còn nắm giữ một tấm dung nhan tuyệt thế, nhưng giữa hai lông mày nhưng có nồng nặc sát khí. Ti Mã Khảm nói, Đông Phương Hồng, đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút rõ ràng. Đông Phương Hồng nói, các ngươi nghĩ, Kỳ Lân bọn họ cùng Vô Thiên giao chiến thời điểm, chúng ta im lặng, hiện tại lại nói muốn tiếp bọn họ về nơi đóng quân, loại mâu thuẫn này hành vi, ai sẽ không khả nghi. Ti Mã Khảm cau mày nói, lúc đó chúng ta không phải cũng giả bộ ra tay giúp đỡ quá bọn họ. Đông Phương Hồng cười lạnh nói, ha ha, ngươi cho rằng bằng Kỳ Lân đầu góc của bọn họ, sẽ không nhìn ra chúng ta chỉ là ở làm mặt ngoài công phu mà thôi. Ti Mã Khảm nói, nói cách khác, bọn họ chỉ là đang hoài nghi chúng ta muốn đối với bọn họ hạ sát thủ, cũng không thể khẳng định. Ban đầu bọn họ xác thực không có thể xác định, bất quá hiện ở tại bọn hắn đã biết rồi. Đông Phương Hồng có chút tự rêu nói rằng, cùng Kỳ Lân mấy người ở chung mấy ngàn năm lâu dài, bọn họ đã sớm biết đối phương không ngu ngốc, nhưng mà bởi vì quá mức sốt ruột, lại hoàn toàn quên những thứ này. Lời nói khó nghe điểm, đây chính là tự cho là, chính mình cho mình đào hầm. Vậy này dưới nên làm gì? Ti Mã Khảm có chút hoảng thần hỏi. Đừng hoảng hốt. Mộ Tấn Vũ quát lên, trầm ngâm không ít, nói rằng, phỏng chừng Vô Thiên hiện tại cũng ở nghị trăm phương ngàn kế tìm bọn họ, mà đối mặt hung hăng Vô Thiên, bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào, vì lẽ đó bọn họ chỉ có một con đường có thể đi, chính là đi nơi đóng quân cùng mọi người hội hợp, chỉ cần chúng ta mau đuổi theo, ở nửa đường trên tiệt giết bọn họ, kế hoạch của chúng ta vẫn là như thế hoàn mỹ. Ti Mã Khảm ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Bạch ba. Sáu người đồng thời triển khai thuấn di, hướng khi đến phương hướng bạo vút đi. Chờ bọn hắn hoàn toàn biến mất thời khắc, Hiên Viên Tuyệt từ cỏ dại bên trong lướt ra khỏi, chạm ở giữa không trung, sắc mặt biểu lộ ra khá là mù mịt. Không nghĩ tới Vô Thiên nói đều là thật sự, Kỳ Lân ba người cũng thực sự quá đáng ghét, ta lòng tốt đến cứu bọn họ, kết quả lại đem ta cũng chẳng hay biết gì, may là lúc trước ta không đứng ra cứu viện, nếu không, Mộ Tấn Vũ sáu người nhất định sẽ liên thủ đem ta diệt trừ đi. Đã như vậy, ta cũng mặc kệ, coi như cái gì không biết. Hiên Viên Tuyệt song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy tức giận. Rất hiển nhiên, Kỳ Lân ba người hành vi làm hắn thất vọng, để hắn thật sự nổi giận. Chương 1402, truy sát, hạ. Hiên Viên Tuyệt dừng tay mặc kệ, liền mang ý nghĩa Kỳ Lân ba người đã triệt để tứ cố vô thân. Mũi tên đông bắc đỉnh, mũi tên đông bắc điểm, mũi tên đông bắc tiểu, mũi tên đông bắc nói, ít. Thậm chí ở viễn cổ đại lục thế tục, đã không có dung thân của bọn họ nơi. Nguyên nhân rất đơn giản, thánh giới mạnh nhất 9 người, Mộ Tấn Vũ 8 người đã đem bọn họ liệt vào phải giết danh sách, Hiên Viên Tuyệt cũng buông tay mặc kệ, mà Công Tôn Hạo Thuật mấy người, muốn quản đều không tư cách kia. Cho tới thánh giới mặt khác mấy đại mạnh nhất hoang thú, chúng nó khẳng định có năng lực quản, nhưng chưa chắc sẽ đi quản. Thiên giới một phương, Vô Thiên tất nhiên là không cần phải nói, hắn là quyết tâm muốn tù binh 3 người. Mà Nghe Nghiệp Nghiệp mấy người còn không xuất hiện, nhưng chờ bọn hắn sau khi xuất hiện, tương tự sẽ đem Kỳ Lân 3 người coi là số 1 đại địch, không phải giết chính là tù binh. Ngoài ra, chính là viễn cổ đại lục thổ. Chỉ có điều, đối với bọn hắn tới nói, ước gì thánh giới cùng thiên giới đánh nhau chết sống, bọn họ mới thật từ bên trong đến lợi. Bởi vậy, Kỳ Lân ba người chỉ có tiến vào tuyệt vọng hẻm núi, bằng không khó thoát kiếp nạn này. Chỉ tiếc, bất kể là Vô Thiên, vẫn là Mộ Tấn Vũ mấy người, đều sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Nếu như biết được điểm này, Kỳ Lân ba người e sợ liền ruột đều sẽ hối thanh đi. Lại nói giờ khắc này Vô Thiên, hắn cùng Hàn Thiên trải qua dài đến nửa canh giờ bay nhanh, giáng lâm ở một tòa cự phong đỉnh. Cư phân thân tin tức truyền đến, nơi này chính là Kỳ Lân ba người đi nơi đóng quân tất kinh con đường. Mà bọn họ ở này, tự nhiên là muốn giết ba người một trở tay không kịp. Hàn Thiên quét mắt bốn phía, nói, Vô Thiên, ngươi hỏi lại dưới phân thân, nhìn còn bao lâu nữa mới có thể đến. Được rồi. Vô Thiên đáp, nhắm mắt lại, bắt đầu cùng phân thân câu thông. Đại khái 10 tức năm phải, hắn mở hai mắt ra. Đạo đạo hóng ánh hết sạch, từ viền mắt bên trong phun ra mà ra, nói rằng, nhiều nhất 200 tức. 200 tức. Hàn Thiên trầm ngâm không ít, nói, vì phong sinh đột biến, ta xem tốt nhất vẫn để cho điểu thánh cùng ám ảnh ra đến giúp đỡ. Ân. Vô Thiên gật đầu, bí mật truyền âm một câu, điểu thánh lập tức hiện hiện ra, bất quá chỉ có to bằng lòng bàn tay, huỵch lông cánh, còn người đen nhánh khác nào ma diễm ngưng tụ mà thành, có thể đem tâm thần của người ta cho thu lấy đi vào. Hàn Thiên trên dưới đánh giá nó. Mắt lộ ra dị dạng sát thái. Điểu thánh hỏi, Hàn Hai Hàng, ngươi nhìn cái gì chứ? Có phải là điểu thánh ra ra lại trở nên đẹp trai? Phúc. Hàn Thiên trực tiếp đẩy miệng ngụm nước phun ra, liếc mắt, nói, ngươi cái kia ma âm uy lực cũng không tệ lắm, có thể hay không truyền thụ cho chúng ta. Vô Thiên giật mình. Điểu thánh ma âm, nhưng là liền Hiên Viên Tuyệt bọn người sẽ chịu ảnh hưởng, uy lực có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này nghe Hàn Thiên vừa nói như thế, hắn cũng là không nhịn được có chút động lòng. Điểu thánh nhìn quét hai người, dần dần, hai mắt phun ra nồng đậm lửa giận, tức giận bất bình mắng, các ngươi hai tên khốn kiếp này, thậm chí ngay cả điều thánh gia gia cũng không buông tha, thật mẹ kiếp không có tim không có phổi. Nói đến chỗ này, nó câu chuyện biến đổi, cười hắc hắc nói, bất quá thật không tiện, đây là điều thánh gia gia thiên phú thần thông, là không cách nào truyền thụ, đương nhiên, nếu như các ngươi sau đó hảo hảo hiếu kính ta, chờ ngày nào đó, điều thánh gia gia vũ hóa thành tiên, liền đem thiên phú này thần thông đưa cho các ngươi một người trong đó. Cút sang một bên, còn vũ hóa thành tiên đây, ta xem ngươi chết rồi chỉ có xuống địa ngục phần. Hàn Thiên sắc mặt đen kịt, nổi cả gân xanh, hận không thể một cước đá tới. Không đa nghi bên trong đúng là có phân đấu mục tiêu. Cái mục tiêu này chính là, mấy rảnh rỗi thời điểm, chuyên tâm đi bế quan, lĩnh ngộ ra một chủng loại tự ma âm sóng âm thần thông. Vô Thiên thì lại lắc lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Nhưng cùng Hàn Thiên như thế, trong lòng cũng bắt đầu sinh ra sáng tạo một loại sóng âm thần thông dự định. Ha ha, lại tán gẫu cái gì, vui vẻ như vậy. Ngay vào lúc này, ám ảnh đột nhiên xuất hiện, cười ha ha hỏi. Vô Thiên cười cợt, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng vào lúc này, phân thân âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Bản tôn, chúng ta đến rồi. Nghe được câu này, Vô Thiên bỗng cảm thấy phân chấn, vội vàng nói, ám ảnh, nhanh mở ra ẩn nặc lĩnh vực. Ám ảnh cũng không phí lời, trực tiếp mở ra lĩnh vực, đem mấy người bao phủ ở bên trong, nhất thời bọn họ biến mất không còn tăm hơi, cũng không có nửa điểm khí tức tồn tại. Đi tới. Vô Thiên chỉ phía trên. Bạch ba. Mấy người đồng thời phóng lên trời, trôi nổi ở giữa không trung, sau đó hướng phía trước nhìn lại. Lúc này, ba đạo quang ảnh tiến vào tầm mắt của bọn họ, tựa như tia chớp, từ chân trời bắn mạnh mà tới. Bọn họ chính là Kỳ Lân, Cửu Dực Thiên Phượng, Cửu Thiên Côn Bằng. Mà ở trên người bọn họ, nghiễm nhiên thiêu đốt từng bó ngọn lửa màu đỏ ngòm. Cảm ứng được phân thân bị Mộ Tấn Vũ mấy người hủy diệt, ba người là nửa khắc đều không dám dừng lại, càng là thiêu đốt sức sống, hướng nơi đóng quân chạy đi. Mà đều không ngoại lệ địa, trong lòng bọn họ đều chứa đầy ngập lửa giận, trong mắt cũng là rồi rào hóa không ra sắc cơ. Muốn bọn họ đều là đứng ở hoang thú kim tự tháp đỉnh tồn tại, bây giờ lại bị trở thành nhen lửa ngọn lửa chiến tranh ngồi dẫn hỏa, điều này có thể không để bọn họ phẫn nộ đây. Bọn họ cũng đã ở trong lòng âm thầm thề, mấy thương thế dưỡng cho tốt sau khi, nhất định phải để ngày hôm nay thương tổn bọn họ người, ngàn lần vạn lần trả lại. Nhưng mà, giận dữ công tâm bọn họ, hồn nhiên không có nhận ra được, ở trước người bọn họ cách đó không xa, đứng ở ba người một thú, chính chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới. Nhìn Kỳ Lân ba người, Hàn Thiên liếm liếm miệng, cười khẩy nói, rõ ràng đang ở trước mắt, đối phương nhưng không nhìn thấy, còn chính mình một con đụng tới, loại này ôm cây đợi thỏ cảm giác, thật nó nương sảng khoái. Điều Thánh Khinh bị nói, Hàn hai hàng, ngươi có hay không dùng từ? Này rõ ràng là bắt vào tay mà. Hàn Thiên sắc mặt tối sầm lại, cả giận nói, Lan, đừng nói chuyện cùng ta. Điều Thánh Khinh thường nói, thiết, thật giống ai điều ngươi như thế. Vô Thiên cùng ám ảnh nhìn nhau, cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ. Đối mặt tam đại nguy thần, đồng thời vẫn là mạnh nhất hoang thú, một người một thú còn có không đấu võ mồm, loại này hoang đường sự nếu như lưu truyền tới, e sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Vèo. Tiếng xe gió càng ngày càng gần. Vô Thiên ánh mắt ngưng lại, nói, đừng ầm ĩ, chuẩn bị ra tay. Ngay sau đó, một người một thú yên tĩnh lại. Hàn Thiên trực tiếp cho gọi ra phá thiên trầm. Vô Thiên thì lại lấy ra chẳng thần. Điều Thánh không có lấy ra thần binh, hoạt động sắc bén lợi trảo, cười gần nói, Vô Thiên, muốn chết muốn sống. Phí lời, đương nhiên là muốn hoạt. Vô Thiên không hiếu kỳ trừng mắt nó, tiếp theo quay đầu lại khẩn nhìn chằm chằm Kỳ Lân ba người. 30 triệu bên trong. 20 triệu bên trong. Ngàn vạn bên trong. Vốn là, ngụy thần một lần thuấn di, có thể vượt qua ngàn vạn bên trong. Nhưng giờ khắc này đang thiêu đốt sức sống tình huống dưới, mới đạt đến cái trình độ này, bởi vậy có thể thấy được, ba người thương thế nghiêm trọng đến mức nào. Mà đã gần trong gang tấc, ba người vẫn là không phát hiện Vô Thiên mấy người. Bạch ba. Cái cuối cùng thuấn di triển khai. Cũng đang lúc này, Vô Thiên cùng Hàn Thiên đưa tay ra cánh tay, chạm thần cùng phá thiên châm tỏa ra khủng bố phong mang. Bọn họ một bước đều không núp đích, liền như vậy đứng, lặng lặng đợi ba người chính mình đụng vào. Điều Thánh cũng là như thế, vệt lông cánh, lợi trào sáng lấp lóa. Rốt cục, nương theo ầm một tiếng, Kỳ Lân ba người va vào ẩn nặc lĩnh vực. Sau đó, ba đạo xì xì tiếng vang đồng thời truyền ra. A ba. Khẩn đón lấy, ba đạo tiếng kêu thảm thiết ở vùng thế giới này vang lên, bao hàm vô tận thống khổ, thê thảm cực kỳ. Mà liền lúc trước trong chớp mắt, Kỳ Lân trực tiếp va về phía chàng thần. Kiếm sắc bén nhận trong nháy mắt từ ngực hắn trên xuyên thấu mà qua. Cựu Dực Thiên Phượng thì lại va về phía phá thiên châm, ngực đồng dạng bị phá thiên châm phong mang xuyên thủng. Cựu Thiên Côn Bằng thảm thiết nhất, va vào ẩn nặc lĩnh vực trước mắt, điều thánh hỏa tốc xuất kích, lợi trảo dễ dàng đi vào đầu của hắn, huyết phun như trụ. Nếu như nơi này còn có người ngoài, nhìn thấy này buồn cười một màn, nhất định sẽ không nhịn được phình bụng cười to. Vô Thiên cũng là lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, cười nói, các ngươi khỏe nha. Nghe được âm thanh này, Kỳ Lân ba người thân thể chấn động, nhất thời từ đau nhức bên trong thức tỉnh. Nhưng mà, để Vô Thiên mấy người tiến vào tầm mắt của bọn họ thì, trong đôi mắt nhất thời hiện ra sâu sắc khó có thể tin. Kỳ Lân bản năng kinh hô, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Thiên cười khẩy nói, chúng ta đương nhiên là ở chỗ này chờ chính các ngươi mắc câu nha. Chính mình mắc câu. Ba người hơi sững sờ, Kỳ Lân cùng Thiên Phượng hướng ngực nhìn lại, Côn Bằng thì lại hướng trên đỉnh đầu nhìn lại. Nhất thời, giống như sấm sét giữa trời quang giống như, ba người hoàn toàn tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ lại sau, trong lòng bọn họ là bất ức đến cực điểm, thậm chí đều hận không thể đập đầu chết. Nhưng nhất làm cho bọn họ không rõ vẫn là, tại sao Vô Thiên mấy người sẽ biết hành tung của bọn họ. Vô Thiên nói, các ngươi là không phải rất nghi hoặc, chúng ta tại sao lại biết, các ngươi muốn đi qua từ nơi này. Ba người gật đầu, nếu muốn chết, cũng phải chết được rõ ràng. Ha ha. Vô Thiên cười nhạt, hướng ba người sau lưng chép miệng, nói, chính mình xem. Ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy ba cái nam tử tóc trắng phá không mà đến, mấu chốt nhất chính là, ba người này cùng Vô Thiên giống nhau như lúc. Trong nháy mắt, bọn họ hoàn toàn rõ ràng. Kỳ Lân quay đầu lại, sâu sắc nhìn Vô Thiên, nói, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, ngươi cũng đã để phân thân theo đuôi ở phía sau chúng ta, giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Tâm kế của ngươi cùng lòng dạ, còn thật là khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Quá khen. Vô Thiên cười cợt. Lúc này, ba đạo phân thân đã đi tới bên cạnh hắn, Vô Thiên cười nói, khổ cực các ngươi. Ba đạo phân thân gật gật đầu, sau đó tự động tán loạn, rất nhanh sẽ hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, mỗi một vùng núi bầu trời, còn đang tìm kiếm Phượng Hoàng Nữ phân thân, cũng được Vô Thiên trong bóng tối thụ ý, tự động tán loạn ra. Trong thời gian này, Kỳ Lân ba người nhìn nhau, trong mắt đều có một tia kiên quyết. Thiên Phượng nói, Vô Thiên, ngày hôm nay coi như chúng ta nhận tài, muốn giết muốn quát, cứ việc phóng ngựa lại đây. Côn Bằng gật đầu nói, có thể chết ở trong tay ngươi, dù sao cũng hơn chết ở cái kia mấy cái đê tiện ra hỏa trên tay Mạnh, đến đây đi, cho ta một cái sảng khoái. Kỳ Lân nói, cùng Mộ Tấn Vũ mấy cái tiểu nhân so với, ngươi thật hơn 10 triệu lần, chúng ta có thể chết ở trên tay ngươi, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Vô Thiên kinh ngạc nói, ai nói ta muốn giết các ngươi? Ba người hơi sững sờ, lập tức hai mặt nhìn nhau, nghiêm trọng hoài nghi trong thai có phải là xảy ra vấn đề. Kỳ Lân hỏi dò, ngươi không phải vẫn tuyên bố muốn giết chúng ta? Vô Thiên nhàn nhạt nói, đó chỉ là ta ban đầu ý nghĩ, hiện tại mà, ta muốn tù binh các ngươi. Chương 1403, lừa dối. Tù binh. Kỳ Lân ba người thân thể run lên, trong mắt đều là dâng trào ra nồng nặc lửa giận. Cựu Thiên Côn Bằng gào thét, Vô Thiên, hoang thú có hoang thú tôn nghiêm, ngươi có thể giết chúng ta, nhưng không thể nhục nhã chúng ta. Kỳ Lân sắc mặt dữ tợn, cắn chặt hàm răng, gàn từng chữ một, thà chết đứng, cũng không quỳ sinh, ngươi không động thủ, ta tự mình động thủ. Cha cha sách, rất có cốt khí mà. Hàn Thiên nâng cằm, trên dưới đánh giá mắt Kỳ Lân, cười khẩy nói, không thành vấn đề, ngươi tự mình động thủ đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Ngươi, Kỳ Lân nộ không thể ít, nhưng hắn không lời nào để nói. Tính mệnh, ai không muốn? Sống sót, ai không hy vọng? Hắn mặc dù nói đến trảm đinh thiết thiết, nhưng thật muốn hắn làm như vậy, hắn vẫn không có cái kia dũng khí. Ngươi không phải rất trâu bò sao? Đúng là động thủ nha, đường tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu, bản soái ca chờ xem đây. Hàn Thiên hai tay ôm ngực, trên khuôn mặt tràn đầy cười khẩy. Nghe được này tranh chua lời nói, lại nhìn cái kia xem thường ánh mắt, Kỳ Lân trên mặt là thanh hồng đan sen, trong mắt phun lửa, dáng dấp kia hận không thể đem Hàn Thiên ăn tươi nuốt sống. Hàn Thiên lắc đầu khinh bị nói, nếu không cái này loại, cũng đừng nói ra loại này đại nghĩa lâm nhiên, buồn nôn. Đây là ngươi buộc ta, ta hiện tại tử cho ngươi xem. Nhiều lần gặp phải miệt thị, Kỳ Lân trong lòng lửa giận, đã đến tình trạng không thể vãn hồi, hàm răng một cắn, thân thể phóng ra từng đạo hóng ánh độ lửa hào quang, cũng có một luồng khí thế khủng bố rít gào mà ra. Tự bạo thân thể. Hàn Thiên kinh ngạc, cười hắc hắc nói, ngươi sau đó lại tự bạo, để bản soái ca trước tiên lui xa một chút, miễn cho huyết dịch tiên đến trên người, ảnh hưởng bản soái ca đẹp trai hình tượng. Phúc. Kỳ Lân tại chỗ một cái nộ huyết tiêu ra. Đây là bị tức giận. Tức giận công tâm, dẫn đến trong cơ thể khí huyết nguồn ngang, thân thể tự bạo cũng im bặt đi. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, nếu như tiếp tục nữa, nhất định sẽ bị trước mắt cái này vô liêm sỉ khốn nạn, tươi sống tức chết. Ha ha, điểm ấy đả kích đều được không tới, ngươi cũng xứng để hoang thú. Ta xem là cẩu hùng mới đúng. Hàn Thiên cười to không ngớt, cẩu hùng hai chữ tha đến lao trường. Kỳ Lân sắc mặt thanh hồng biến ảo, khác nào lật sách giống như vậy, thậm chí hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Bị một kẻ loài người như vậy trêu đùa, này vẫn là cuộc đời hắn lần đầu, thực sự quá mất mặt. Then chốt là, không quen ngôn luận hắn, còn không biết làm sao đi phản kích. Quá trình này, Vô Thiên không chỉ không đứng ra khuyên bảo, trên mặt trái lại lộ ra một nụ cười. Bởi vì mấy đại hoang thú đều là thánh giới một đời mới kiêu dương, muôn người chú ý tồn tại, tự nhưng đã nuôi thành hơn người một bậc, kiêu căng khó thuần tính cách. Có câu nói thế nào tới? Kẻ ác tự có kẻ ác trị. Đương nhiên, cũng không phải nói Hàn Thiên chính là kẻ ác, đây chỉ là một tỷ dụ. Nói đơn giản một chút, thu thập kỳ lân người như vậy, chỉ có so với bọn họ càng ngạo, càng cuồng nhân tài hành. Ghé thăm, choe nụ ạ toà không thể nghi ngờ, Hàn Thiên chính là lựa chọn tốt nhất. Ba lần bốn lượt chê cười, không chỉ có thể tỏa một tỏa nhuệ khí của bọn họ, còn có thể đánh tan trong lòng bọn họ kiêu ngạo. Chỉ có điều, chuyện như vậy cũng phải có cái độ. Nếu như Hàn Thiên đem kỳ lân ba người nhuệ khí tỏa quang, vậy thì sẽ mất đi dĩ vãng phong mang, cái kia tù binh bọn họ đến chả có tác dụng đâu. Vì lẽ đó, để Hàn Thiên nói xong cẩu hùng hai chữ thì, hắn liền chuẩn bị đứng ra ngăn lại cuộc nháo kịch này. Quét mắt kỳ lân ba người, Vô Thiên lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, đừng nói nhảm, các ngươi bây giờ đã không có cơ hội lựa chọn, mặc dù thật sự muốn chết, e sợ cũng không tới phiên chính các ngươi làm chủ. Dứt lời, Tiểu Vô Hạo hiện ra. Hai tay bấm ấn, ba cái nô lệ ấn nhanh chóng hình thành, phân biệt hòa vào ba người thiên linh cái. Thiên Phượng tại chỗ hoảng rồi, hô, đây là khế ước nô lệ. Cái gì? Nghe nói, Kỳ Lân cùng Cựu Thiên Côn bằng sắc mặt kịch biến. Khế ước nô lệ không thể so cái khác khế ước, phàm là bị cáo chế người, một khi phát lên phản bội hoặc là làm trái chi tâm, căn bản không cần chủ nhân ra tay, chính mình sẽ thần hình đều diệt. Mấu chốt nhất vẫn là, một khi chủ nhân chết đi, bị ký xuống khế ước nô lệ người, cũng sẽ theo chết đi. Nói cách khác, bọn họ mệnh hiện tại đã cùng Vô Thiên Quân lấy nhau. Mặc dù sau đó có cơ hội giết hắn, bọn họ cũng không dám động thủ. Kỳ Lân âm trầm nhìn Vô Thiên, từng chữ phun ra, ngươi thật là đủ tàn nhẫn. Ác sao? Vô Thiên không phản đối cười cận, nói rằng, đi cùng Kim Ô bọn họ đoàn tụ đi. Thiên Phượng cả kinh nói, Kim Ô bọn họ không phải đã bị ngươi giết. Ta không giết bọn hắn. Vô Thiên lắc lắc đầu, nói, cùng các ngươi như thế, Kim Ô, Phượng Hoàng Nữ, Hoang Cổ Thiên Long. Hiện tại cũng đã là ta nô lệ, đồng thời cũng là ta để Kim Ô cùng Hiên Viên Tuyệt nói cho các ngươi Mộ Tấn Vũ mấy người âm mưu. Thiên Phượng đống nhiên tỉnh ngộ, nhưng tiếp theo đại mì một túc, nói rằng, chúng ta tốt xấu cũng là có thể so với 9 đại chiến tộc hoang thú, có thể hay không không muốn dùng nô lệ chữ này. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, lập tức lắc đầu nói, kỳ thực chính ta cũng rất đáng ghét nô lệ chữ này, nhưng hiện nay tới nói, các ngươi chỉ xứng làm nô lệ, mấy ngày nào đó các ngươi chân tâm thực lòng hiệp trợ ta. Ta tự nhiên cũng sẽ lấy tâm giao tâm, đem các ngươi xem là bằng hữu cùng đồng bọn đối xử. Cũng đã ký xuống nỗ lực khế ước, chúng ta dám không chân tâm thực lòng. Thiên Phượng ba người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Vô Thiên cười nhạt, đang chuẩn bị đem bọn họ đưa vào tinh thần giới, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, là dự định chế tạo một loại Thiên Phượng ba người bị Mộ Tấn Vũ mấy người giết chết giả tạo. Nếu như không giết, kế hoạch của hắn cũng sẽ thành công. Nhưng hiệu quả khả năng liền không tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Có thể vấn đề đến rồi, đến tột cùng muốn thế nào, mới có thể làm cho Mộ Tấn Vũ mấy người, nộ coi chính mình đã giết Thiên Phượng ba người. Thời gian cấp bách, Vô Thiên thẳng thắn đem cái vấn đề này nói ra, để Hàn Thiên, Điều Thánh, Ám Ảnh, Tiểu Vô Hạo, mấy hỗ trợ ngẫm lại. Vắng lặng khoảnh khắc, xuất mở miệng trước lại là Kỳ Lân, hắn nói, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần để bọn họ nhìn thấy huyết, bọn họ liền sẽ tin tưởng, chúng ta đã chết đi. Nghe nói, Vô Thiên trong đầu một mảnh linh quang lóe qua, cười nói, ta đã biết nên làm như thế nào. Làm thế nào? Mấy người dồn dập nhìn lại, đều là nghi hoặc cực kỳ. Ta lại như vậy kế hoạch. Vô Thiên ở mấy người bên thai thấp giọng nói rồi vài câu. Nghe nói sau khi, Hàn Thiên mấy người nghi vẫn nhìn hắn, như là đang hỏi, thật sự hành đến thông sao. Kỳ Lân ba người sắc mặt, nhưng trở nên cực kỳ khó coi. Vô Thiên tự tin nở nụ cười, đối với Hàn Thiên mấy người nói, yên tâm. Bảo đảm có thể lừa dối. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Kỳ Lân ba người, nói, các ngươi cũng yên tâm, chỉ muốn các ngươi còn một hơi ở, ta đều có thể đem các ngươi cứu sống. Ngươi liền tự tin như thế. Ba người kinh ngạc, có chút khó có thể tin tưởng được. Vô Thiên gật đầu, nghiêm mặt, nói rằng, phòng trưng Mộ Tấn Vũ mấy người sắp đuổi kịp đến rồi, các ngươi mau mau chuẩn bị. Nói xong, hắn cuốn lên Hàn Thiên, Điều Thánh, Ám Ảnh, liền tiến vào tinh thần giới. Côn Bằng cau mày nói, Kỳ Lân, ngươi nói Vô Thiên thật sự không phải đang cố ý khanh hại chúng ta. Ngươi nghĩ quá nhiều, nếu như hắn hiện tại thật muốn giết chúng ta, chỉ cần giật giật ý nghĩ là được, hà tất còn muốn lớn như vậy phí hoảng hốt. Kỳ Lân trắng mắt hắn, nói, nhanh biến trở về chân thân. Dứt lời, ánh sáng lấp lóe, một con thần tuấn hỏa Kỳ Lân, một con hỏa hồng Cửu Dực Thiên Phượng, một con toàn thân đen kịt Cửu Thiên Côn Bằng, nhất thời đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, thân thể của bọn họ đều chỉ có trượng đại nắm phải. Đón lấy, bọn họ nhìn nhau, trên thân thể bỗng dưng bốc cháy lên từng sợi đỏ như máu hỏa diễm. Đi! Kỳ Lân ra lệnh một tiếng, tam đại hoang thú liền biến thành một vệt sáng, kế tục hướng nơi đóng quân lao đi. Thế nhưng, tốc độ của bọn họ nhưng không lớn bằng trước, một cái chớp mắt khoảng cách, tối đa chỉ có 5 triệu dặm. Mà ở tại bọn hắn phía trên, Tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới, không nhanh không chậm theo. Thời gian loáng một cái, hơn 300 tức quá khứ. Đến rồi. Cũng đang lúc này, tinh thần giới thần mục đỉnh, nhìn trước người trong hư không hình ảnh vô thiên mấy người, con mắt lóe ra hóng ánh hết sạch. Chỉ thấy trong hình, 6 bóng người mang theo sát cơ ngập trời, cắt phá trời cao, nhanh chóng áp sát Kỳ Lân 3 người. Bọn họ chính là Mộ Tấn Vũ 6 người. Vô Thiên truyền âm nói, Kỳ Lân, Thiên Phượng, Côn Bằng, bọn họ đến rồi, cẩn thận một chút. Rốt cục đến rồi. Kỳ Lân 3 người con mắt hàn quang lấp lóe, rất muốn hiện tại liền đem 6 người chém thành muôn mảnh, chỉ là liền bọn họ hiện tại tình hình, căn bản không làm được, Vô Thiên cũng sẽ không cho phép. Cùng lúc đó, Mộ Tấn Vũ 6 người cũng phát hiện 3 người. Ti Mã Khảm cười lạnh nói, Kỳ Lân, các ngươi đừng chạy trốn, bé ngoan dừng lại nhận lấy cái chết. Chúng ta liền cho các ngươi một cái sảng khoái. Độc Cô Ý nói, không sai, các ngươi thiêu đốt sức sống, một cái chớp mắt mới 5 triệu giảm, rõ ràng, đã đến đèn cạn dầu mức độ, mà chúng ta 6 người đều ở trạng thái toàn thịnh, dưới tình huống này, các ngươi căn bản không có cơ hội đào tẩu. Hai câu thời gian, khoảng cách của song phương cũng đã rút ngắn một đoạn dài, đại khái chỉ có khoảng 100 triệu giảm. Kỳ Lân 3 người nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Kỳ Lân cũng không quay đầu lại quát lên, mấy người các ngươi đê tiện tiểu nhân. Lại vọng muốn gây ra chúng ta cùng Diệt Thiên chiến tộc ngọn lửa chiến tranh, thực sự là lòng dạ đáng chém. Phúc! Vừa mới dứt lời, hắn chính là phun ra một ngụm máu, thân thể cũng là lảo đảo. Kỳ Lân, ngươi không sao chứ? Thiên Phượng cùng Côn Bằng vội vàng chậm lại tốc độ, hai bên trái phải quan tâm nhìn hắn. Kỳ Lân liếc nhìn phía sau càng ngày càng gần Mộ Tấn Vũ 6 người, lo lắng nói, các ngươi đi mau, đừng động ta. Không, chúng ta không thể bỏ lại ngươi. Thiên Phượng lắc đầu. Không sai. Muốn chết cùng chết. Côn Bằng gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định ánh sáng. Ha ha, hảo cảm người nha, bất quá các ngươi ngày hôm nay đều chết chắc rồi. Ti Mã Khảm cười to không ngớt, con mắt sát cơ phun ra. Hừ, mặc dù là tử, chúng ta cũng sẽ kéo lên các ngươi đồng thời. Thiên Phượng lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn quét phía dưới, cuối cùng khóa chặt ở một mảnh khổng lồ sơn mạch bên trong, sau đó đối với Côn Bằng nói, xuống. Liền, hai người mang theo Kỳ Lân, hóa thành một vệt sáng. Hướng sơn mạch lao xuống mà đi, mãi đến tận cuối cùng, hòa vào tươi tốt trong rừng rậm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch ba. Ba tức sau, Mộ Tấn Vũ mấy người đồng thời giáng lâm ở sơn mạch bầu trời, nhìn xuống phía dưới, trong con ngươi đều tràn đầy xem thường. Ti Mã Khảm cười lạnh nói, còn muốn cùng Phượng Hoàng Nữ như thế tự bạo thần binh. Đáng tiếc chúng ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Mọi người cùng nhau ra tay, trực tiếp phá hủy dãy núi này. Chương 1404, Trung Vương ngủ say. Ầm ba. Ti Mã Khảm lời nói vừa ra, 6 người khí thế ầm ầm bạo phát. Đồng thời, bọn họ còn mở ra chiến hồn giới, tu vi cảnh giới trong nháy mắt tăng vọt đến nhất kiếp thần linh. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ không muốn cho Kỳ Lân 3 người nửa điểm vươn mình cơ hội. Vô song chiến quyền, Diệt hồn chiến quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ dồn dập sử dụng tới truyền thừa võ thần thông, hướng phía dưới sơn mạch oanh kích mà đi. Oanh. Lúc này, từng đạo đinh thai nhức góc nổ vang. Không ngừng ở vùng thế giới này nổ tung. Cùng lúc đó, một luồng khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, đốn giống như là biển gầm, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lăn đi. Chỗ đi qua, từng tòa nguy nga núi lớn, từng cây cổ thụ che trời, như bẻ cành khô bị ép thành phấn vụn, khói đặc sông lên tận trời, nhấn chìm trăm triệu dặm nơi. Chỉ có điều mấy tức, trăm triệu dặm hư không hóa thành hư vô. Trăm triệu dặm đại địa, cũng là vụn vặt, tàn tạ không thể tả. Mà thân ở vị trí trung ương Kỳ Lân 3 người, ngay đầu tiên liền đụng phải tính chất hủy diệt trọng thương, thân thể trên che kín vết rách, huyết phun như trụ, thậm chí ngay cả linh hồn đều đang nhanh chóng phá nát. Hơi thở của cái chết, đem bọn họ nhân chìm. Thiên Phượng, Côn Bằng, nhanh chặt đứt chính mình cánh chim, Kỳ Lân, ngươi tự đoạn 4 cái chân. Trong chớp mắt, vô thiên âm thanh ở trong đầu của bọn họ vang lên. Không dám có nửa điểm do dự, 3 người lập tức dựa theo vô thiên dặn dò đi làm. Chấm nét liền ở tại bọn hắn chặt đứt cánh chim cùng 4 cái chân trước mắt. Trước mắt cảnh vật đột nhiên biến đổi, xuất hiện ở một cái xa lạ trong thành trì. Nơi này là... Ba người nhìn quét bốn phía, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Kim Ô, Thiên Long. Rất nhanh, bọn họ liền ở một bên nhìn thấy Kim Ô cùng Thiên Long, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, xem tới nơi này chính là vô thiên trong miệng tinh thần giới. Khẩn đón lấy, trong lòng bọn họ khó mà tin nổi đến cực điểm. Bên trong không gian này, chẳng những có thành trì, liền năng lượng nguyên tố cũng so với ngoại giới không biết nồng nặc bao nhiêu lần. Mấu chốt nhất vẫn là, nơi này lại có thể sinh tồn sinh linh. Nói cách khác, đây căn bản không phải một cái không gian chứa đồ, mà là một cái chân chính tiểu thế giới. Vô thiên lại trưởng khống một cái tiểu thế giới. Đây là một cái cỡ nào làm người khó có thể tin sự. Ba người rơi vào khó có thể tự kiềm chế khiếp sợ ở trong, liền trên người cái kia đập vào mắt kinh người vết thương đều hoàn toàn quên. Vèo ba. Đồng nhiên, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Ba đạo bích lục cầu vồng, từ vườn thuốc phương hướng phong tới, cuối cùng dừng lại ở ba người phía sau. Đây là ba cây thần dược, toàn thân thanh thúy dục tích, mịt mờ bốc hơi, dâng lên hào quang. Mau nhanh chữa thương. Cùng lúc đó, một đạo bình thản âm thanh ở tinh thần giới vang lên. Ba người một cái giật mình, rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được một luồng cực kỳ bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Xoay người, khi nhìn thấy ba cây thần dược thời điểm, bọn họ thân thể chấn động mạnh một cái. Bọn họ thân là tối cường hoang thú, thần dược đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên không phải vật hi hắn gì. Thế nhưng phải biết, bọn họ vừa mới tùy tùng vô thiên, lại liền một người tặng cho một cây, xa hoa như vậy, rộng lượng như vậy, đại biểu cái gì? Nay liền đại diện cho, vô thiên căn bản không thiếu thần dược. Một cái từ tiểu sinh sống ở luân hồi đại lục người, một cái đang ở sản vật phong phú thiên giới, nhưng như băng mỏng trên giày người, lại có thể đến lượng lớn thần dược, đây là một cái cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Đang lúc này, Kim Ô Dương đôi mắt, quét mắt ba người, mặt không chút thay đổi nói, vô thiên là cái tràn ngập thần kỳ sắc thái người, chớ vì những chuyện nhỏ nhặt này sững sờ, mau mau chữa thương, nếu như không nhanh lên một chút chữa trị thương thế của các người, e sợ sẽ hạ xuống không cách nào chữa trị di chứng về sau. Ba người hoàn hồn, nhìn nhau, liền không nghĩ nhiều nữa, một người lấy ra một cây thần dược, ngay tại chỗ bắt đầu chữa thương. Thần Mục Đỉnh, Vô Thiên, Hàn Thiên, Tiểu Vô Hạo, Ám Ảnh bốn người, đứng sóng vai. Điều Thánh thì lại nằm nhoài Vô Thiên trên vai, ánh mắt dồn dập nhìn chăm chú phía trước trong hư không hình ảnh. Ngoại giới, Mộ Tấn Vũ sáu người đứng ngạo nghễ với trên không, nhìn xuống phía dưới vụn vặt sơn mạch, con mắt lấp lóe hết sạch. Kỳ lân hơi thở của bọn họ biến mất rồi, phỏng chừng đã thần hình đều diệt. Đông Phương Hồng nói, Ti Mã Khảm cười lạnh nói, không phải phòng trường, 100% đã ngã xuống, lần này vô thiên chính là dài ra 10 tấm miệng, cũng khó khăn thoát căn hệ. Độc Cô Ý nói, không sai, trở lại thánh giới sau, chúng ta liền trước tiên đem việc này lan rộng ra ngoài, Phượng Hoàng Nữ bọn họ sau lưng mấy lao giá biết được, nhất định sẽ tức giận đến trực tiếp giết tới diệt thiên chiến tộc, chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, chúng ta tám đại chiến tộc trở ra một lưới bắt hết. Ti Mã Khảm nói, mấy đến lúc đó, trừ ra thánh giới chi chủ. Chúng ta tám đại chiến tộc chính là thánh giới nhân vật mạnh mẽ nhất, ai dám không tử, giết hết không xá. Mộ Tấn Vũ liếc nhìn năm người, thấy bọn họ đều là một bộ tiểu nhân đắc thế sắc mặt, trong mắt không khỏi xẹt qua một vẻ xem thường, nói, trước tiên đừng cao hứng quá sớm, kỳ lân ba người quỷ kế đa đoan, chúng ta tốt nhất xuống kiểm tra một lần. Ti Mã Khảm nhàn nhạt nói, ta xem không này cần phải, chúng ta đều mở ra chiến hồn giới, còn triển khai lục đại truyền thừa võ thần thông, mặc dù là thời điểm toàn thịnh bọn họ, cũng chỉ có ngã xuống phần. Huống hồ là trọng thương tại người bọn họ, căn bản không thể có bất kỳ đường sống. Đông Phương Hồng liếc mắt hắn, lắc đầu nói, ta tán thành Mộ Tấn Vũ kiến nghị, cẩn tắc vô ưu sách. Nói xong, nàng hướng Mộ Tấn Vũ gật đầu một cái. Sau đó hai người đồng thời hướng phía dưới lao xuống mà đi. Độc Cô Ý mấy người nhìn nhau, cũng đều đi theo, chỉ có Ti Mã Khảm chạm ở trên hư không, không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, Mộ Tấn Vũ mấy người vốn là ở làm điều thừa. Mộ Tấn Vũ năm người hàng rơi trên mặt đất sau, liền bốn phía tản ra, thả ra thần niệm, triển khai địa truy quét. Ta tìm tới. Mấy tức qua đi, Đông Phương Hồng thanh âm vang lên. Mộ Tấn Vũ mấy người nghe vậy, lập tức thu hồi thần niệm, hướng Đông Phương Hồng tụ tập mà đi. Đến sau, Độc Cô Ý hỏi, ở đâu? Đông Phương Hồng không hề trả lời, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trước người một đống đá vụn, nương theo vèo vèo tiếng vang, hướng phía trước bay ngang mà đi. Lập tức, một đống huyết nhục hiện ra ở mấy người trong tầm mắt. Này chính là Thiên Phượng cùng Côn Bằng lông cánh, Kỳ Lân bốn cái chân. Tuy rằng lúc đó chặt đứt thời điểm là hoàn chỉnh, nhưng ở lục đại truyền thừa võ thần thông oanh kích dưới, lông chim cùng phần lớn huyết nhục đã biến mất, chỉ còn dư lại một phần nhỏ huyết nhục cùng xương vỡ. Nhưng Mộ Tấn Vũ mấy người cũng không biết những này, đều cho rằng là Kỳ Lân ba người chết rồi tàn lưu lại. Vì lẽ đó, Khi nhìn thấy này chồng huyết nục, bọn họ cũng là triệt để yên tâm. Nhưng mà, bọn họ trong đôi mắt vẻ mặt, nhưng trở nên cực kỳ phức tạp. Một lúc sau, Mộ Tấn Vũ than thở, Kỳ Lân bọn họ thời điểm toàn thịnh sức chiến đấu, không thể so với chúng ta kém, ở thánh giới địa vị cùng hy vọng, cũng không so với chúng ta thua kém, đấu mấy ngàn năm, chúng ta đều không phân ra thắng bại, không nghĩ tới kết quả sẽ ngã xuống ở thánh chiến tràng, ai, thực sự là thế sự khó liệu a. Đông Phương Hồng gật đầu nói, đúng đấy, đã nhiều năm như vậy, ta sớm thành thói quen cùng bọn họ tranh đấu đối lập, bây giờ ít đi bọn họ, nói thật sự, thật là có chút không quen. Độc Cô Ý cười nói, chúng ta có thể thuận lợi chạm giết bọn họ, nói cho cùng đều là Vô Thiên công lao, nếu không có hắn đem mấy người trọng thương, bằng mấy người thực lực, chúng ta không hẳn có thể thực hiện được. Thực hiện được. Mộ Tấn Vũ khắp khuôn mặt là trào phúng, nói, nếu như không phải là bởi vì có Vô Thiên chịu hoan ức, chúng ta liền muốn đều không dám nghĩ tới, đi thôi, nên về rồi. Vèo ba. Mấy người thân hình nhảy lên, bước thẳng lên 9 vạn dặm, hướng Ti Mã Khảm lao đi. Nhưng Đông Phương Hồng đột nhiên dừng lại, đại mi hơi nhíu lên, ngón tay ngọc hơi điểm nhẹ, chiến khí dâng lên, đem trên mặt đất huyết nhục xóa đi đến sạch sành sanh, sau đó lại quét mắt bốn phía, Phương Tài, lúc nãy, hướng mấy người đuổi theo. Đang ở tinh thần giới Vô Thiên mấy người, đem tình cảnh này thấy rất rõ ràng. Vô Thiên lắc đầu nói, Ti Mã Khảm, tiêu căng tự mãn, hữu dũng vô mưu, cứ việc thực lực mạnh mẽ, cũng không đáng để lo. Mấy người ở trong, tâm cơ đang sợ nhất vẫn là Mộ Tấn Vũ cùng Đông Phương Hồng. Ân. Hàn Thiên mấy người gật đầu. Điểu Thánh cười hắc hắc nói, không quản bọn họ tâm cơ làm sao đáng sợ, đều không phải đối thủ của chúng ta. Bất quá nói đi nói lại, lợi dụng Kỳ Lân hai cánh của bọn họ cùng chân làm che giấu, Vô Thiên, tiểu hài tử này siếc, thiệt thòi ngươi cũng nghĩ ra được. Vô Thiên còn chưa mở miệng, tiểu Vô Hạo giành nói, tiểu hài tử siếc thì thế nào? Không cũng viên mãn thành công. Điểu Thánh nói, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn nói, mấy người thông minh so với tiểu hài tử còn không bằng. Này ngược lại là lời nói thật. Được rồi, việc này cũng có một kết thúc, tiểu Vô Thiên, đón lấy ngươi có thể cần nghĩ kỹ, muốn làm sao đi đối phó Tuyệt Vọng Hẻm Núi Thần Quân. Tiểu Vô Hạo sắc mặt nghiêm túc nói rằng, nhắc tới cái này, mấy tâm tình của người ta cũng là trở nên đặc biệt trầm trọng. Thần Quân có thể không thể so Kỳ Lân mấy người, sai thủ đoạn nhỏ chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Vốn là đi, thần bí cánh tay có thể giúp đỡ đại ân, nhưng hiện tại cũng không biết tàng ở nơi nào, căn bản không trông cậy nổi. Vô Thiên xoa xoa cái chán, nói, vẫn là trước tiên mấy đế thiên bọn họ cứu ra đại tôn giả lại nói, đúng rồi, Trung Vương đang làm gì, vì sao không cùng tiểu gia hỏa đồng thời huyết thống phản tổ. Tiểu Vô Hạo tức giận nói, ngươi không hỏi cũng còn tốt, vừa hỏi ta liền đến khí. Nói thế nào? Vô Thiên không rõ. Tiểu Vô Hạo nói, ngươi không biết, tên kia sớm không ngủ, muộn không ngủ, một mực vào lúc này ngủ ngon, thực sự là tức chết người. Ngủ ngon. Vô Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau. Này lại là nháo cái nào vừa ra? Điểu Thánh hỏi, hắn ở nơi nào ngủ? Tiểu Vô Hạo chỉ về vườn thuốc một cây linh tụy, nói, cái kia không phải là. Vô Thiên mấy người nhìn lại, linh tụy đón gió chập chờn, mà ở trong đó một chiếc lá trên, nằm úp sấp một cái hạt gạo to bằng con sâu nhỏ, tuy rằng có khoảng cách mấy vạn dặm, nhưng bằng mấy người nhãn lực, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy, vậy thì là trùng vương. Chỉ thấy nó hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, khí tức bằng phẳng, từ toàn thể trên xem. Vẫn đúng là như là ở ngủ ngon. Điểu Thánh cười hát hát nói, ta đi đùa cợt nó. Đừng đi. Tiểu Vô Hạo quát lên. Làm sao? Điểu Thánh không rõ nhìn hắn. Nó ngủ say trước, từng từng nói với ta, gần nhất luôn vô duyên vô cớ mệt rã rời, ta lúc đó cho rằng nó ở cùng ta đùa giỡn, liền không đi lưu ý. Ai từng muốn mấy ngày sau, vẫn đúng là liền trầm ngủ thiếp đi, mặc kệ ta làm sao hô hoán đều không thể tỉnh lại nó. Sau đó ta kiểm tra ký ức. Không quá quan với U Minh Phong ký ức không nhiều, trước sau đều không có tìm được nguyên nhân. Nhưng ta có loại dự cảm, lần này ngủ say, có thể sẽ cho nó mang đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tiểu Vô Hạo nói rằng, nhưng nghe ngữ khí, cũng không có cách nào xác định. Vô Thiên nói, là liên quan với U Minh Phong tin tức không nhiều, vẫn là ký ức không có khôi phục. Tiểu Vô Hạo nói, ký ức không có khôi phục, chỉ có một ít đoạn ngắn. Vô Thiên gật đầu, trầm ngâm không ít, nói, đã như vậy, ám ảnh, ngươi phân phó. Bất luận người nào cùng hung thú đều không cho phép đi quấy rối trùng vương. Vâng, công tử. Ám ảnh cung kính đáp. Chương 1405, ca ca hứa hẹn. Ám ảnh lĩnh mệnh rời đi. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Vô Hạo, nghi ngờ nói, tiểu khổng tức còn không thức tỉnh sao. Tiểu Vô Hạo sao sao đầu, không xác định nói rằng, cũng nhanh thôi. Vô Thiên chân mày cau lại, tiểu khổng tức sinh ra thời gian, là hắn mới vừa gia nhập viễn cổ đại lục thời điểm. chuyện của tôi nét mà khoảng cách khi đó, thật giống cũng đã qua 10 năm, dòng dã 10 năm, lại còn không có dung hợp thật truyền thừa ký ức. Này hoang thú truyền thừa ký ức, không khỏi cũng quá khổng lồ đi. Lắc đầu, Vô Thiên lại hỏi, bạo vượng đây. Nhắc lên bạo vượng, Tiểu Vô Hạo trên khuôn mặt càng bò lên một vệt ý cười, nói, viên thần thân thể chính là thần linh thân thể, nắm giữ cực kỳ năng lượng bằng bạc, so với thần cách còn khó có thể luyện hóa, e sợ còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá cũng bởi vậy, nó chính đang hướng về tử mâu bạo viên tiến hóa. Tử mâu bạo viên. Vô Thiên đông cảm thấy phân chấn. Tử mâu bạo viên hắn tự nhiên nghe nói qua, chính là thánh giới bách đại chủng tộc một trong, sức mạnh huyết thống tuy không sánh được hỏa kỳ lân mấy hoang thú, nhưng cũng coi như là hoang thú trong hàng ngũ người tài ba. Bạo vượng có thể tiến hóa thành loại này hoang thú, cũng coi như là vận mệnh của nó. Ổn ổn thần, Vô Thiên trầm mặc chốc lát, lấy ra điệu tượng lệnh, cho Đế Thiên phát đi một đạo tin tức. Nội dung là, có thể thành công hay không cứu ra đại tôn giả, có muốn hay không bọn họ đi hỗ trợ. Rất nhanh, Đế Thiên liền đến đáp lại, nói là, hắn còn không cách nào xác định đại tôn giả có hay không bị giam áp ở Lưu Thị bộ tộc, bởi vậy vì lý do an toàn, để Vô Thiên đi mặt khác mấy bộ tộc lớn nhìn. Con mắt hết sạch lóe lên, Vô Thiên thu hồi điệu tượng lệnh, nói, Điểu Thánh, chúng ta đi, đi cướp sạch mấy bộ tộc lớn linh mạch. Được rồi. Điểu Thánh lập tức tặc cười lên. Từ lúc năm bộ tộc lớn trận doanh phía dưới ám đạo bên trong, mấy người cũng đã bất mưu nhi hợp, chuẩn bị cướp sạch năm bộ tộc lớn thần cấp linh mạch, chỉ là sau đó luân phiên biến cố, không thể không tạm hoãn xuống. Bây giờ sự tình cũng đã giải quyết, cái kế hoạch này tự nhiên cũng có thể bắt đầu rồi. Bạch. Một người một thú đi ra tinh thần giới. Vô Thiên nói, Điểu Thánh, ta có chút hề hoài, trước tiên nghỉ ngơi một hồi, đến mấy bộ tộc lớn lại đánh thức ta. Không thành vấn đề. Điểu Thánh đáp, thân thể trong nháy mắt biến hóa đến 10 trượng lớn, lập tức hỏi, trước tiên đi đâu cái bộ tộc? Vô Thiên rơi vào Điểu Thánh trên lưng, nói, Vân Thị bộ tộc đi, bọn họ tương đối gần. Điểu Thánh chần chờ không ít, nói, vẫn để cho Thi Thi đi ra chỉ lộ đi. Cũng tốt. Vô Thiên gật đầu, bí mật truyền âm cho Thi Thi. Ba tức sau, Thi Thi cùng Tiểu Y liền song song hiện hiện ra. Thi Thi hì hì cười nói, ca ca ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi, Tiểu Ô nha, chúng ta đi. Thu. Điểu Thánh Dương Thiên Trường Minh, dương ra lông cánh, lớn giống như là một tia chớp, phá không mà đi. Vô Thiên nằm ở Điểu Thánh áo lóc nơi, nhìn di chuyển nhanh chóng bầu trời, rất nhanh sẽ trầm ngủ thiếp đi. Lần này, hắn là thật sự mệt mỏi. Đầu tiên là liên tục không ngừng từ tuyệt vọng xâm lâm, tới rồi đẳng thị bộ tộc. Sau đó biết được thiên cương mấy người có nguy cơ, lại vội vàng chạy đi cứu viện. Trải qua luân phiên ác chiến, thiên cương mấy người rốt cục thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lại gặp gỡ Công Tôn Hạo Thuật. Hai người đại chiến một trận, Tiểu Phượng Hoàng lại xuất thế, đem năm bộ tộc lớn tộc lão cùng tộc trưởng toàn bộ đưa tới, sau đó tuyệt vọng hẻm núi thần quân cũng xuất hiện. Thật vất vả mới kết thúc trận này ác chiến, giải quyết hết thể nguy cơ, lại đang ám đạo bên trong buôn ba mấy canh giờ. Theo sát, đoàn tụ mấy người lại tìm tới cửa, ở tinh hà bên trong liều mạng hơn nửa giờ. Vốn tưởng rằng sẽ liền như vậy kết thúc, ai từng muốn Kim Hợp Hoan mấy người lại bắt đi Thi Thi cùng Tiểu Y, hắn vừa giận tốc chạy đi cứu viện. Cùng lục đại hoang thú luân phiên ác chiến, truy sát hoang cổ thiên long, tiêm bích đồng 2 tỷ mỗi giây dưa không ngớt, sau đó lại đuổi bắt Phượng Hoàng nữ mấy người, còn cùng Mộ Tấn Vũ mấy người cầu tâm đấu giác. Một loạt chuyện này phát sinh, thật sự mau đưa hắn lui đổ. Vì lẽ đó, thật nhiều năm không chân chính ngủ hắn, rốt cục không nhịn được mệt ra rời, muốn nghỉ ngơi thật tốt dưới. Thi Thi cùng Tiểu Y ngồi ở Vô Thiên hai bên. Nhìn tiến vào mộng đẹp, một mặt an tưởng và bình tĩnh Vô Thiên, Thi Thi có chút đau lòng nói rằng, xem ra lần này ca ca thật sự mệt mỏi. Điểu Thánh nói, đùa giỡn, chúng ta vừa tới đẳng thị bộ tộc liền tiến vào ác chiến, vẫn kéo dài đến hiện tại, đừng nói Vô Thiên, ngay cả ta đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Thi Thi nói, cảm ơn các ngươi, nếu như không phải các ngươi đúng lúc tới rồi, sợ là chúng ta hiện tại đã âm dương hai cách. Điểu Thánh không vui nói, tiểu nha đầu, theo chúng ta còn khách khí như vậy, khách khí không phải. Thi Thi không đáp, ngẩng đầu phóng tầm mắt tới chân trời. Trên gương mặt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc. Kiếp này, có thể gặp gỡ như vậy đau ca ca của chính mình, như vậy quan bằng hữu của chính mình, còn có cái gì không vừa lòng đây. Thời gian phảng phất chỉ xa, năm cái canh giờ chớp mắt liền qua. Điểu Thánh chính là nhất kiếp thần linh, tốc độ tự nhiên so với Đế Thiên bọn họ phải nhanh, bởi vậy chỉ dùng năm cái canh giờ, liền giáng lâm ở Vân Thị bộ tộc bầu trời. Vân Thị bộ tộc tộc địa, cùng đằng thị bộ tộc như thế, là một mảnh bao la sơn mạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, sơn mạch bên trong tọa lạc to to nhỏ nhỏ vô số lầu gỗ, mà ở mỗi một tòa lầu gỗ bên trong, đều có thể cảm ứng được mấy đạo khí tức. Mà Điểu Thánh cũng không có hết sức thu lại khí tức, bởi vậy để giáng lâm trước mắt, Vân Thị bộ tộc người cũng đã nhận ra được. trong tộc tộc lao trước tiên phóng lên trời. Nhưng mà, khi nhìn thấy điểu thanh thì, những người này không có chỗ nào mà không phải là thay đổi sắc mặt, cả kinh nói, lại là ngươi. Những này tộc lão đều tham dự quá năm đại trận doanh trận chiến đó, bởi vì một chút liền nhận ra điểu thánh. Đây là một vị thần linh. Thấy thế, điểu thánh cười hắc hắc nói, điểu thánh ra ra lại không ăn thịt người, các ngươi như thế sợ sệt làm cái gì? Một lời ra, khác nào sấm sét ở trong đầu của bọn họ nổ tung, những này tộc lao rộng mở hoàn hồn. Thần linh đột kích, mọi người chạy mau. Hoàn hồn sau khi, bọn họ lập tức quát tầm lên, sau đó xoay người cũng không quay đầu lại chạy mất dép. Cái gì? Thần linh đột kích. Thế tục, làm sao có khả năng còn tồn tại thần linh? Lẽ nào là vô thiên đánh tới? Thời khắc này, vân thị bộ tộc rối loạn lên. Kỳ thực phần lớn vân thị tộc nhân, đều không có tham dự trận chiến đó. Thế nhưng, bọn họ đã từ tham dự quá trận chiến đó người trong miệng, hiểu rõ đại thể tình huống, bởi vậy bọn họ cũng đều biết, đàng thị bộ tộc đến rồi một cái cường mà mạnh mẽ viện binh, người này chính là vô thiên. Mà cái này vô thiên bên người, liền có một con thần linh cấp hung cầm. Có người cá biệt bay lên trời, hướng điểu thánh xem ra, lúc này như nhìn thấy ma quỷ như thế, vừa thẳng thốt mà chạy, vừa gào thét, vô thiên cùng đầu kia hung cầm đánh tới, mọi người chạy mau. Nghe được câu này, vân thị bộ tộc hết thể tộc nhân, giống như sấm sét giữa trời quang, không còn dám có nửa điểm chần chờ, dồn dập mang theo nhà của chính mình quyến, thoát đi dãy núi này. Không tới mười mấy tức, toàn bộ bộ tộc liền không có một bóng người. Điểu thánh sững sờ nhìn tình cảnh này, nửa ngày đều nói không ra lời. Trong lòng rất buồn bực, liền tộc địa cũng không muốn, nó đáng sợ như thế sao? Nó nhưng lại không biết, ở viễn cổ đại lục thế tục, thần linh chính là chúa tể, thần linh chính là tử thần ý chỉ, không ai dám làm trái, không ai dám không tuân theo, chớ nói chi là vì bảo vệ tộc địa, cùng thần linh đối nghịch. Thi Thi lo lắng nói, điểu thánh, còn muốn hỏi phụ thân tung tích, đừng làm cho bọn họ toàn bộ đào tẩu. Đối với yêu, trải qua Thi Thi nhắc nhở, điểu thánh mới nhớ tới còn có chuyện này, ổn ổn thần, thô bạo nói rằng, tiểu nha đầu yên tâm, chỉ cần có điểu thánh ra ra ở, bọn họ xuyên vào cánh cũng trốn không thoát. Ẩm. Dứt lời, thần linh oai che ngập bầu trời mà đi, một cái hắc ý lão nhân tại chỗ bị miễn cưỡng câu cầm lại đây. Ngươi muốn làm gì? Này hắc ý lão nhân giờ khắc này bị sợ mất mật, tỏ rõ vẻ sợ hãi, nói chuyện đều không lưu loát. Điểu thánh giả vờ hòa ái dễ gần nói, đừng sợ, điểu thánh ra ra là sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Hắc ý lão nhân lắc đầu như chống bỏi, đánh chết không tin. Ra ra ta hiếm thấy nói thật, lại không tin. Điểu thánh phi thường bất mãn, chuyển đề tài, đàng đàng sát khí nói, cho ta đàng hoàng đem đại tôn giả tung tích bản giao đi ra, bằng không giết sạch các ngươi vân thị bộ tộc. Hắc y lão nhân thân thể chấn động, sợ hãi đến cực điểm, vội vàng lắc đầu nói, thần linh đại nhân, ta không biết đại tôn giả tung tích. Không biết. Điểu thánh hơi sững sờ. Thi Thi lúc này liền nói, tiểu ô nha, hắn đang nói dối, hắn là vân thị bộ tộc hai tộc lão, không thể không biết phụ thân tung tích. Điểu thánh nghe vậy, cặp kia đen kịt mà lại sắc bén con mắt, nhất thời lóe ra nồng nặc sắc cơ, nói, lao già khốn nạn, lại dám lừa gạt điểu thánh ra ra, ngươi có mấy cái mệnh có thể giết. Phù phù. Hắc y lão thân thể người một cái run sát, trực tiếp bị dọa co quắp ở trên hư không, khủng hoảng nói, thần linh đại nhân, tiểu nhân xác thực không biết ta, chân chính biết chuyện này chỉ có tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng, kính xin đại nhân minh giám. Điểu thánh nói, các ngươi thiếu tộc trưởng ở nơi nào? Hắc y lão nhân vội vàng nói, thiếu tộc trưởng sau khi trở lại rồi lập tức rời đi, tiểu nhân cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Cái gì cũng không biết, lưu ngươi để làm gì? Chết đi cho ta. Điểu thánh sát tâm nổi lên, hung uy rít gào mà đi, uy trấn bát phương. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, vô thiên thanh âm vang lên. Thi Thi cúi đầu nhìn về phía vẫn như cũ còn nằm ở điểu thánh trên lưng vô thiên, cười nói, ca ca, ngươi tỉnh rồi. Vô thiên chậm rãi mở ra mắt, lộ ra một đôi thâm thúy co thần con ngươi. Hắn đối với Thi Thi cười cận, đứng thẳng người lên. Tuy chỉ nghỉ ngơi 5 cái canh giờ, nhưng luân phiên ác chiến tích lũy dưới bề ngoài, đã quét một cái sạch sành xanh, hắn bây giờ, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, tinh thần sảng khoái. Hô! Sâu sắc hô hít một hơi, vô thiên con mắt lệ quang lóe lên, một bước bước ra, rơi vào hắc ý lão nhân trước người, mặt không chút thay đổi nói, nếu để cho ta phát hiện ngươi đang nói dối, ngươi tộc nhân ngày hôm nay một cái đều không sống nổi. Mở miệng đồng thời, con mắt của hắn phóng ra quỷ dị ánh sáng. Siêu hồn chi thuật. Để hắc y lão nhân cùng ánh mắt của hắn tụ hợp trước mắt, biểu hiện lập tức dại ra xuống. Chốc lát quá khứ, vô thiên thu hồi ánh mắt, đối với Thi Thi lắc lắc đầu, nói, hắn không có nói láo, hắn xác thực không biết phụ thân người tung tích. Nghe nói, Thi Thi trên gương mặt nụ cười, trong mắt chờ mong, dồn dập biến mất không còn tăm hơi, bị lo âu và bi thương thay thế được. Thấy thế, Vô Thiên trong lòng mơ hồ làm đau, bóng người lóe lên, rơi vào Thi Thi trước người, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, cam kết, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ tìm tới phụ thân ngươi, nếu như, ta chỉ nói là nếu như phụ thân ngươi phát sinh cái gì bất trắc, ta sẽ để năm bộ tộc lớn tất cả mọi người, từ đây ở nhân gian biến mất, đây là ca ca đối với ngươi hứa hẹn. Chương 1406, Thôn Thần Mãng. Thi Thi gật đầu. Mặc kệ khi nào, chỉ cần ở trong ngực của ca ca, trong lòng nàng liền phi thường chân thật. Làm như chỉ cần ca ca vừa mở miệng, nàng liền lại không có bất luận cái gì sầu lo. Nhưng mà, để Vân Thị bộ tộc hai tộc lão, nghe được Vô Thiên đối với Thi Thi hứa hẹn thì, trực tiếp bị dọa đến ném hồn tăng đảm, mặt không có chút máu, già nua thân thể run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy hóa không ra sợ hãi. Hắn hận không thể lập tức đào tẩu, rời xa trước mắt cái này ác ma, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, càng là không cách nào na động bước chân, giống như bị đóng băng giống như. Một lát sau, Vô Thiên buông ra Thi Thi, hỏi, ngươi nên xử lý như thế nào Vân Thị bộ tộc người? Nghe nói, hai tộc lao tầm mắt lập tức chuyển hướng Thi Thi, mang theo nồng đậm cầu xin. Nhìn thấy người này như vậy vẻ mặt, từ trước đến giờ không thích giết chóc Thi Thi, trong lòng có chút do dự. Nhưng Vân Thị bộ tộc là đằng thị bộ tộc kẻ địch, đối với kẻ địch tâm tử, chính là tàn nhẫn đối với mình. Nếu như hôm nay đổi hạ thân phân, e sợ Vân Thị bộ tộc sẽ không có nửa điểm lưu tình. Trầm ngâm luôn mãi, Thi Thi lắc đầu nói, ca ca, ta xem hay là thôi đi, ngược lại ngươi cũng phải cướp đi bọn họ linh mạch. Chỉ cần không có linh mạch, tin tưởng không ra mấy chục năm, ta đằng thị bộ tộc thực lực tổng hợp sẽ mạnh hơn bọn họ trên vài lần. Đến lúc đó, mặc dù mấy bộ tộc lớn liên thủ đánh tới, cũng đối với đằng thị bộ tộc tạo thành không là cái gì thương tổn. Cái gì? Hắn lại muốn cướp đi chúng ta linh mạch. Đằng thị bộ tộc hai tộc lão thay đổi sắc mặt. Phải biết, linh mạch nhưng là siêu cấp bộ tộc dựa dẫm, một khi mất đi, không chỉ có tộc nhân tốc độ tu luyện giảm nhiều, còn có thể rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Nhưng Vô Thiên cùng Điểu Thánh đối với Thi Thi câu trả lời này, có chút bất mãn ý. Mất đi linh mạch, sau một quãng thời gian, quả thật có thể kéo dài đằng thị bộ tộc cùng Vân Thị bộ tộc chênh lệch. Nhưng nàng nhưng không nghĩ quá, vì sinh tồn, vì bảo vệ siêu cấp bộ tộc vị trí, Vân Thị bộ tộc nhất định sẽ ngay đầu tiên, đối với đằng thị bộ tộc phát động công kích mãnh liệt. Đồng dạng, điều này cũng bao quát đầu thị mấy bốn bộ tộc lớn. Bởi vì mấy cướp đi Vân Thị bộ tộc linh mạch sau, hắn sẽ lục tục đi tới này bốn bộ tộc lớn, cướp đi bọn họ linh mạch. Đã như thế, năm bộ tộc lớn dốc hết toàn lực, mặc dù có hắn cùng Điểu Thánh hỗ trợ, có thể sát quang năm bộ tộc lớn tất cả mọi người, nhưng một khi khai chiến, đằng thị bộ tộc tử thương cũng không thể tránh được. Mà nếu như hiện tại liền đem năm bộ tộc lớn từng cái diệt, liền bằng đem tất cả mối họa đều mạt giết từ trong trứng nước. Nói tóm lại, Thi Thi vẫn là quá đơn thuần, quá thiện lương. Điểu Thánh truyền âm nói, Vô Thiên, ngươi thật muốn dựa theo Thi Thi nói đi làm. Vô Thiên đáp, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy, chúng ta phân công nhau làm việc, ngươi đi đoạt linh mạch, ta đi giết sạch bọn họ. Điểu Thánh thầm nói, trong giọng nói mang theo sâm người sắc cơ. Chờ chút. Vô Thiên vội vàng hoán trụ nó, truyền âm nói, Thi Thi không thích giết chóc, vẫn là mấy sau khi rời đi lại nói. Nói cũng đúng. Điểu Thánh không được vết tích gật đầu một cái, nếu như ngay ở trước mặt Thi Thi đại khai sát giới, nàng nhất định sẽ rất khó vượt qua. Vô Thiên nhìn về phía hai tộc lão, nói, linh mạch ở nơi nào? Liền. Liền trong lòng đất. Hai tộc lão chỉ vào phía dưới, nơm nớp lo sợ địa nói rằng. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, thân niệm giống như thủy triều tuôn ra, chìm vào lòng đất nơi sâu xa. Quả nhiên, ở 10 vạn trượng dưới lòng đất, hắn phát hiện hai cái khổng lồ linh mạch, có thể có hơn 5 vạn trượng, khác nào huyền băng ngưng tụ mà thành, bóng ánh long lanh, dâng lên mưa ánh sáng. Ta liền không tin, hắn thật có năng lực cướp đi linh mạch. Hai tộc lao âm thầm đoán thầm, sợ hãi trong ánh mắt, có một vẻ không dễ phát hiện trào phúng. Chen ba. Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, con mắt thứ ba mở ra, tinh thần giới lực lượng bản nguyên hiện lên, hóa thành từng cái xích thần trật tự, nát tan hư không đại địa, hướng hai cái linh mạch lao đi. Ẩm. Chốc lát quá khứ, đại địa nơi sâu xa đột nhiên nổ tung một đạo muộn trầm nổ vang. Theo sát, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vâng. Từng đạo nổ vang không ngừng vang vọng mà lên, đinh hai nhức óc, dãy núi này cũng theo rung động lên. Cũng là ở này rung động, từng cái vết nứt xuất hiện, do hẹp biến khoan, do thiển biến thâm. Chỉ ở mấy tức, từng cái sâu không thấy đáy, dài răng giặc cực kỳ vực sâu, hiện ra ở đại địa bên trên. Cùng lúc đó, bên trong dãy núi này ngọn núi, nương theo kinh thiên động địa tiếng ầm ầm, liên tiếp sụp đổ, nát tan, mãi đến tận cuối cùng hóa thành dày đặc trần yên, nhấn chìm mấy trăm triệu bên trong nơi. Hai tộc lao trợn mắt liễu lưới nhìn tình cảnh này, nội tâm bên trong thế giới sóng lớn cuồn cuộn. Vạn vạn không nghĩ tới, mảnh này ít nhất đều tồn tại mấy trăm ngàn năm tộc địa, lại ở mấy tức liền bị hủy hoại trong một ngày. Xa xa, Vân Thị bộ tộc tộc nhân cũng đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn bọn họ tộc địa. Này dường như tận thế giáng lâm một màn, bọn họ vẫn là cuộc đời lần đầu nhìn thấy, bên trong kinh hãi trong lòng, giống như hồng thủy tràn lan, thật lâu không thể dẹp loạn. Lên! Đông dưng! Chỉ nghe một đạo trầm ổn mạnh mẽ tiếng quát khẽ vang lên. Đón lấy, nương theo từng trận đặc biệt vang dội nổ vang, hai cái đầu rồng to lớn, từ từ phá tan đại địa, tiến vào tầm mắt của mọi người. Đầu rồng tự hàn băng hình thành, bóng ánh long lanh, ánh sáng lóa mắt. Đồng thời, một luồng hết sức bàng bạc tinh khí, khác nào đại dương bên trong sóng dữ giống như, hướng bốn phương tám hướng lăn lăn đi. Trong khoảnh khắc, liền bao phủ vùng thế giới này. Hắn lại thật sự đem linh mạch câu cầm đi ra, chuyện này. Làm sao có khả năng? Hai tộc lão nhìn hai người này linh mạch đầu rồng, trước trào phúng biến mất không còn tăm hơi, trận mắt trừng trừng, tất cả đều là khó có thể tin. Đó là linh mạch. Ta rõ ràng, vô thiên mang theo đầu kia hung cầm đến đây, không phải vì phá hủy chúng ta tộc địa, cũng không phải vì giết chúng ta, mà là vì cướp đi chúng ta linh mạch. Hai cái linh mạch là chúng ta sinh tồn ý lại, hắn làm như vậy, vốn là ở đứt rời chúng ta lùi về sau, trái tim của hắn vì sao như vậy ác độc à? Xa xa, Vân Thị bộ tộc tộc nhân thấy thế, trong lòng nhất thời dâng lên căm giận ngút trời. Ánh mắt của bọn họ, thật chặt khóa chặt vô thiên, hai tay nắm chặt, trong mắt tràn ngập oán độc cùng sự thù hận. Nhưng mà, không quản bọn họ có bao nhiêu hận, hoặc là nhiều phẫn nộ, ở điều thánh hung uy bên dưới, đều chỉ có thể bất ức nhẫn nhịn. Ầm. Lúc này, hai cái linh mạch đã vô thiên tha ra mặt đất. Nhưng bởi vì vang động kịch liệt, chúng nó đã từ trong ngủ mê thức tỉnh, giống như hai vị thần linh xuất thế, thả ra không gì sánh được khí tức, kinh động ngàn tỷ giảm sinh linh. Hơn nữa, chúng nó đang điên cuồng dãy rủa, muốn tránh thoát xích thần trật tự ràng buộc. Đồng thời mỗi một lần dãy rủa đều sẽ dẫn đến sơn băng địa liệt, núi lửa phun trào, khủng bố hình ảnh hết sức kinh người. Vô thiên giờ khắc này sắc mặt cũng là trắng xám cực kỳ. Hai cái thần cấp linh mạch sức mạnh thực sự thật đáng sợ, mỗi một lần dung chuyển, mỗi một lần lôi kéo, đều sẽ mang đến cho hắn tính chất hủy diệt thương tổn. Hắn con mắt thứ ba đã bị miễn cưỡng xé rách, huyết phun như trụ, mãnh liệt đau nhức khiến cho hắn khuôn mặt hầu như vặn vẹo lên. Lên. Vô thiên gầm nhẹ, song tay nắm lấy xích thần trật tự, đột nhiên dùng sức lôi kéo, nương theo ầm một tiếng, hai cái linh mạch trực tiếp bị mang theo trên không. Lập tức hắn sân thắng truy kích, xích thần trật tự cấp tốc hướng tinh thần giới thu lại. Rất nhanh, hai cái linh mạch liền bị hắn mạnh mẽ lôi kéo đến ngàn trượng ở ngoài, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cười nhạt thanh ở trong hư không đẩy ra, liền linh mạch đều không buông tha, vô thiên, ngươi vẫn là giống như trước đây, không có nửa điểm biến hóa. Nghe nói, vô thiên lập tức nhíu mày. Thanh âm này thật quen thuộc, nhưng hắn trong lúc nhất thời không nhớ ra được đến tột cùng là ai. Long cong. Đột nhiên, lại là một đạo tê thiên liệt địa kim loại âm nổ tung. Khẩn đón lấy. Trên bầu trời xuất hiện một cái to bằng lòng bàn tay cổ đỉnh. Cổ đỉnh mọc ra ba chân, toàn thân ngăm đen, đỉnh bốn phía chạm chỗ thần bí đồ án, cổ lão mà rộng lớn khí tức, như nước sông cuồn cuộn chạy trốn không thôi. Thật nhìn quen mắt. Vô thiên khắp nơi ngờ vực. Đột nhiên, cổ đỉnh hào quang hào phóng, khác nào một vòng đen kịt viên nguyệt, đột nhiên xuất hiện giống như, sau đó lăng không xoay một cái, miệng đỉnh quay về hai cái linh mạch, một luồng e sợ sức hút đột nhiên sinh ra. Cứ việc mục tiêu không phải là mình, vô thiên vẫn như cũ có thể cảm nhận được, trong cổ đỉnh như là phong ấn một con thôn thiên thú, thân thể không bị khống chế bay lên trời, hướng cổ đỉnh hoan bay đi. Đồng thời, xích thần trật tự cũng ở trong nháy mắt, đổ nát mấy chục điều. Bất quá kiến thức cổ đỉnh uy năng, vô thiên rốt cục nghĩ tới, gàn từng chữ một, chín tinh ma đỉnh. Lý Thiên, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Mở miệng đồng thời, điểu thánh con mắt lóe ra uy nghiêm đáng sợ hung quang, hóa thành một vệt đen, hướng chín tinh ma đỉnh đánh giết mà đi. Vô thiên thì lại toàn lực câu cầm hai cái linh mạch. Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi nhận ra, bất quá ngươi muốn nuốt một mình hai cái linh mạch, ta cũng sẽ không cho phép. Lý Thiên cười nhạt thanh lần thứ hai với trong hư không đẩy ra, lơ lửng không cố định, khó có thể bắt lấy xác thực vị trí. Bạch. Đón lấy, một mảnh màu đen quang ảnh, từ chín tinh ma đỉnh bên trong lướt ra khỏi. Đợi đến hiện ra sau khi, lại là một cái đen kịt cự mãng. Cự mãng có thể có hơn ngàn trượng. Khắp toàn thân che kín đỏ như máu vảy rắn, mỗi một mảnh đều có thể có cái gầu lớn, huyết quang lấp lóe, tỏa ra thao thiên sát khí. Đặc biệt là hai con mắt của nó, giống như hai vầng huyết nguyệt, lộ ra âm lãnh, khát máu, tàn nhẫn ánh sáng, khiếp người cực điểm. Đồng thời, nó thả ra hung uy, càng không thua kém một chút nào điểu thánh. Lại thôn thần mãng. Tiểu vô thiên, mau đưa điểu thánh gọi trở về, bằng không lành ít giữ nhiều. Tiểu vô hạo khiếp sợ cùng thanh âm lo lắng, đột nhiên ở Vô Thiên trong đầu vang lên. Vô Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, vội vã quát, điều thánh, nó là thôn thần mãng, mau trở lại. Cái gì? Thôn thần mãng? Điều thánh cũng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên, nhìn hướng chính mình lao xuống mà đến cự mãng, trong con ngươi tràn đầy kiên kỵ. Ách! Ách! Ách! Không có nửa điểm chần chờ, nó sử dụng đòn sát thủ, ma âm. Câu hồn đoạt phách vô hình sóng âm, hướng thôn thần mãng lăn lăn đi. Một con tiểu bò sát cũng vọng tưởng cùng bản tọa chống lại, thực sự là điếc không sợ súng. Thấy thế, thôn thần mãng khoát khẩu mở đóng, nói ra một đạo cực kỳ xem thường lời nói. Cùng lúc đó, trong cơ thể nó lao ra một đạo khủng bố tuyệt luân hung uy, cùng ma âm trực tiếp đụng vào nhau. Ầm. Vùng hư không này tại chỗ sụt, ma âm trực tiếp tiêu tan. Thảo, lớn lối như vậy. Ít ít ít ngươi nương, dám nói điểu thánh ra ra là tiểu bò sát, mặc dù ngươi là chỉ đứng sau thôn thiên thú thôn thần mãng, ngày hôm nay ta cũng phải xé nát miệng của ngươi. Điểu thánh cũng bị thôn thần mãng cho làm tức giận, hai cánh chấn động, không sợ hai chút nào vồ giết mà đi. Chương 1407, Lý Thiên điều kiện. Cùng lúc đó, mũi tên tây bắc đỉnh, mũi tên tây bắc điểm, mũi tên tây bắc tiểu, mũi tên tây bắc nói, ít. Chín tinh ma đỉnh khác nào một cái sâu không thấy đáy hố đen giống như, sức hút khủng bố kinh người, nương theo len ken tiếng vang, từng cái xích thần trật tự không ngừng đứt đoạn. Vô Thiên sắc mặt khá là âm trầm. Năm đó ở thượng cổ đại lục, hắn gặp chín tinh ma đỉnh, lúc đó chỉ cho rằng là một cái phổ thông chiến binh. Nhưng hiện tại, chín tinh ma đỉnh thể hiện ra uy lực, so với 6 kiếp đế binh còn cường đại hơn, đủ để chứng minh, đây là một cái có thể trưởng thành tiên thiên chiến binh. Bạch! Tiểu Vô Hạo đột nhiên hiện ra, ngẩng đầu nhìn hướng về chín tinh ma đỉnh, cười lạnh nói, muốn chia một chén canh, đến xem ngươi có bản lãnh này hay không. Dứt lời, hắn hai cánh tay bạo tham mà ra, từng cái xích thần trật tự nát tan hư không. Đem hai cái linh mạch bao quanh vây nốt, khác nào bánh trưng giống như, lập tức dùng sức lôi kéo. Đừng xem người khác cánh tay nhỏ tế, sức mạnh nhưng rất lớn, nương theo một trận tiếng ầm ầm, hai cái linh mạch càng là trực tiếp bị kéo đến trước người. Thấy thế, Vô Thiên nắm lấy cơ hội, thừa thế xông lên đem hai cái linh mạch đưa vào tinh thần giới. Theo sát, Tiểu Vô Hạo cũng biến mất không còn tăm hơi. Hai cái linh mạch đã thức tỉnh, nếu như bỏ mặc không quan tâm, không ra mấy tức, tinh thần giới hết thảy tất cả toàn bộ đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Vì lẽ đó, nhất định phải ngay đầu tiên chấn áp xuống. Vô Thiên khép lại con mắt thứ ba, xoay người một bước đi tới Thi Thi trước người, nói, nha đầu, ngươi cũng trước tiên đi tinh thần giới. Ân. Thi Thi biết, chuyện phát sinh kế tiếp, nàng cũng không giúp đỡ được, mặc dù có thể giúp đỡ, cái này bá đạo ca ca cũng sẽ không để cho nàng ra tay, vì lẽ đó cùng với lãng phí miệng lưỡi làm vô dụng chi tranh, còn không bằng thẳng thắn đáp ứng. Vô Thiên vung tay lên, đem Thi Thi đưa vào tinh thần giới, lập tức hướng điểu thánh nhìn lại. Tất cả những thứ này nói là chậm, nhưng toàn bộ quá trình chỉ có 3 tức. Chỉ thấy giờ khắc này điểu thánh, thân thể có tới hơn vạn trượng, phảng phất một tòa nguy nga cự nhạc, hung uy kinh người. Hai cái to lớn móng vuốt phong mang thao thiên, không nghi ngờ chút nào, này một chảo xuống, đủ để nát tan một mảnh sơn hà. Nhưng thôn thần mãng đỏ như máu trong tròng mắt tràn đầy châm trọng, nói, cho rằng lớn lên chính là bản tọa đối thủ. Cự vĩ trực tiếp quét ngang mà ra, tiếng gió rít gào, lớn như sấm nổ vang vọng. Là không phải là đối thủ, từng thử mới biết. Điểu thánh cũng không thèm đến xỉa, lợi chảo bay thẳng đến cự vĩ chỗ tới. Để cự vĩ cùng lợi chảo gặp gỡ trước mắt, lúc này va chạm ra chói mắt đốm lửa. Thần linh trong lúc đó giao chiến hà sự khủng bố, vùng thế giới này càng là trong nháy mắt hóa thành hư ảo, liền Vô Thiên đều không thể không tránh né mũi nhọn, lùi tới mấy bên ngoài trăm triệu dặm. Phúc! Cuối cùng, bị thương chính là điểu thánh, một cái nộ huyết phun ra, thân thể cao lớn cũng bị hất bay. Nhưng mà nó nhưng hồn nhiên không để ý, ổn định thân thể, hung quang lấp lóe nhìn chằm chằm thôn thần mãng, quát lên, có loại đi tinh hà quyết một trận tử chiến. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Bất quá. Thôn thần mãng nói đến chỗ này, túi đầu, nhìn quét Vân Thị bộ tộc tộc nhân, con mắt xoay mình lộ ra nụ cười tàn nhẫn, khoát khẩu đột nhiên mở ra, một đạo so với chín tinh ma đỉnh sức hút đột nhiên sinh ra, hướng Vân Thị bộ tộc người bao phủ mà đi. Không được, nó muốn đối với chúng ta ra tay. Chạy mau. Thấy thế, Vân Thị bộ tộc tam tộc lão quát lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, khác nào lửa thiêu ngông giống như, xoay người liền bắt đầu chạy trốn. Nhưng sau một khắc, dồn dập đình ở trên hư không, khác nào bị đóng băng giống như, không núp ních. Từ bọn họ trong mắt sợ hãi cùng bất lực, có thể rất rõ ràng phán đoán ra, cũng không phải chính bọn hắn dừng lại. Mà cẩn thận cảm ứng sẽ phát hiện, vùng thế giới này tràn ngập một luồng thần linh oai. Chính là này nói thần linh uy thế, đem bọn họ toàn bộ cầm cố ở trên hư không. Mà thần linh vai chủ nhân, chính là thôn thần mãng. Nó ở trên cao nhìn xuống sợ hãi thất sắc đám người, điềm nhiên nói, trước đây ở thành giới, bản tọa không dám trắng trợn ướt, nhưng ở đây, bản tọa chính là chúa tể, các ngươi những này run rế, ngày hôm nay đều muốn trở thành bản tọa đồ ăn. Dứt lời, cái kêu bao phủ mà đi sức hút, trực tiếp cuốn lên Vân Thị bộ tộc tất cả mọi người, hướng khoát khẩu tuôn tới. Nó đây là muốn nuốt sống toàn bộ Vân Thị bộ tộc. Thần linh đại nhân, tha mạng a. Chúng ta chỉ là một người phàm tục, lại không xúc phạm ngươi thần uy, vì sao phải nuốt chúng ta? Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ tao trời phạt sao? Ai có thể đến cứu lấy chúng ta? Vân Thị bộ tộc tộc nhân, tuyệt vọng kêu cứu, khổ sở cầu xin, nhưng mà thôn thần mãng không chỉ không có nửa điểm nhẹ dạ, đỏ như máu con mắt trái lại bốc ra vẻ hưng phấn. Ha ha, bản tọa liền thích xem thấy các ngươi những này run rế tuyệt vọng bất lực dáng vẻ, các ngươi càng như vậy, bản tọa liền càng hài lòng, càng thỏa mãn. Nó cười lớn không ngớt, lời nói lạnh lùng mà lại vô tình. Ngươi muốn nuốt bọn họ, điểu thánh gia gia thiên không cho ngươi toại nguyện. Điểu thánh cười lạnh nói, hai cánh dương ra, trực tiếp nằm ngang ở thôn thần mãng phía trước, thần linh oai từ trong cơ thể chạy trồm mà ra, mạnh mẽ chặt đứt cái kia cỗ sức hút. Khẩn đón lấy, thần lực dâng trào, Vân Thị bộ tộc người, bao quát hai tộc lao ở bên trong, đều bị điểu thánh chuyển đến mấy bên ngoài trăm triệu dặm. Được cứu trợ. Không thể tin được, lại là vô thiên bên người ô nha đã cứu chúng ta. Thoát khỏi miệng cọp, mọi người kinh hồn bất định, cảm giác như là đang nằm mơ như thế. Không muốn chết liền cút ngay lập tức. Nhưng đột nhiên, một đạo quát lạnh thanh từ đàng xa truyền đến. Mọi người một cái giật mình, rộng mở hoàn hồn, lập tức liền cú nói cảm ơn đều không có, cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Tiểu bọ sát, ngươi muốn chết, bản tọa hiện tại sẽ tắt thành ngươi. Đến miệng đồ an toàn bộ bay, thôn thần mãng nộ không thể hết, mở ra huyết phun miệng lớn, đản sinh ra một đạo so với trước còn kinh khủng hơn mấy chục lần sức hút. Cứ việc điểu thánh vẫn luôn nằm ở đề phòng trạng thái, nhưng vẫn như cũ không cách nào gánh vác cố lực hút này, không bị khống chế hướng khoát khẩu bay đi. Dãy rủa mấy lần, thấy vô dụng, điểu thánh con mắt lộ ra một vệt vẻ điên cuồng, cười gằn nói, muốn ăn ra ra ngươi, tôn tử, ra ra sợ ngươi chống đỡ không xuống. Xèo. Lời còn chưa dứt, một thanh ba thước chiến kiếm từ nó trong miệng lướt ra khỏi, sau đó không có một chút nào dừng lại, thẳng đến thôn thần mãng cái miệng lớn như chậu máu mà đi. Bởi hai người khoảng cách gần quá, thôn thần mãng đều còn không có phản ứng quá khứ, chiến kiếm cũng đã tiến vào trong miệng nó. Cũng đang lúc này, điểu thánh lạnh lẽo phun ra một chữ, bạo. Ẩm. Sau một khắc, chiến kiếm ở thôn thần mãng trong miệng nổ tung, bùng nổ ra một đạo diệt thế lực hủy diệt. A. Nương theo một đạo thống khổ kêu thảm thiết, thôn thần mãng nửa đoạn thân thể cùng đầu lâu, trực tiếp nổ thành phấn vụn, huyết dịch đầy trời lấp bắp. Đồng dạng, điểu thánh cũng gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nửa người không còn, máu nhuốm đỏ trường không. Đây là một hồi ngọc đá cùng vỡ liều mạng. Nhưng so sánh với đó, thôn thần mãng thương thế so với điểu thánh còn nghiêm trọng hơn quá nhiều. Chiến kiếm là ở nó trong cái miệng lớn nổ tung, linh hồn đứng núi chịu sào, mặc dù không có biến thành cho bụi, gần như cũng đã đến kẻ bên tử vong mức độ. E sợ ở chiến kiếm tự bạo trước, nó cả đời đều không sẽ nghĩ tới, điểu thánh lại dám làm ra hành động điên cuồng như thế. Nhưng điểu thánh cũng không phải thật không muốn sống, nó là có đầy đủ dựa dẫm, mới dám làm như vậy. Những này dựa dẫm, không thể nghi ngờ chính là tinh thần giới thần dược, thần bí huyết dịch, sinh mệnh chi thủy vân vân. Cùng điểu thánh ra ra chơi, mặc dù ngươi là hoang thú cũng không chơi nổi. Nhìn quét phía trước còn sót lại nửa đoạn thân thể thôn thần mãng, điểu thánh nhuốm máu trong mắt tràn đầy xem thường. Đón lấy, nó vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Bạch. Thấy tình thế không ổn, vô thiên vài bước dáng lâm ở điểu thánh bên cạnh, đem nó nắm lấy, lắc đầu nói, ta xem ngươi lần sau còn dám tùy hứng làm bậy. Có ngươi làm hậu thuẫn, điểu thánh ra ra có tùy hứng tư cách. Điểu thánh khà khà cười không ngừng, trong giọng nói lộ ra suy yếu cùng vô lực, nói xong cũng trực tiếp đã hôn mê. Đối với điểu thánh cái này kỳ hoa lý do, vô thiên chỉ có thể báo lấy cười khổ, hơi suy nghĩ, đem đưa vào tinh thần giới, cũng dặn dò tiểu vô hạo lấy một giọt thần bí huyết dịch cho điểu thánh chữa thương. Đối với bằng hữu, đối với người thân, hắn sẽ không đi quan tâm những này vật ngoại thân. Lập tức, hắn con mắt hàn quang lóe lên, ngẩng đầu hướng thôn thần mãng nhìn lại. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, thôn thần mãng nửa đoạn thân thể lại không gặp, có thêm một cái to bằng lòng bàn tay ma đỉnh, nó chính là chín tinh ma đỉnh. Nguyên lai ở vô thiên tới rồi cứu trợ điểu thánh thời điểm, chín tinh ma đỉnh cũng từ trên trời giáng xuống, đem thôn thần mãng nửa đoạn thân thể cùng huyết nục toàn bộ hút vào bên trong đỉnh. Ha ha, mấy ngàn năm không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn là trước sau như một khó chơi, không hổ là ta Lý Thiên kính nể nhất đối thủ. Lý Thiên cười nhạt thanh lần thứ hai vang lên. Lần này vô thiên rõ ràng bắt lấy, âm thanh đến từ chín tinh ma đỉnh. Khẽ cau mày, ngẫm nghĩ bên dưới, hắn rõ ràng, nói, nguyên lai ngươi đem chín tinh ma đỉnh luyện thành sinh mạng thứ hai vật dẫn. Lý Thiên nói, Ngươi không đoán sai, chín tinh ma đỉnh chính là ta đệ nhị vật dẫn, mà ta bản thân còn ở sông băng rừng rậm. Sông băng rừng rậm. Vô Thiên nghi hoặc không thôi. Lý Thiên giải thích, sông băng rừng rậm cùng tuyệt vọng xâm lâm như thế, chỉ có điều sông băng rừng rậm là thánh giới cửa ra vào, mà tuyệt vọng xâm lâm là thiên giới cửa ra vào. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức cười lạnh nói, liền tuyệt vọng xâm lâm ngươi đều biết, xem ra ngươi thông qua chín tinh ma đỉnh, đã nắm giữ không ít tin tức. Không sai, từ tiến vào viễn cổ đại lục bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền khống chế chín tinh ma đỉnh, giám thị Mộ Tấn Vũ mấy người nhất cử nhất động, thuận tiện hiểu rõ viễn cổ đại lục tình huống. Rất tự nhiên, ngươi cùng bọn họ mấy ngày nay giao chiến toàn bộ quá trình, ta đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, bao quát Phượng Hoàng nữ 6 người không chết, ta cũng biết. Lý Thiên nói, Vô Thiên con ngươi co rụt lại, cái tên này lại vẫn luôn nhòm ngó trong bóng tối, mà bất kể là hắn, vẫn là điều thánh, hoặc là hiên viên tuyệt mấy người, lại không có người nào phát hiện. Lý Thiên ha ha cười nói, ngươi yên tâm, Phượng Hoàng nữ 6 người không chết sự, ta sẽ không thổ lộ cho bất luận người nào, nhưng tiền đề là, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Vô Thiên hỏi, điều kiện gì? Lý Thiên nói, mang ta đi thiên giới. Đi thiên giới. Vô Thiên hơi nhướng mày, nói, ngươi đi làm thiên giới làm cái gì? Huống hồ ngươi liền thánh giới đều có thể đi, còn cần ta hỗ trợ. Lý Thiên nói, này không giống nhau, lúc trước đi thánh giới, là bởi vì có tứ đại thần thú bọn họ hỗ trợ. Hiện tại muốn đi thiên giới, nhất định phải tiến vào ngươi tinh thần giới mới được, còn ta đi thiên giới mục đích, chờ chúng ta lần sau gặp gỡ thời điểm, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Tứ đại thần thú cũng đi tới thánh giới. Vô Thiên kinh ngạc. Lý Thiên nói, không sai, ở các ngươi sau khi rời đi không lâu, tứ đại thần thú liền bắt đầu độ thần kiếp. Vừa vặn ta khi đó cũng ở thượng cổ đại lục, liền rồi cùng bọn họ cùng đi. Chương 1408, Thần Bí Đại Hán. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới tứ đại thần thú lại nhanh như vậy liền khôi phục lại nhất kiếp thần linh, phi thăng thánh giới. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng là thoải mái. Tứ đại thần thú ở thời kỳ thượng cổ, cũng đã là thần linh, cứ việc tử quá một hồi, nhưng nội tình vẫn còn. Bây giờ sau khi sống lại, tốc độ tu luyện tự nhiên vượt xa người bình thường. Đột nhiên, hắn lại nghĩ đến một người. Hỏi, Đế Thiên cùng Dạ Thiên phụ thân đây. Lý Thiên nói, hắn cũng đi tới thánh giới, hiện tại thượng cổ đại lục, là Phong Hoa Lư ở quản lý. Hắn quản lý. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ. Cái này đem hắn coi là thân đại ca tiểu tử, hắn đương nhiên nhớ tới, nhưng hắn càng nhớ tới, Phong Hoa Lư tính cách cùng Hàn Thiên như thế, phóng đãng bất kham, thích hợp quản lý một mảnh đại lục. Đồng thời, Phong Hoa Lư cùng cha mẹ hắn, cũng chính là Hạ Huyền Thánh Giả cùng Không Tất Minh Vương, người một nhà đều đi du lịch thiên hạ. Làm sao sẽ bị tứ đại thần thú tuyển vì là người quản lý? Bất quá nghe xong Lý Thiên giải thích, hắn rõ ràng. Nguyên lai, Phong Hoa Lữ một nhà ba người ở Luân Hồi Đại Lục du lịch mấy trăm năm sau, lại trở về Thượng Cổ Đại Lục. Vốn là đi, bọn họ là muốn đi Thượng Cổ Đại Lục, chân thật, thật yên lặng sinh hoạt, ai muốn tứ đại thần thú cũng không lâu lắm liền công bố thiên hạ, thần kiếp sắp tới, muốn chọn nâng tân người quản lý. Lúc đó, tứ đại thần thú kế hoạch là, ở Hạ Huyền Thánh Giả, Không Tất Minh Vương, Bắc Huyền Thánh Giả, Thái sử Lôi Vương bốn người ở trong chọn. Nhưng bốn người cũng không muốn. Thái sử Lôi Vương lý do là, muốn đi Long Thần Sơn Mạch, bởi vì sư tôn của hắn, giao hoàng ngay khi Long Thần Sơn Mạch, vì lẽ đó hoàn mỹ quản lý, bất quá có thể từ bên hiệp trợ. Hạ Huyền Thánh Giả cùng Không Tất Minh Vương đôi này, chuyện này đối với thần tiên quyến lữ, dĩ nhiên là không cần phải nói, cũng sớm đã mất hứng tất cả, chỉ muốn an an ổn ổn sinh sống. Cho tới Bắc Huyền Thánh Giả, ban đầu thời điểm, hắn quả thật rất muốn đoạt được thượng cổ đại lục nắm quyền trong tay, nhưng trải qua từng cuộc một chiến dịch, cuối cùng hắn cũng nghĩ thông suốt, danh lợi bất quá chỉ là vật ngoại thân, liền cũng nguyện chuyển từ chối. Vì việc này, tứ đại thần thú cũng là đau đầu một lúc lâu, rốt cục có một ngày, bọn họ nghĩ đến Phong Hoa Lữ. Phong Hoa Lữ mặc dù có chút không được điều, tư lịch cũng không đủ, nhưng hắn có một người cá biệt không có ưu thế, vậy thì là cùng Vô Thiên quan hệ tốt vô cùng, đủ kẻ dưới phục tùng. Không trời mặc dù đã rời đi mấy ngàn năm, nhưng thượng cổ đại lục người còn không có quyền hắn, mà Phong Hoa Lữ cũng là 100 không tình nguyện, nhưng đối mặt tứ đại thần thú cùng bia đá thần uy, hắn cho dù có nhiều hơn nữa lời oán hận đều chỉ có thể giấu ở trong bụng. Đương nhiên, tứ đại thần thú không thể yên tâm đem thượng cổ đại lục giao cho Phong Hoa Lữ trong tay, liền dặn dò Bắc Huyền cùng Hạ Huyền mấy người từ bên hiệp trợ, mãi đến tận Phong Hoa Lữ đầy đủ lấy sức một người bày mưu nghị kế thời điểm, Phương Tài lúc nãy có thể chân chính thanh nhàn xuống. Biết được những này, Vô Thiên cũng là cảm khái không ngớt. Đã từng một tiểu nhân vật, bây giờ trở thành thượng cổ đại lục người thống trị. Đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn cướp đi nắm quyền trong tay Bắc Huyền Thánh Giả, bây giờ hai tay đưa đến trước mặt hắn, hắn còn không muốn. Không thể không nói, thời gian thật có thể thay đổi tất cả. Hít sâu vào một hơi, Vô Thiên nói, Cổ Thiên cùng thần tức hiện tại làm sao? Lý Thiên nói, ta trước khi đi, Cổ Thiên chính đang tiềm tu, còn thần tức, hắn là một cái rất thần bí người, ta nhìn không thấu. Tin tưởng ngươi cũng cùng ta có cảm giác giống nhau đi. Vô Thiên gật đầu. Đúng rồi, ngươi đệ tử La Cường cùng Trương Thí, thật giống mất tích. Lý Thiên nói. Cái gì? Vô Thiên thân thể chấn động. Lý Thiên nói, lúc trước Trương Thí cùng La Cường từ di tích sau khi trở lại, cũng không lâu lắm lại biến mất, như là biến mất khỏi thế gian như thế. Đúng rồi, ta nhớ tới trước lúc này, có một cái người bí ẩn đang hỏi thăm tung tích của ngươi, không biết cùng hắn có quan hệ hay không. Người bí ẩn. Vô Thiên hơi sững sờ, vội vàng nói, hắn trưởng ra sao? Dứt lời, từng đạo ánh sáng từ chín tinh ma đỉnh bên trong dâng trào ra, từ từ ngưng tụ ra một bóng người. Đây là một cái trên người lộ ra đại hán, thân thể có thể có cao 8 thước, khuôn mặt thô lỗ, ánh mắt có thần, khắp toàn thân trương dương một luồng thao thiên thô bạo, khác nào một vị chúa tể giống như. Hả? Vô Thiên ánh mắt, đột nhiên khóa chặt ở đại hán nửa người dưới, trên mặt có một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Đại hán nửa người dưới, xuyên chính là một cái da thú quần sóc, nhưng loại này da thú, hắn không có nửa điểm ấn tượng. Da thú thành màu đen kịt, không có bộ lông, nhưng cũng có từng đạo siêu siêu vẹo vẹo hoa văn, chợt nhìn lại, như là từng cái quái lạ văn tự, lộ ra thần bí khí tức. Một đường đi tới hôm nay, hắn gặp hung thú còn thiếu. Nhưng ở trong ký ức, không có nửa điểm loại này da thú tin tức. Vô Thiên thầm nói, Tiểu Vô Hạo, ngươi đi ra dưới. Tiểu Vô Hạo lập tức hiện ra. Vô Thiên hỏi, loại này da thú ngươi gặp không? Quan sát tỉ mỉ không ít, Tiểu Vô Hạo lắc đầu, nói, hoàn toàn không có ấn tượng. Các ngươi lại cũng không biết. Lý Thiên thanh âm kinh ngạc truyền ra, chợt lẩm bẩm, kỳ quái, này da thú đến tột cùng đến từ nơi nào? Ngươi cũng không biết. Vô Thiên kinh ngạc. Lý Thiên nói, ân, lúc trước ta nhìn thấy này da thú thời điểm, cũng là cảm thấy rất nghi hoặc, lúc đó ta liền để lại cái tâm nhãn, đi tới thánh giới sau khi, ta cố ý đi đã điều tra, nhưng kết quả phát hiện, bất kể là hung thú, vẫn là hoang thú, đều không có như vậy bỉ, đồng thời liền thôn thần mãng cũng không nhận ra được. Vô Thiên trong lòng dùng mình, xem ra này da thú, khẳng định không phải thiên giới, hoặc là thánh giới kết quả. Nhưng vào lúc này, Thi Thi hiện ra, đánh giá trong hư không đại hán, nói, ca ca, ta đã thấy người này. Người gặp. Vô Thiên kinh ngạc. Ân. Thi Thi gật gật đầu, nói, da thú lai lịch ta không biết. Nhưng người này chính là đưa chúng ta đến viễn cổ đại lục người bí ẩn. Cái gì? Lại là hắn? Vô Thiên con ngươi trừng, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Vô Thiên, lẽ nào ngươi biết chút ít cái gì? Lý Thiên giọng nghi ngờ, từ chín tinh ma đỉnh bên trong truyền ra. Vô Thiên nói, ta chỉ biết một chút, hắn là vì ta mà đến, nhưng ta không biết, hắn đến tột cùng mang theo thế nào mục đích, cũng không biết lai lịch của hắn, càng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Lý Thiên nói như thế. La Cường cùng Trương Thí bị hắn mang đi tỷ lệ rất lớn, bất quá này thật giống cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Vô Thiên, ta cho ngươi biết nhiều tin tức như vậy, đủ để chứng minh thành ý của ta, hiện tại ngươi có phải là nên cho ta trả lời chắc chắn? Vô Thiên nói, có thể, bất quá tiền đề là, ta còn có thể lại đi thiên giới. Lý Thiên ý tứ sâu xa nói, yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ đi. Vô Thiên không ngu, trực tiếp liền nghe ra câu nói này là lời nói mang thâm ý, cau mày nói, ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi biết chút ít cái gì? Lý Thiên cười nhạt nói, bọn họ đều ở ta giám thị bên trong, ta đương nhiên biết. Vô Thiên hỏi, vậy ngươi nói một chút, Hiên Viên Tuyệt bọn họ có phải là đang nưu đồ âm mưu gì? Lý Thiên nói, bọn họ xác thực đang nưu đồ một hồi âm mưu, chờ sau đó thứ cùng ngươi chạm mặt, ta sẽ như thực chất nói cho ngươi. Thoại đã đến nước này, ta cũng nên đi rồi, đúng rồi, lòng tốt nói với ngươi dưới, Đậu Thị, Ngụy Thị, Thiệu Thị Linh Mạch đã bị ta cướp đi. Vô Thiên lông mày nhíu lại. Thi Thi, phụ thân ngươi ở Lưu Thị bộ tộc, chờ sau đó nhìn thấy hắn thời điểm, thay ta hướng về hắn Vân An. Lý Thiên nói xong, liền điều động chín tinh ma đỉnh, phá không mà đi. Vô Thiên không có đi ngăn cản, cách không hỏi, trước ngươi vì sao phải cùng ta ra tay đánh nhau, còn có, ngươi đến tham dự thanh chiến, đại biểu chính là phương nào thế lực. Lần này ra tay, bản ý là muốn thăm dò ngươi gốc gác, nếu như ngươi gốc gác không đủ, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, vừa vặn cũng có thể cho chết đi phụ thân một câu trả lời. Nhưng điều thánh trước tự bạo nhất kiếp thần binh cử động, đủ để chứng minh tất cả. Vì lẽ đó, ngươi liền đem ta lần này ra tay, xem là một loại bạn cũ tương phùng chào hỏi phương thức. Cho tới mặt sau một điểm, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta không có đại biểu bất kỳ bên nào thế lực. Dứt lời, chín tinh ma đỉnh cũng biến mất ở trong tầm mắt. Chào hỏi phương thức. Vô Thiên khỏe miệng hơi hất lên, nếu như này xem như là một loại chào hỏi phương thức, như vậy lần sau, hắn không ngại cũng thử một lần. Thần bí chín tinh ma đỉnh, cổ thần truyền thừa, mạnh mẽ thôn thần mãng, kín đáo tâm tính. Vô Thiên, Lý Thiên hiện tại càng ngày càng lớn mạnh, nếu như có thể, tốt nhất hay mau đem hắn diệt trừ. Tiểu Vô Hạo nói, thù giết cha, không đội trời chung, cứ việc Lý Thiên ngoài miệng nói không để ý, nhưng ai biết trong lòng hắn là nghĩ như thế nào. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần tìm được cơ hội, ta sẽ không nương tay. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, nói, ngươi đi tinh thần giới để điều thánh đi ra, ta muốn đi đậu thị bộ tộc nhìn, hắn đến tuột cùng có hay không cướp đi linh mạch. Hành. Tiểu Vô Hạo gật đầu, tiến vào tinh thần giới. Ba tức sau, điều thánh đi ra tinh thần giới, lúc này bất mãn nói, ta trả giá lớn như vậy đánh đổi, mới đem thôn thần mãng trọng thương, ngươi làm sao liền trực tiếp thả bọn họ rời đi cơ chứ? Dùng thần bí huyết dịch, nó mất đi nửa người, đã chữa trị hoàn hảo, tinh khí thần cũng đạt đến trạng thái đỉnh cao. Vô Thiên nắm lấy Thi Thi tay ngọc, nhảy lên một cái, song song rơi vào trên lưng của nó, cười nhạt nói, chín tinh ma đỉnh chỉ là Lý Thiên đệ nhị vật dẫn, mặc dù bị chúng ta phá hủy, cũng không được cái gì trên thực tế tác dụng, vẫn là chờ sau này nhìn thấy bản thân của hắn lại nói. Hai anh, chờ sau đó thứ gặp gỡ, điểu thánh ra ra nhất định phải đem thôn thần mãng xé thành phấn vụn. Điểu thánh lạnh rên một tiếng, hai cánh chấn động, hướng đầu thị bộ tộc đi vội vã. Vô Thiên trong bóng tối hỏi, Tiểu Vô Hạo, hơn 2 vạn cái không gian vòng tay, kiểm kê đi ra không? Đã sớm đi ra, chỉ là xem trước ngươi đang ngủ nghỉ ngơi, không đành lòng quấy rối ngươi. Tiểu Vô Hạo nói, sau đó đem kết quả từng cái nói ra. 6 kiếp đế binh hơn 6 vạn mấy kiện. Chuẩn thần binh hơn 4 vạn mấy kiện. Nhất kiếp thần binh hơn 2 vạn mấy kiện. Đối với những này chiến binh số lượng, Vô Thiên cũng không có cảm thấy bất ngờ, bất quá bởi vậy có thể phán đoán ra, thánh giới bên trong người tiến vào thánh chiến chẳng trước, có cố ý chuẩn bị quá. Trừ ra chiến binh ở ngoài, linh tụy tổng cộng có mấy triệu cây, thấp nhất đều là đế dược. Tinh túy vô số. Cái khác, Tiểu Vô Hạo cũng lười đi tính toán. Nhưng trọng yếu nhất thánh lệnh, Tiểu Vô Hạo kiểm kê đến phi thường rõ ràng, tổng cộng có 20.8833 viên. Nghe tới con số này thời điểm, Vô Thiên cũng là không nhịn được trực hấp hơi lạnh. Hơn 28.000 viên, tương đương với 28.000 cái tính mạng. Nếu như là bình thường tu giả, một lần tàn sát hơn 28.000 người, chắc chắn sẽ không bị người để ở trong lòng. Nhưng phải biết, này 20.8833 người, đều là đại đế. Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chuyện này nếu như lưu truyền đi, tất nhiên sẽ ở viễn cổ đại lục trong thế tục, gợi ra một hồi sóng lớn mênh mông. Chương 1409, đáng thương chỉ số thông minh. Thánh lệnh liên quan đến thứ tự, bởi vậy cái này 28.000 miếng thánh lệnh, Vô Thiên đều giao cho Tiểu Vô Hạo bảo quản. Tại điều thánh dưới sự hướng dẫn, chỉ dùng nửa canh giờ, bọn họ liền phủ xuống tại đầu thị bộ tộc bầu trời. Nhưng mà, tiến nhập tầm mắt là một mảnh sức mẹ chịu không nổi đại địa. Trên mặt đất, không có tàn thi của tay, cũng không có một giọt huyết dịch, nhưng trong không khí tràn ngập cực kỳ thảm thiết khí tức. Trong thoáng chốc, Vô Thiên bên thai bồi hồi từng đạo tràn ngập oán độc giống giận, từng đạo tràn ngập tuyệt vọng cầu xin. Điều thánh phóng xuất thần niệm, tỉ mỉ tìm tòi một phen, trầm giọng nói, lòng đất linh mạch không thấy, xem ra thật bị Lý Thiên cướp đi. Mà đầu thị bộ tộc tộc nhân, phỏng trừng cũng toàn bộ thành thôn thần mãng máu ăn. Vô Thiên hỏi, Thi Thi, một cái siêu cấp bộ tộc có bao nhiêu người? Không sai biệt lắm 100 vạn người tả hữu. Thi Thi thấp giọng nói, giữa hai lông mày tồn tại lướt một cái cực kỳ bi ai. Mặc dù người bị chết là đằng thị bộ tộc địch nhân, nhưng nàng viên kia hiền lành tâm, vẫn là không nhịn được khổ sở. Vô Thiên ánh mắt chút ngưng, 100 vạn người bị sống sờ sờ nuốt chửng rơi, thôn thần mãng quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, hung tàn khát máu. Không đúng. Nếu đầu thị bộ tộc người của bị thôn thần mãng toàn bộ nuốt chửng, như vậy Ngụy thị cùng Thiệu thị tộc nhân, 100% cũng đã thành thôn thần mãng trong bụng chi ăn. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, đạo, đi thôi, đi cùng đế thiên bọn họ hội hợp. Điều thánh triển động lông cánh, hóa thành một đạo lưu quang, phá không đi. Mà vô luận điều thánh, còn là Vô Thiên, đều không có vì vậy việc này mà lộ ra nửa điểm ý. Bởi vì nhược nhục cường thực, vốn chính là cách sinh tồn, hắn không để ý tới do đi trách cứ bất luận kẻ nào, càng không đếm xỉa tới sẽ cùng mình không liên hệ chuyện. Lưu thị bộ tộc. Năm đại siêu cấp bộ tộc, chỉ lưu thị bộ tộc còn hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá cái này mất đi cây trụ bộ tộc, lúc này cũng là lòng người bàng hoàng. Đây hết thể khởi nguồn với 3 người 1 thú. Chỉ thấy tại bộ tộc bầu trời, có một đầu lửa đỏ hung thú, có thể có 3 trượng trường, 1 trượng cao, đầu tựa như long thủ, thân thể như xà lộc, một cái dài 1 thước đuôi, lân giáp tung tùm, cùng hỏa long cự đuôi độc nhất vô nhị. Mà ở nó trên cổ, trường đầy xích cho phép lớn lên màu đỏ bầm lông, phảng phất hỏa nguyên tố ngưng tụ thành tiểu, tản mát ra cực kỳ kinh người nhiệt độ cao. 100 vạn dặm hư không, đều bị hóa thành cho tẫn. Kia đúng là Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân trên lưng, Đế Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương ba người đứng song vai, quét mắt phía dưới trong dãy núi người của đàn, trừ ra Đế Thiên bên ngoài, con ngươi đều hiện ra một luồng sợi lạnh lạnh hàn quang. Kỳ thực, bọn họ cũng mới vừa xong Lưu Thị bộ tộc. Thế nhưng, tại tới trước tiên, bọn họ liền bắt được đại tôn giả khí tức. Ở nơi này trong dãy núi một chỗ, Đế Thiên nhìn phía dưới một cái bạch y lão nhân, cười nói, đem đại tôn giả giao ra đây, chúng ta lúc đó rời đi. Bạch y lão ánh mắt của người nhưng ở Hỏa Kỳ Lân trên người, có hóa không ra vẻ tham lam, nghe nói, hắn ngược lại nhìn về phía Đế Thiên, hỏi, lão phu có thể tin tưởng ngươi. Đế Thiên cười nhạt nói, ta Đế Thiên cho tới bây giờ nói một không hai. Bạch y lão nhân bên cạnh có một người mặc tử y thanh niên nam tử, quét mắt Đế Thiên ba người cùng Hỏa Kỳ Lân, thấp giọng nói, ra ra, bọn họ đều có vương giả chiến lược, Hỏa Kỳ Lân càng vương giả trong bá chủ, nếu như làm tức giận bọn họ, thật đánh nhau, chúng ta không có phần thắng chút nào, ta xem vẫn là đem đại tôn giả cho bọn hắn a. Hai tộc lão lông mày nhướng lên, đạo, ngươi đang sợ. Thanh niên áo tím hỏi lại, lẽ nào ra ra người không sợ sao? Hai tộc lão lênh lạnh cười, truyền âm nói, ta một điểm còn không sợ, bởi vì ta đã nhận được tin tức, Đậu Thị bộ tộc chờ bốn đại tộc trưởng, đang theo ở đây tới rồi. Chỉ cần chúng ta có thể kéo dài một đoạn thời gian, tối đa nửa canh giờ, thế cục chỉ biết xoay ngược lại, huống nhìn hắn tao nhã nho nhã hình dạng, cũng sẽ không có kinh người gì tay của đoạn. Nếu như Đế Thiên nghe thế lần mà nói, sợ rằng sẽ tại chỗ nhịn không được cười a. Thanh niên áo tím vui vẻ, hỏi, thực sự? Ân. Hai tộc lão nhỏ không thể tra gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Đế Thiên, đạo, lão phu lại không biết ngươi, dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi. Đế Thiên cười nói, ngươi không có lựa chọn nào khác. Trước hết để cho ngươi đắc ý. Hai tộc lao tâm lý cười nhạt không ngớt, nhưng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, chỉ cần các ngươi đồng ý buông tha lão phu tộc nhân, lão phu cái này khiến người ta đem đại tôn giả mang đến. Đế Thiên ba người nhìn nhau, đều gật đầu. Thấy thế, hai tộc lao phân phó nói, Thuật Nhi, đi đem đại tôn giả mang đến. Thanh niên áo tím nhướng mày, âm thầm hỏi, ra ra, thật mang đến. Hai tộc lao truyền âm nói, ngươi không hiểu. Nếu như tiếp tục nói nhảm đi xuống, bọn họ nhất định sẽ mất đi kiên trì, cho nên không bằng thẳng thắn đem đại tôn giả mang đến, dùng đại tôn giả tính mệnh áp chế bọn họ, đến lúc đó tính là mượn bọn họ 100 lá gan, cũng không dám sảng bậy, bất quá tại qua lại trên đường, ngươi tận lực kéo dài hạ thời gian. Ra ra, ngươi thật là cao minh. Thanh niên áo tím âm thầm vươn ngón tay cái, sau đó xoay người phá không đi. Thiên Cương lo lắng nói, Đế Thiên, bọn họ có thể hay không đùa giỡn đa dạng? Có hay không đùa giỡn đa dạng? Tìm tòi liền biết. Đế Thiên cười nhạt, đạo, vân vân. Ân. Hai tộc lao nhướng mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta cũng cùng đi. Đế Thiên từ Hỏa Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống, hóa thành một mảnh lưu quang, hướng thanh niên áo tím lao đi. Lẽ nào bị hắn phát hiện? Không có khả năng, trên đời này không có thông minh như vậy người của. Hai tộc lao kinh nghi vạn phần, tiếp theo lại tự mình phủ quyết rơi, sau đó phóng lên cao, ngăn cản Đế Thiên trước người, chắp tay nói, các hạ. Các ngươi vạn dặm xa xôi đến đây, tin tưởng đều đã rất mệt mỏi, xin hãy tạm thời đến bộ tộc nội nghỉ ngơi. Đế Thiên rêu rêu nói, tu vi đến rồi chúng ta tình trạng này, chính là hai ngày lộ trình, sẽ mệt không? Hai tộc lão sửng sốt, phát hiện đúng là không nói gì lấy đáp. Trong sát na, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, đột nhiên sinh lòng một tính, chắp tay nói, các hạ, lão phu những năm trước để ỷ ngẫu nhiên đạt được một bầu tuyệt thế rượu ngon, không biết các hạ có thể không hánh diện cùng uống một chén. Tuyệt thế rượu ngon. Đế Thiên hơi sừng sờ, hai tay ôm ngực, ngoạn vị nhìn hắn, hỏi, có đúng hay không hầu nhi tiểu? Hai tộc lao thân thể cứng đờ, lập tức cười khổ nói, các hạ thật biết nói đùa, hầu nhi tiểu là tuyệt thế thần cất, ta làm sao có thể sẽ có? Nguyên lai hầu nhi tiểu còn là tuyệt thế thần cất ta. Đế Thiên bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt nghiền ngẫm càng đậm. Ngay cả hầu nhi tiểu cũng không biết đạo, còn muốn uống hầu nhi tiểu, thật là khờ thiếu. Đối với Đế Thiên vô tri, hai tộc lao trong lòng là khinh thường hết sức, lại cười làm lành đạo. Hầu nhi tiểu trăm vạn năm khó gặp, chớ nói chúng ta những người phàm tục, mặc dù là thần linh, cũng chưa chắc ra mắt. Phải không? Đế Thiên lắc đầu bật cười, đạo, trăm phương ngàn kế quấy nhiễu ta đi vào, xem ra trong lòng ngươi thật sự có quỷ. Hai tộc lao trong lòng dùng mình, giả bộ cả giận nói, các hạ, nói thế cũng có chút quá phận à, ta có thể rất có thành ý. Phải không? Ngươi qua đây hạ, ta có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Đế Thiên đối với hắn ngoắc ngón tay. Bí mật? Hai tộc lao chữ mi, nửa tin nửa ngờ đi tới Đế Thiên trước mặt, nghi ngờ nói, bí mật gì? Bí mật này chính là, phế đi ngươi. Đế Thiên thân thủ vỗ hai tộc lao vai, thần bí hề hề nói, nhưng nói một nửa, con ngươi đột nhiên bính ra kinh khủng lệ quang, tay kia nhanh như tia chớp lộ ra, hai ngón tay cũng như kiếm, hỏa chi lực dâng lên, dễ như trở bàn tay xuyên qua hai tộc lao khí hải. Cái này một loạt công giết, chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Thẳng đến Đế Thiên thu tay lại, hai tộc lao đều vẫn không có thể phản ứng kịp. Hai tộc lão, đáng chết, ta muốn giết các ngươi cái này hèn hạ xuất sinh. Nhưng phía dưới Lưu thị bộ tộc người của, đều rõ ràng thấy một màn này, lúc này từng cái một đằng đằng sát khí vọt tới. Ngao, hỏa kỳ lân dơ thẳng lên trời rít gào. Kỳ lân thần viêm từ trong cơ thể nó chạy trốn ra, hóa thành một mảnh hỏa diễm thác nước, hướng xuống dưới phương chuốt xuống đi. A ba, nhất thời, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, với cái này phiến trong thiên địa vang vọng dựng lên. Bất quá trong khoảnh khắc, mấy nghìn người trực tiếp bị kỳ lân thần hỏa đốt thành cho bụi. Không người chết chạy trối chết, thậm chí có cá biệt người nước tiểu đều hù dọa đi ra, hai chân chịu thua, chiến chiến nguy nguy dừng lại trên không trung, tuyệt vọng nhìn bao phủ mà đến hỏa diễm thác nước. Không huyền niệm chút nào, bất kể là chạy trốn tứ phía người của, còn là quỳ xuống cầu khẩn người, hoặc là thân thể không còn chút sức lực nào người, đều bị kỳ lân thần viêm vô tình bao phủ, hóa thành trong không khí một bụi bặm. Bất quá kỳ lân thần viêm không có tiếp tục hành hạ đến chết trên mặt đất người của, nhưng hóa thành một cái biển lửa, để ngang những người này trên đỉnh đầu phương. Ai dám lô mãng, một luồng giết không tha. Hỏa kỳ lân sát khí nghiêm nghị đạo. A, cho đến lúc này, hai tộc lao rốt cục phản ứng kịp, lập tức nhịn không được bị đau gào thét. Đế Thiên khinh miệt liếc mắt hắn, nhìn về phía Dạ Thiên cùng Thiên Cương, đạo, các ngươi hộ tống thanh niên áo tím cùng đi, nếu có cần phải, trực tiếp mạnh mẽ siêu hồn. Rơi vào đau nhức trong hai tộc lão, giống như sấm sét giữa trời quang, vội vã nhịn xuống đau nhức, cầu xin nhìn Đế Thiên, không muốn, ta van cầu ngươi, không nên thương tổn cháu ta nhi. Đế Thiên không nhìn thẳng, đối Dạ Thiên hai người dặn dò, nhanh đi mau trở về. Hai người gật đầu, mấy người thuấn di liền đuổi theo thanh niên áo tím. Dạ Thiên không nói hai lời, thân niệm kéo dài, trực tiếp triển khai siêu hồn. Thanh niên áo tím chỉ đại thánh thực lực, Dạ Thiên cũng viên mãn kỳ đại đế. Đối mặt Dạ Thiên thần niệm xâm lấn, thanh niên áo tím tự nhiên vô lực ngăn chặn, thế như trẻ che rụng manh vào thức hải, đọc lấy linh hồn chỗ sâu ký ức. Ra ra, mau cứu ta. Linh hồn truyền tới đau nhức, làm cho thanh niên áo tím thống khổ, hướng hắn tôn kính nhất, bội phục nhất ra ra cầu cứu. Nghe được cháu cầu cứu, hai tộc lão ngay cả mình khí hải đều không để ý tới, phù phù một tiếng quỳ Đế Thiên trước người, một thanh nước mũi một thanh lệ cầu xin, đại nhân, đây hết thảy đều là của ta chủ ý, cầu ngươi buông tha cháu ta nhi à, hắn là vô tội à. Đế Thiên không nhúc nhích chút nào, cười nhạt nói, ngươi biết, ngươi sai lầm lớn nhất ở đâu sao. Hai tộc lão đạo, đại nhân mời nói, tiểu nhân nhất định lập tức cải chính, chỉ cần đại nhân có thể buông tha tiểu nhân cháu. Đế Thiên thật sâu thở dài, đạo, ngươi không nên dùng ngươi về điểm này đáng thương chỉ số thông minh đi mưu hại ta, thuận tiện nói cho ngươi biết một câu, hầu nhi tiểu với ta mà nói không là vật hi hăng gì, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể uống được. Cái gì? Hai tộc lão kinh hô, ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn kia treo đến cười nhạt khuôn mặt. Chương 1410, thương thế nghiêm trọng. Hầu nhi tiểu, là trong truyền thuyết thần ngưỡng, sống hơn nửa đời người, hắn chỉ nghe kỳ danh, chưa từng thấy qua. Nhưng mà người này lại tuyên bố, chỉ cần hắn muốn uống, tùy thời đều có thể uống được. Nếu như nói thế là thật, kia thân phận chân thật của hắn là cái gì? Ngay hắn rơi vào sâu đậm trong khiếp sợ, khó có thể tự kềm chế thời điểm, hắn quanh thân, đột nhiên xuất hiện nhiều bó ngọn lửa. Ngay sau đó, hừng hực hỏa hoạn thiêu đốt dựng lên. Hai tộc lão kia nghiền nát hắc bảo, xốc xếp tóc bạc, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. A! Đồng thời, hắn lần thứ hai hét thảm lên, thê thảm không gì sánh được. Tuy rằng ta ngôn hành cử chỉ từ trước đến nay rất ôn hòa, nhưng nếu như bởi vì này dạng mà khinh thường thủ đoạn của ta, đó chính là ngươi sai lầm lớn nhất, nhớ kỹ, kiếp sau khác tại tự cho là đúng trông mặt mà bắt hình dong. Đế Thiên mắt lộ ra châm chọc lắc đầu, đại thủ nhẹ nhàng vung lên, bồi hồi tại hai tộc lão bên cạnh hỏa diễm, phảng phất hóa thành một đầu hung thú, điên cuồng đánh tới. Nhất thời, hai tộc lão trực tiếp biến thành một hỏa nhân. Hắn ở trên hư không trong cuồn cuộn, tại kiệt này bên trong rít gào, hai tay cũng đang điên cuồng phát thân thể, nỗ lực cây đuốc diễm chụp diệt. Nhưng mà, hỏa diễm lại càng đốt càng tràn đầy. Hắn tuyệt vọng. Hắn hối hận. Từ lúc mấy người vừa tới thời điểm, nên ngoan ngoãn đem đại tôn giả giao cho mấy người, mà không phải tự cho là thông minh đi đùa giỡn thủ đoạn nhỏ. Chỉ tiếc, bây giờ mới biết hối hận, đã chậm. Cuối cùng, với vô tận thống khổ và hối hận trong, bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, ngay cả cọng tóc chưa từng còn lại. Phía dưới mặt đất, mắt thấy toàn bộ quá trình Lưu thị bộ tộc tộc nhân, đừng nói xuất thủ cứu giúp, ngay cả thở mạnh cũng không dám, câm như hến. Đế Thiên vung tay lên, trước người hỏa diễm rất nhanh tiêu tán, trên khuôn mặt thủy chung vẫn duy trì ánh nắng vậy dáng tươi cười, nhưng lúc này rơi vào Lưu Thị bộ tộc tộc nhân trong mắt của, vậy đơn giản liền là ác ma mỉm cười. A. Cũng đúng lúc này, Dạ Thiên đọc lấy hết ký ức, phất tay giữa, ám chi lực dâng lên, kèm theo một đạo kêu thảm thiết, thanh niên áo tím máu tươi tại chỗ. Ta đã biết phụ thân ngươi ở đâu, chúng ta đi. Nói với Thiên Cương một câu, Dạ Thiên dẫn đầu phá không đi. Phụ thân, Hải Nhi rốt cuộc tìm được ngươi. Thiên Cương lẩm bẩm, rất nhanh đuổi theo, lúc này nội vui sướng trong lòng, đã không cách nào khống chế. Cùng lúc đó, phía dưới trong đám người, có ba lão nhân tóc trắng, lặng yên không một tiếng động hướng Dạ Thiên hai người đuổi theo. Vâng! Nhưng mà, đột nhiên, bọn họ phía trước trăm trượng chỗ, xuất hiện một cái biển lửa. Cái chỗ này hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt đã bị thiêu. Không tốt, bị phát hiện. Một người trong đó sắc mặt lão nhân đại biến, hoảng sợ liếc nhìn trên bầu trời Đế Thiên, chợt khớp hàm một cắn, đạo, các ngươi xông qua, chỉ cần có thể dám ở bọn họ trước khi nắm đại tôn giả, chúng ta liền còn có cơ hội xoay cục diện, nếu như không làm, hôm nay mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy còn ngươi? Mặt khác hai cái lão nhân tóc trắng đều nhìn về hắn. Ta dẫn dắt tộc nhân khiên chế trụ Đế Thiên cùng Hỏa Kỳ Lân, cho các ngươi tranh thủ chút thời gian, nhớ kỹ, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Người này sắc mặt nặng nề căn dặn một câu, xoay người quét mắt Thiên Thiên vạn vạn tộc nhân, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thiên, quát dẹp đường, các tộc nhân, muốn mạng sống giống như ta cùng tiến lên. Vâng! Một cổ thao thiên khí thế ầm ầm bạo phát, hắn mang theo một đôi đỏ lên ánh mắt của, phóng lên cao. Vâng ba! Còn lại tộc nhân thấy thế, trong mắt cũng tràn đầy kiên quyết, đồng thời buộc phát ra từng đạo khí thế kinh khủng, hóa thành một bọn người hình dòng thác, đằng đằng sát khí hướng Đế Thiên cùng Hỏa Kỳ Lân lướt đi. Thấy thế, đi bắt đại tôn giả hai cái lao nhân, ánh mắt đều có chút đỏ lên. Một người trong đó quát dẹp đường, chúng ta đi. Dứt lời, hai người dứt khoát xoay người, đạp hỏa hải, hướng Dạ Thiên hai người đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Đế Thiên thất vọng thẳng lắc đầu. Vốn có, hắn là không có ý định giết những người này, chỉ cần cứu ra đại tôn giả là được. Sao liệu những người này lại sẽ như thế chẳng thức thời, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ quấy nhiễu. Bá. Trong nháy mắt, hắn đáp xuống Hỏa Kỳ Lân trên lưng, đạo, xem ra các ngươi cũng không đem lời nói của ta coi ra gì, đã như vậy, Hỏa Linh, giết sạch bọn họ. Sớm nên như vậy. Hỏa Kỳ Lân lạnh lùng mở miệng. Ngôn ngữ thốt ra đồng thời, kia phiến để ngang giữa không trung Kỳ Lân thần viêm, ầm ầm tán loạn, hóa thành nhiều bó ngon cái kiểu lớn ngọn lửa. Sau đó như pháo đông, hướng xuống dưới phương cấp tốc rơi xuống. Liều mạng. Cầm đầu kia bạch y lão nhân, già nua vung tay lên, nhất kiện 6 cấp chiến binh ngang trời xuất thế, hóa thành một đạo lưu quang, hướng trên cao vọt tới. Bạo. Sau đó, hắn không chút do dự tự bạo cái này đi chung hắn nhiều năm chiến binh. Vâng. Diệt thế hủy diệt lực, tựa như đại dương mênh mông sóng dữ kiểu, cuộn sạch bát phương, rơi xuống Kỳ Lân thần viêm, theo hư không cùng nhau chôn vùi. Ngây thơ. Hỏa Kỳ Lân trước mắt không thèm, từng đạo thần viêm không ngừng từ trong cơ thể nó tuôn ra, hầu như chiếm bên thương khung. Khác tại dãy rùa, bởi vì hết thể đều phí công. Kia lạnh lùng nói, nhiều bó thần viêm, như lưu tinh vũ kiểu, hướng xuống dưới phương vọt tới. Không chết không nớt. Bạch y lão nhân giơ thẳng lên trời gào thét, luân khởi nắm tay, một quyền đánh ra, sợ rằng lực lượng rít gào ra, trước mặt một mảnh thần viêm trong nháy mắt tán loạn. Nhưng mà, Kỳ Lân thần viêm thực sự nhiều lắm, lại phi thường dày đặc. Chớp mắt đã đem hắn bao phủ. Không quá nửa cái trong chớp mắt, trước nhất khắc còn xanh long hoạt hổ hắn, trực tiếp biến thành một hỏa nhân, ở giữa không trung cuồn cuộn, kêu thảm thiết. Thấy thế, người phía sau đều luống cuống. Nhất là kia từ trên trời giáng xuống hỏa vũ, hầu như sợ đến bọn họ hồn phi phách tán. Trước dũng khí, trước tín niệm, trước quyết tâm, nhộn nhịp bị vứt đến lên chín tầng mây, chỉ còn lại có lòng tràn đầy kinh khủng, hoảng không trạch lộ hướng bốn phía chạy thục mạng. Kết quả rõ ràng, đây là một hồi đơn phương tàn sát. Nhiều bó Kỳ Lân thần viêm, điên cuồng thu cắt từng cái sinh mệnh. Cho dù kia hai cái hướng Dạ Thiên hai người đuổi theo lão nhân tóc trắng, cũng không tránh được thần viêm truy sát. Trong lúc nhất thời, cái chỗ này hỏa quang khắp bầu trời, tiêu rên khắp nơi. Mà mắt nhìn xuống một màn này Đế Thiên, cũng không có toát ra cái gì đồng tình, hoặc là thương hại thần sắc. Lại nói Dạ Thiên cùng Thiên Cương. Hai người liên tục thuấn di, mười mấy hơi thở sau khi, phủ xuống tại một tòa vạn trượng cự phong thượng. Cự phong đỉnh, có một tòa tinh xảo lầu cát. Ở đây đúng là Lưu Thị bộ tộc tộc trưởng chỗ ở. Lầu các bốn phía, có hơn 10 người thủ vệ, tu vi đều ở đây đại viên mãn. Thiên Cương, ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, hơn 10 người thủ vệ lập tức cảnh giác, trong mắt tràn đầy sát khí. Giết các ngươi. Dạ Thiên mở miệng, một cổ máu đỏ sát khí, chợt từ trong cơ thể hắn lao ra. Hắn giờ phút này, phảng phất mặc vào một bộ màu máu đỏ chiến giáp, lệ khí mười phần. Muốn chết. Hơn 10 người thủ vệ sắc mặt băng lãnh, nhộn nhịp tế ra bản thân 6 cấp chiến binh, mang theo diệt thế uy năng, hướng Dạ Thiên đánh giết đi. Dạ Thiên đạo, đi cứu phụ thân ngươi, hắn ngay lầu các phía dưới bên trong thạch thất. Tốt. Thiên Cương gật đầu, một đầu xông vào lầu các, biến mất. Tiểu xuất sinh, đứng lại cho ta. Thấy thế, hai cái thủ vệ biến sắc, vội vàng thu tay lại, hướng lên trời cương đuổi theo. Đối thủ của các ngươi là ta. Dạ Thiên đại thủ tìm tòi, một cái màu máu đỏ kết giới, nhất thời ngang trời xuất thế. Kết giới có thể có trăm trượng đại, bên trong huyết khí cuồn cuộn, sát khí tràn ngập, sát khí kinh người. Đây chính là hắn thần thông, Diêm La huyết ngục. Đồng thời, ngay Diêm La huyết ngục xuất hiện trước mắt, hơn 10 người thủ vệ nhộn nhịp cứng ở tại chỗ, tựa như bị cầm cố thông thường. Không sai. Đây chính là Diêm La huyết ngục thần thông ý chí. Và anh, Diêm La huyết ngục cầm ầm mà rơi, mười mấy thủ vệ toàn bộ bị bao phủ tại bên trong. Nhất thời, kia huyết khí hóa thành hung thú, kia sát khí hóa thành mũi tên, sát khí kia hóa thành lợi nhận, một cổ nào hướng mười mấy người ra sức đi. A ba. Tiếng kêu thảm thiết lập tức ở máu ngục trong đầy ra. Bất quá ba hơi thở, mười mấy đại viên mãn đại đế liền bị chân chính nát bấy vạn đoạn, phá cốt dương cho. Và anh, đúng lúc này, lầu các cửa phòng bị một cước đánh thành phấn vụn, Thiên Cương đỡ đại tôn giả, chậm bước ra ngoài. Chỉ thấy thời khắc này đại tôn giả, sắc mặt tái nhợt, đồng thời cực kỳ tiểu tụy, toàn thân cũng tràn đầy thương tổn, nhất bắt mắt là hắn trên bụng vết thương, nơi này có một cái máu lỗ thủng, huyết dịch đã đọng lại, mà lại biến thành ám hồng sắc. Rất hiển nhiên, từ lúc thật lâu trước khi, hắn khí hải cũng đã bị người phế bỏ. Thấy thế, Dạ Thiên lông mày nhướng lên, phất tay tản mất Diêm La huyết ngục, bước đi đến Thiên Cương trước người. Từ bên kia đỡ đại tôn giả. Dạ Thiên, thật là ngươi. Đại tôn giả mở miệng, thanh âm khàn giọng, lộ ra suy yếu cùng vô lực, nhưng nhìn Dạ Thiên ánh mắt, lại tồn tại vui sướng cùng vui mừng. Ân. Dạ Thiên gật đầu, không có lời thừa thải, cũng không có quá nhiều biểu hiện tình. Đại tôn giả thật sâu thở dài, đạo, ngươi còn đang là nho thần chết mà ghi hận ta sao? Dạ Thiên mặt không chút thay đổi nói, nếu như ta thực sự ghi hận ngươi, hiện tại ta liền sẽ giết ngươi. Ta chỉ là còn không cách nào hoàn toàn bông, xin cho ta chút thời gian. Đại tôn giả gật đầu, không trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, hỏi, vô thiên cùng đế thiên. Bọn họ có khỏe không? Đều tốt. Dạ Thiên ứng tiếng, thúc giục, Thiên Cương, nhanh lên một chút hút. Ngay sau đó, hai người cái đến đại tôn giả bay lên trời, hướng đế thiên chỗ ở phương hướng rất nhanh bay đi. Mấy hơi thở sau, bọn họ thấy phía dưới sơn mạch, đã biến thành một cái biển lửa, nhưng lại tại bằng tốc độ kinh người. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Đồng thời, nhìn chung khắp hỏa hải, cư nhiên không thấy được một cái người sống. Bọn họ biết, rời đi cái này hơn 10 hơi thở trong, đế thiên đại khai sát giới. Nhìn nhau, hai người nhanh hơn tốc độ, 10 hơi thở sau, rốt cục phủ xuống tại đế thiên trước người. Dạ Thiên cao mày nói, đại ca, ta nhớ kỹ ngươi rất ít trắng trợn tàn sát, thế nào hôm nay? Cái này cũng không nên trách ta, là bọn hắn tự tìm. Đế thiên cười cười, nhìn về phía đại tôn giả. Làm nhìn thấy kia xúc mục kinh tâm thương thế sau, còn là hắn kia bình hòa tâm tính, cũng không khỏi được lửa giận mọc thành bụi. Đại tôn giả trên khuôn mặt bài trừ một tia cứng ngắc dáng tươi cười, đạo, đế thiên, đa tạ các ngươi đổi tới cứu ta. Ngươi đối với chúng ta hai huynh đệ có công ơn nuôi dưỡng, tới cứu ngươi là phải. Đế thiên mỉm cười, nhưng thấy đại tôn giả môi khẽ nhúc đích, làm như còn muốn nói điều gì, hắn vội vàng nói, có lời gì, hay là chờ đem ngươi khí hải chữa trị tốt lắm lại nói, hỏa linh, chúng ta đi. Nôn ngữ, Thiên Cương cùng Dạ Thiên đỡ đại tôn giả, đi tới Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Ngao. Hỏa Kỳ Lân giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, hóa thành một đạo lửa đỏ lưu quang, chở mấy người, rất nhanh tiêu thất ở chân trời. Chương 1411, bốn đại tộc trưởng biện pháp. Đế Thiên đám người sau khi rời đi, hỏa thế càng phát ra hung hăng ngang ngược, sau cùng toàn bộ lưu thị bộ tộc tộc địa, đều biến thành một mảnh đại dương mênh mông hỏa hải. Những thứ kia nhát gan, trước kia đã chạy ra tộc địa người của. Đứng ở chỗ xa vô cùng, thiếu đang nhìn mình tộc địa, trong mắt lộ vẻ cừu hận quan mang. Bá ba. Sau nửa canh giờ, Vân Bạch Hạc chờ bốn đại tộc trưởng phủ xuống nơi đây. Thấy cái này vừa nhìn vô tận hỏa hải lúc, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. Sau đó làm từ lưu thị bộ tộc Dư Nghiệt trong miệng biết được, đại tôn giả đã bị đế thiên đám người cứu đi, đều không ngoại lệ địa, đều mang hết lửa giận, dơ thẳng lên trời rít gào. Phát tiết hết lửa giận trong lòng, bốn người trầm mặc đi xuống. Một chút sau, Đầu nghiêm hỏi, bây giờ nên làm gì? Vân Bạch Hạc trầm giọng nói, mệnh lệnh từng người tộc nhân, đem vô thiên đạt được thất chủng cực hạn thần lực tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất lan rộng ra ngoài, tốt nhất có thể kinh động tuyệt vọng thung lũng thần linh. Phụ thân, không xong. Ngay tại lúc này, một đạo lo lắng tiếng quát từ xa vời truyền đến. Theo sát, ba đạo quang ảnh hoa phá trường không, rất nhanh xuất hiện ở Vân Bạch Hạc bốn tầm mắt của người trong. Ba người mặc hoa phục, khí chất có chút bất phàm, nhưng lúc này hai mắt đỏ lên, trên mặt cũng tràn đầy bi thống. Thấy thế, Vân Bạch Hạc bốn người nhìn nhau, tâm lý đều dâng lên một cổ bất an dự cảm. Sư ba. Kèm theo từng đạo chói tai tiếng xé gió, ba hoa phục thanh niên đồng thời rơi vào Vân Bạch Hạc đám người trước người. Lúc này, một cổ mãnh liệt bi ý tràn ngập ra, bao phủ cái này phiến thiên địa, có thể dùng không khí nơi này, một chút trở nên đặc biệt dày đặc. Đầu nghiêm cao mày nói, Vân Tùng, Ngụy Bắc, Thiệu Trinh, chuyện gì xảy ra? Không sai, cái này ba hoa phục thanh niên, đúng là Vân Bạch Hạc ba người nhi tử. Vân Tùng, Vân Bạch Hạc chi tử. Ngụy Bắc, Ngụy Hàn Hồn chi tử. Thiệu Trinh, Thiệu Hoa đóng chi tử. Ba người đều là ngụy thần dưới vương giả, chiến lực vô song, nhưng mà cư nhiên lộ ra loại này thần tình. Đầu nghiêm bốn người đều lập tức ý thức được, khả năng chuyện gì xảy ra bọn họ không biết đại sự. Vân Tùng hai tay nắm chặt, vẻ mặt thống khổ nói, phụ thân, ba vị bà bá, chúng ta tộc địa đều bị hủy, linh mạch cũng bị đoạt đi rồi. Cái gì? Bốn đại tộc trưởng hai mắt trừng, tràn ngập khó có thể tin. Ngụy Hàn Hồn quát dẹp đường, Ngụy Bắc, mau cho vi phụ nói rõ ràng. Ngụy Bắc đạo, phụ thân, chúng ta Ngụy thị bộ tộc, còn có Đầu thị bộ tộc cùng Thiệu thị bộ tộc, không chỉ có tộc địa toàn bộ hủy, linh mạch bị đoạt, ngay cả tộc nhân cũng bị tàn sát hầu như không còn, một cái người sống cũng không có. Lời vừa nói ra, Ngụy Hàn Hồn, Thiệu Hoa Đóng, Đầu Nghiêm, thân thể run lẩy bẩy. Vân Bạch Hạc đạo, Tùng Nhi, Ngụy Bắc nói xong có thể là thật. Vân Tùng gật đầu. Vân Bạch Hạc thân thể run lên, lại hỏi, chúng ta đây Vân thị bộ tộc đây. Vân Tùng đạo, tộc nhân của chúng ta còn sống, nhưng linh mạch cùng tộc địa cũng bị mất. Ai làm? Bốn đại tộc trưởng không hẹn mà cùng quát chói tai, cả người sát khí sông tiêu. Vân Tùng cắn răng nghiến lợi nói, hủy ta Vân thị tộc địa, đoạt chúng ta linh mạch chính là vô thiên. Vân Bạch Hạc âm trầm nói, quả nhiên là tên xuất sinh này, chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi toái thì vạn đoạn. Vân Tùng lắc đầu nói, phụ thân, không hoàn toàn là vô thiên làm. Có ý tứ. Vân Bạch Hạc không giải thích được. Đầu nghiêm ba người cũng là cảm thấy hoang mang. Vân Tùng không trả lời, nhìn về phía Ngụy Bắc cùng Thiệu Trinh hai người. Vân Bạch Hạc bốn ánh mắt của người, cũng theo rời đi. Ngụy Bắc đạo, ba chúng ta đại bộ phận tộc, đều là bị một đầu cự mãng làm hủy, tộc nhân của chúng ta cũng là bị kia tươi sống nuốt trọn, thành trong bụng của nó chi ăn. Mà ba chúng ta đại bộ phận tộc sáu điều linh mạch, là bị một con ma đỉnh hút đi, cái này ma đỉnh cùng cự mãng là cùng nhau. Thật là đáng chết. Nghe nói, đầu nghiêm ba người tâm lý phẫn nộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Vân Bạch Hạc hỏi, cự mãng là cấp bậc gì hung thú? Ngụy Bắc đạo, thần linh, hơn nữa còn là trong truyền thuyết gần với thôn thiên thú hoang thú, thôn thần mãng. Vâng. Lời vừa nói ra, giống như sấm sét giữa trời quang tiểu, bốn đại tộc trưởng lạnh run, trong mắt tràn đầy kinh khủng. Thôn thần mãng, cùng vô thiên là cùng nhau sao? Thiệu Hoa đóng hỏi, đường đường vương giả trong bá chủ, nói chuyện cư nhiên đều không lanh lẹ, có thể thấy được hắn lúc này sợ tới trình độ nào. Không phải là. Ngụy Bắc lắc đầu, nhìn về phía Vân Tùng đạo, cũng là ngươi mà nói. Vân Tùng gật đầu, nhìn về phía Thiệu Hoa đóng bốn người, nói, nguyên lai chúng ta cũng hoài nghi, thôn thần mãng cùng vô thiên là một phe, nhưng nghe đến tộc nhân giải thích, chúng ta mới biết được, nguyên lai vô thiên mang theo ô nhà, phủ xuống chúng ta Vân thị bộ tộc thời điểm, thôn thần mãng cùng ma đỉnh xuất hiện lần nữa, đồng thời thôn thần mãng cùng ô nhà còn lớn hơn đại xuất tay. Vân Bạch Hạc cấp bách hỏi, kết quả làm sao? Vân Tùng đạo, ô nhà tự bạo nhất kiếp thần binh, liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Nhưng về sau bọn họ chiến đấu lại không giải quyết được gì, theo tộc nhân nói xưng, vô thiên cùng ma đỉnh chủ nhân hình như là quen biết cũ, lại hình như là đối thủ, nói chung rất phức tạp. Còn có, thôn thần mãng vốn có cũng muốn nuốt chứng tộc nhân của chúng ta, nhưng sau cùng lại là đầu kia ô nha đứng ra cứu mọi người. Ngươi xác định là ô nha cứu mọi người. Vân Bạch Hạc kinh ngạc, nghiêm trọng hoài nghi có đúng hay không xu bốn hiện huyền thính. Vân Tùng đạo, tuy rằng ta không tận mắt thấy, nhưng tộc nhân đều nói như vậy, không có giả. Vân Bạch Hạc trầm giọng nói như thế, vô thiên, thôn thần mãng, ma đỉnh chủ nhân, chắc là đối địch quan hệ. Mặc kệ bọn họ là quan hệ như thế nào, mối thù giết con, diệt tộc mối hận, kiếp này mơ tưởng hóa giải, từ nay về sau, ta Đậu Nghiêm cùng bọn chúng không chết không nớt. Đậu Nghiêm giống giận, trong mắt lộ vẻ sát khí. Thiệu Hoa đóng đạo, không sai, mặc dù không muốn cái mạng này, cũng muốn cứ gọi bọn hắn sống không bằng chết. Ngụy Hàn Hồn không nói chuyện, nhưng cả người kia thực chất vậy sát khí, đủ để chứng minh. Hắn thời khắc này lập trường và tâm tình. Vân Bạch Hạc quát dẹp đường, khắc xung động, chuyện này chúng ta nhất định phải hảo hảo cộng lại, bằng không cho dù liên lụy chúng ta mệnh, cũng khó có làm. Đậu Nghiêm căm tức đi, đạo, chết không phải là ngươi tộc nhân, ngươi đương nhiên không nóng nảy. Vân Bạch Hạc quát dẹp đường, Đậu Nghiêm, ngươi đừng quá mức phần, tuy rằng tộc nhân của ta không chết, nhưng Vô Thiên đem linh mạch cướp đi, không thể nghi ngờ chặt đứt ta Vân Thị bộ tộc đường lui, đem chúng ta bước tiến tuyệt cảnh, ngươi nói ta có thể không nóng nảy sao được. Nhưng sốt ruột có ích lợi gì? Đối phương đều cầm giữ có thần linh cấp hung thú, bằng chúng ta điểm ấy vi bất túc đạo thực lực, có thể lật lên cái gì sóng lớn. Đậu Nghiêm nghe vậy, túi đầu trầm mặc đi xuống, Thiệu Hoa đóng hai người cũng là yên lặng không nói. Vô Thiên bọn họ không sợ, nhưng Ô Nha cùng thôn thần mãng cái này hai tôn thần linh, ép tới bọn họ đánh bất quá khí tới. Nhưng huyết hải thâm cửu, không thể không báo. Đậu Nghiêm bỗng nhiên ngẩng đầu, đạo, Vân Bạch Hạc, lòng của ngươi máy sâu nhất, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, ta nghe lời ngươi. Chúng ta cũng nghe lời ngươi. Thiệu Hoa đóng cùng Ngụy Hàn Hồn nhìn nhau, cũng đều nhộn nhịp biểu hiện thái. Bởi vì bọn họ biết, nếu như một thân một mình đi tìm thủ, thuần túy chính là đang tìm chết. Chỉ tứ đại bá chủ liên thủ, mới có một đường hy vọng. Thầm nghĩ một chút, Vân Bạch Hạc trầm giọng nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ, xưng là đạn tận lương tuyệt, cho nên, chúng ta không thể lãng phí người nào, đem Lưu Thị bộ tộc may mắn còn tồn tại tộc nhân triệu tập lại, sau đó mau ly khai nơi đây. Vân Tùng cau mày nói, phụ thân, chúng ta mấy đại bộ phận tộc linh mạch đều bị cướp đi, chúng ta còn có thể đi nơi nào? Ngụy Bắc Đạo, Lưu Thị bộ tộc linh mạch không phải là còn đang. Chúng ta không bằng ở nơi này trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Vân Bạch Hạc Đạo, không được, Vô Thiên cùng Ma Đỉnh chủ nhân, nếu xuất thủ cướp giật chúng ta linh mạch, như vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua Lưu Thị bộ tộc linh mạch, nếu như chúng ta ở tại chỗ này, căn bản là đang đợi chết. Về phần đi nơi nào, trước tùy tiện tìm một chỗ ở tạm hạ. Chờ ta từ tuyệt vọng thung lũng sau khi trở về, làm tiếp cặn kẽ thương nghị. Đậu Nghiêm cả kinh nói, ngươi muốn đi tuyệt vọng thung lũng. Vân Bạch Hạc Đạo, không chỉ ta muốn đi, các ngươi cũng muốn cùng đi. Vô Thiên bọn họ đã nghiêm trọng phá hủy trong thế tục cân đối, chỉ cần chúng ta như thực chất bẩm báo, tuyệt vọng thung lũng thần linh, tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Thiệu Hoa đóng đám người ánh mắt sáng ngời, biện pháp này tốt, chờ tuyệt vọng thung lũng thần linh đến đây, bọn họ còn không ngoan ngoãn trả linh mạch. Ngụy Hàn Hồn không dằn nổi đạo. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Bá Ba, Ngụy Hàn Hồn, Đậu Nghiêm, Thiệu Hoa đóng ba người, lập tức triển khai thuần di, hướng lên trời tế lao đi. Vân Bạch Hạc quét mắt Vân Tùng ba người, trầm giọng nói, các ngươi đều đã là bước vào vương giả hàng ngũ cường giả, cũng nên có điều đảm đương, chúng ta không có ở đây mấy năm nay, nhất định phải bảo vệ tốt đại gia. Mặt khác, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Vô Thiên đạt được thất chủng cực hạn thần lực tin tức, lấy trong thời gian ngắn nhất lan rộng ra ngoài. Hài nhi minh bạch. Bá phụ yên tâm. Ba người gật đầu đáp. Nhớ kỹ, triệu tập tốt Lưu Thị bộ tộc tộc nhân sau, cần phải lập tức rời đi. Vân Bạch Hạc gật đầu, lại không yên lòng căn dặn một câu, sau đó xoay người hướng Đậu Nghiêm ba người đuổi theo. Nhìn theo bốn người rời đi, Vân Tùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngụy Bắc cùng Thiệu Trinh, đạo, chúng ta phân công nhau đi động, mười hơi thở bên trong, phải ly khai nơi đây. Ân. Hai người gật đầu. Ngay sau đó, ba người tại đây phiến trong thiên địa liên tục lóe lên, mỗi một lần dừng lại, bên cạnh cũng sẽ tăng thêm mấy vài người. Một hơi thở, năm hơi thở, mười hơi thở. Mười hơi thở trôi qua rất nhanh, ba người tổng cộng triệu tập hơn 50 vài người. Nói cách khác, chừng tháng 4 năm 50 vài người, táng thân tại Hỏa Kỳ Lân Thần Viêm dưới. Sau đó ba người tụ tập cùng một chỗ, quần quận nổi lên cái này hơn 50 vài người, hướng Nam Vương bỏ chạy đi. Theo bọn họ rời đi, cái chỗ này biến thành một mảnh tĩnh mịch, nhưng liệt hỏa còn đang thiêu đốt. Còn đang lan tràn, làm như muốn đốt rủi mảnh đại lục này. Đại khái đi qua trăm hơi thở tả hữu. Một đạo hắc ảnh đột nhiên đi tới nơi này phiến hỏa hải bầu trời. Quét mắt phía dưới, Vô Thiên lắc đầu nói, xem ra chúng ta tới chậm, đại tôn giả đã bị đế thiên bọn họ cứu đi. Ân. Điều Thánh gật đầu, tuy tiện nói, Hỏa Kỳ Lân người này thật đúng là hung tàn, tàn sát sạch Lưu Thị bộ tộc người của còn không đã nghiền, lại còn phóng hỏa đốt sơn, thật là ăn xong kia. Bằng nó cảm nhận lực, trong nháy mắt là có thể cảm ứng được, phía dưới trong biển lửa, có Kỳ Lân thần viêm khí tức, cái này phiến đại dương mênh mông hỏa hải hiển nhiên là Hỏa Kỳ Lân kết tác. Đừng quên, kia thế nhưng thập đại mạnh nhất hoang thú một trong. Vô Thiên cười nhạt, con mắt thứ ba mở ra, trật tự thần liên hiện lên, không có Lý Thiên cùng thôn thần mãng quấy nhiễu, lần này hắn chỉ thoáng mất một phen công phu, liền đem hai điều linh mạch thu vào tinh thần giới. Chương 1412, cải tạo thể chất. Kể từ đó, tinh thần giới nội tổng cộng thì có 16 điều thần cấp linh mạch, 7 điều nguyên tố linh mạch, 9 điều phổ thông linh mạch. Nhưng vô luận là Vô Thiên, còn là Điều Thánh, còn là Tiểu Vô Hạo, đều là không có đến đầu thị tam đại bộ tộc linh mạch, mà cảm thấy đáng tiếc. Đồng thời, trong lòng bọn họ lại dâng lên đồng dạng một cái nghi hoặc. Vì sao Lý Thiên muốn đem Lưu Thị bộ tộc hai điều linh mạch lưu cho bọn hắn? Lý Thiên có năng lực cướp đi Đậu Thị chờ tam đại bộ tộc linh mạch, liền có năng lực đem Lưu Thị bộ tộc linh mạch cũng cướp đi. Nhưng hắn không có làm như vậy. Đối mặt loại này cử chỉ khác thường, Vô Thiên đám người tự nhiên sẽ khả nghi, Lý Thiên đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn thấy Vô Thiên cùng Điểu Thánh đều lâm vào trầm tư trong, Thi Thi có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, ca ca, có thể hay không rời khỏi nơi này trước. Vô Thiên sau khi lấy lại tinh thần, âm thầm gọi thẳng sơ suất, cái này phiến trong thiên địa tràn ngập hóa không ra bi ý cùng oán khí, Thi Thi hiền lành này nha đầu, làm sao có thể chịu được. Điểu Thánh, chúng ta đi. Ra lệnh một tiếng, Điểu Thánh dương cánh bay cao, hướng Đế Thiên đám người đuổi theo. Hai canh giờ sau, một đạo lửa đỏ quang ảnh, tiến nhập ba tầm mắt của người. Kia đúng là Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân trên lưng, Đế Thiên, Dạ Thiên, Thiên Cương, Đại Tôn Giả bốn người ngồi xếp bằng, làm như đang nói chuyện đến cái gì. Nhìn thấy Đại Tôn Giả, Thi Thi lập tức cả tiếng hô, cha, chờ chúng ta một chút. Hình như là Thi Thi thanh âm của. Đại Tôn Giả gương mặt tái nhợt thượng, hiện ra một tia nghi hoặc, quay đầu nhìn về hậu phương nhìn lại, khi nhìn thấy Vô Thiên mấy người lúc, nghi hoặc tận tán, bị kinh hỉ thay thế được. Đế Thiên tự nhiên cũng chú ý tới, vỗ nhẹ nhẹ hạ Hỏa Kỳ Lân sau lưng của, cười nói, dừng lại, chờ bọn hắn. Hỏa Kỳ Lân đỉnh ở trên hư không. Điểu Thánh chở Vô Thiên hai người, trong vòng mấy cái hít thở, liền phủ xuống tại Hỏa Kỳ Lân bên cạnh. Cha! Thi Thi lập tức đi tới Đại Tôn Giả trước mặt, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, khóc không thành tiếng. Đại Tôn Giả vỗ sau lưng của nàng, cười nói, ta đây không phải là an toàn trở về chưa? Đừng khóc, tất cả mọi người nhìn đây. Thi Thi mới mặc kệ nhiều như vậy, một cái sức nước nở, nước mắt rất nhanh thì đã ướt nước Đại Tôn Giả trên ngực y phục. Vô Thiên mấy người nhìn nhau, trong mắt cũng không do lóe ra vẻ tươi cười. Đột nhiên, Vô Thiên chân mày cau lại, đạo, Đại Tôn Giả, thương thế của ngươi. Đại Tôn Giả cười nhạt nói, chỉ là khí hải bị hủy, không có gì đáng ngại. Cái gì? Cha khí hải bị hủy. Thi Thi kinh nghi vạn phần, cho đến lúc này phương tài, lúc nãy, chú ý kiểm tra phụ thân thương thế, cái này vừa nhìn dưới, nước mắt nhất thời như dũng tuyển tiểu, không cầm được tuân ra. Vô Thiên từ tinh thần giới lấy ra một mảnh thiên linh thảo diệp tử, đặt ở Đại Tôn Giả trong tay, đạo, nha đầu, khắc quấn quýt lấy phụ thân ngươi, khiến hắn trước chữa trị khí hải. Nga. Thi Thi ứng tiếng, cùng trời cương cùng nhau đem Đại Tôn Giả nâng đến Điểu Thánh trên lưng. Sau đó, Đại Tôn Giả nhìn về phía Vô Thiên, làm như có lời gì muốn nói. Thấy thế, Vô Thiên cười nhạt nói, có lời gì chờ thương thế dưỡng hảo lại nói. Đại Tôn Giả gật đầu, ngồi xếp bằng, ăn vào thiên linh thảo, liền nhắm hai mắt, bắt đầu chữa trị nghiền nát khí hải. Đế Thiên cùng Dạ Thiên cũng lần lượt đi tới Điểu Thánh trên lưng, Hỏa Kỳ Lân thu nhỏ lại tới bàn tay đại, ghé vào Đế Thiên trên vai. Chuẩn bị an bài xong, Điểu Thánh lần thứ hai triển động lông cánh, hướng Đẳng Thị bộ tộc bay đi. Thi Thi cùng Thiên Cương chiếu cố Đại Tôn Giả, Vô Thiên ba người thì đứng sóng vai, bao quát phía dưới mênh mông đại địa, trong lúc nhất thời tâm lý cảm khái rất nhiều. Chỉ chốc lát đi qua, Vô Thiên mở ra máy hát, đạo, các ngươi đoán ta gặp gỡ người nào? Ai? Đế Thiên hỏi. Vô Thiên đạo, Lý Thiên. Lý Thiên. Huynh đệ hai người sửng sốt. Thiên Cương cũng là đứng dậy, đi tới ba người bên cạnh, nghi hoặc nhìn Vô Thiên. Hắn cũng tới viễn cổ đại lục, đồng thời hắn là từ thánh giới tới. Lập tức, Vô Thiên đem gặp gỡ Lý Thiên chuyện, nhất nhất giảng thuật ra. Nghe xong, Đế Thiên lắc đầu nói, thôn thần mãng, cựu tinh ma bình, không nghĩ tới hắn sẽ trở nên cường đại như vậy, xem ra muốn đối phó hắn, so tại thượng cổ đại lục còn muốn tốn sức. Dạ Thiên cau mày nói, mặc kệ hắn biến hóa rất mạnh, ta cũng không sợ, ta chỉ là nghĩ không thông, hắn đi thiên giới làm cái gì. Đế Thiên đạo, bằng tính cách của hắn, nhất định là có mưu đồ, bất quá đến tột cùng tại mưu đồ cái gì, sợ rằng chỉ chính hắn mới biết được, được rồi, Hàn Thiên đây. Vô Thiên đạo, tại tinh thần giới. Dạ Thiên lạnh lùng đạo, khiến hắn đi ra, ta muốn cùng hắn luận bàn một chút. Yêu a, bản soái ca có thể trở thành ngươi là đang ghen tị ước ao hận. Lúc này, một đạo âm dương quái khí tà cười vang lên, trong nháy mắt kế tiếp, Hàn Thiên hiển hóa tại mấy người bên cạnh. Dạ Thiên biết truy đạo, không đã đột phá đến đại viên mãn, có cái gì tốt ghen tị. Vậy ngươi còn muốn cùng ta luận bàn? Mấu chốt là, ngươi sớm không luận bàn, muộn không luận bàn, hết lần này tới lần khác chọn khoảng thời gian này cùng ta luận bàn, không phải là bởi vì đấu kỵ lại là bởi vì cái gì đây? Hàn Thiên tà cười nói. Dạ Thiên sắc mặt một hắc, ám chi lực dục dịch. Bên cạnh Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đế Thiên mỉm cười nói, so tài sự đặt ở sau này hay nói, Vô Thiên, Hàn Thiên, các ngươi trước đem chúng ta sau khi rời đi phát sinh sự, đại khái cho chúng ta nói một chút. Nhắc tới cái này, Hàn Thiên liền tinh thần tỉnh táo, đạo, các ngươi là không biết, các ngươi đi rồi, xảy ra rất nhiều sự, như tiểu gia hỏa huyết mạch phản tổ, còn có bắt tù binh lục đại hoàng thú vân vân. Hỏa Kỳ Lân kinh nghi nói, ngươi nói tiểu gia hỏa huyết mạch phản tổ. Hàn Thiên gật đầu. Hỏa Kỳ Lân vội vàng nói, kia hiện tại ở nơi nào? Hàn Thiên khinh bị nói là đi tu luyện, bất quá nghị cũng dự đoán được, nhất định là chạy đi chỗ nào lêu lồng đi. Hỏa Kỳ Lân gật đầu, không lên tiếng nữa, ánh mắt lại lóe lên, cũng không biết đang đánh đến cái quỷ gì chủ ý. Vô Thiên như có điều suy nghĩ liếc mắt kia, liền đem chuyện xảy ra, tưởng tượng tế tế nhất nhất nói ra. Cái này một giảng chính là nửa canh giờ trôi qua. Nghe xong toàn bộ quá trình, Đế Thiên ba người đều không khỏi là mấy người bóp một cái mồ hôi lạnh. Vô Thiên, ngươi tại sao muốn chế tạo lục đại hoang thú bỏ mình biểu hiện giả dối? Thiên Cương nghi ngờ nói. Đế Thiên cười nói, còn không đơn giản, hắn đơn giản chính là nghĩ, chờ đi thánh giới sau khi, cho tám đại chiến tộc một kích chí mạng. Lại bị ngươi đã nhìn ra. Vô Thiên bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, người này ý nghĩ thế nào liền thông minh như vậy. Mặc kệ chuyện gì, đều không gạt được hắn. Đối với Vô Thiên đoán giận, Đế Thiên chỉ là báo di cười nhạt. Quét mắt hai người, Thiên Cương sao đến đầu, lúng túng nói, ta vẫn không hiểu. Đế Thiên đều nói được rõ ràng như vậy, ngươi vẫn không rõ, ngươi heo nào a ngươi. Hàn Thiên khinh bị nói. Thiên Cương trên nót lập tức bỏ lên một loạt hát tuyến, mặt đen lại nói, lại không nói chuyện với ngươi, ngươi chen miệng gì. Cút sang một bên. Thế nào, ngươi cắn ta nha. Hàn Thiên khiêu khích nói, thậm chí còn phẫn lên mặt quỷ, ói lên đầu lưỡi, làm cho Vô Thiên mấy người có chút không nói gì. Kế hoạch cản không nổi biến hóa, chuyện này bây giờ nói rõ ràng cũng không dùng, hay là chờ đi thánh giới nhìn tình huống lại nói. Được rồi, các ngươi sau này cùng Lý Thiên trung đụng thời điểm, có thể phải cẩn thận một chút, nghìn vạn không muốn truyền âm. Vô Thiên báo cho đạo. Thế nào? Mấy người đều rất không giải. Vô Thiên đạo, lẽ nào các ngươi đã quên, hắn có một loại có thể nghe trộm người khác truyền âm thần thông. Đế Thiên cười nói, ngươi không nói ta còn thật đã quên, loại này thần thông quả thực tương đối đáng sợ, đương nhiên. Đây chẳng qua là đang không biết chuyện dưới tình huống, chỉ cần sớm biết, để phong điểm, sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Mấy người gật đầu, sau đó trong lúc rảnh rỗi, lấy ra hầu nhi tiểu, một bên chè chén, một bên rỗi danh trò chuyện. Và anh, cũng không biết đi qua bao lâu, một đạo khí thế cường đại đột nhiên bạo phát. Vô Thiên mấy người để bầu rượu xuống, quay đầu nhìn lại, trừ ra Thiên Cương ở ngoài, trong mắt đều xẹt qua lướt một cái vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy đại tôn giả vết thương trên người đều đã vảy kết. Trên mặt tái nhợt cũng nhiều một tia huyết sắc, nhưng hắn phóng thích ra khí thế, cư nhiên đã ở đại đế đại viên mãn. Phải biết rằng, lúc đầu tách biệt lúc, đại tôn giả so với bọn hắn thấp mấy cái cảnh giới, nhưng mà chỉ chính là hơn 2.000 năm, cư nhiên phản siêu bọn họ. Cái này vốn là một chuyện đáng giá cao hứng, nhưng Vô Thiên mấy người đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tam tôn giả như vậy, đại tôn giả cũng là như vậy. Thậm chí ngay cả Thi Thi, Thiên Cương, Tiểu Y Y tu vi cảnh giới cũng là tại mấy năm nay nội đột nhiên tăng mạnh. Chẳng lẽ là bởi vì viễn cổ đại lục quan hệ? Vô Thiên mấy người nhìn nhau, rốt cục nhịn không được tâm lý nghi hoặc. Hàn Thiên hỏi, đại tôn giả, các ngươi tu vi thế nào đều tinh tiến được nhanh chóng như vậy? Lẽ nào tại trong những năm này, các ngươi nắm trong tay cái gì kỹ xảo? Kỹ xảo? Đại tôn giả hơi sừng sờ, đứng lên, lắc đầu nói, tu luyện một đường đều dựa vào tự thân làm đến nơi đến chốn, từng bước một đi trước. Tại sao cái gì kỹ xảo nói đến? Vậy các ngươi tu vi? Hàn Thiên chân mày chặt vặn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đại tôn giả cười nói, chúng ta tu vi có thể tinh tiến nhanh chóng như vậy, là bởi vì có người giúp chúng ta cải tạo thể chất. Cải tạo thể chất? Nghe nói, Vô Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn liền là một bộ trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra hình dạng. Lúc này, Tiểu Vô Hạo đột nhiên xuất hiện, vội vàng hỏi, ai cho các ngươi cải tạo? Đại tôn giả đạo, một cái thần bí nhân. Thần bí nhân? Tiểu Vô Hạo lông mày nhướng lên. Chính là đưa chúng ta tới viễn cổ đại lục người nọ. Thiên Cương đạo. Lại là hắn. Tiểu Vô Hạo thân thể run lên, giữa hai lông mày lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vô Thiên hỏi, Tiểu Vô Hạo, nhìn ngươi biểu hiện tình, lẽ nào cải tạo thể chất rất khó? Nói nhảm, ngươi đi đem một người ngu ngốc cải tạo thành thiên tài thử xem. Tiểu Vô Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ách. Vô Thiên kinh ngạc, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần khiến tên ngu ngốc này tiến nhập tinh thần giới, tại thần mục hạ tu luyện, không nói trở thành siêu nhân nhất đẳng có 102 kỳ tài, vượt lên trước vậy thiên tài vẫn có thể làm được dễ dàng. Nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ đến, tại thần mục hạ tu luyện, cùng cải tạo ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Cải tạo, chính là đem một người ngu ngốc, triệt triệt để cải tạo thành thiên tài, mặc kệ người ở chỗ nào, hoặc là đi qua bao nhiêu năm, đều sẽ không phát sinh cải biến. Nhưng ở thần mục hạ tu luyện, chỉ lúc ấy có dùng, mà một khi ly khai thần mục, lại sẽ biến thành ngu ngốc. Đây là thuộc về khác nhau. Kia vấn đề tới, đến tột cùng cần thực lực rất mạnh, khả năng có như vậy nghịch thiên thủ đoạn. Nhưng mà, khi hắn đem vấn đề này ném cho tiểu vô hạo sau, tiểu vô hạo trầm ngâm một chút, cư nhiên trả lời, tối thiểu đều phải siêu việt thần linh cường giả mới có thể làm được. Chương 1413, hoàn toàn phục. Nghe thế cái kinh thế hai tục trả lời thuyết phục, không chỉ có vô thiên bốn người cả kinh nói không ra lời. Liên là người được lợi đại tôn giả ba người, cũng là trợn mắt hốt mồm, trong lòng kinh đảo cuồn cuộn. Bởi vì, nếu như tiểu vô hạo nói là thật, vậy ý nghĩa, thần bí nhân là một tôn siêu việt thần linh kinh khủng cường giả. Tiểu vô thiên, người này thực lực cường đại, không rõ lai lịch, đồng thời hắn tìm mục đích của ngươi cũng không rõ ràng lắm, ngươi tốt nhất sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Tiểu vô hạo căn dặn một câu, liền một mình tiến nhập tinh thần giới. Vô thiên vững vàng thần, cười nhạt nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hiện đang lo lắng cũng không dùng, hướng hắn thiện hay ác, ai cũng không biết, cùng với lo lắng cái này tương lai không biết chuyện tình, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ lập tức. Ngươi trái lại xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đế thiên lắc đầu bật cười, hỏi, lời ngươi nói đích như hạ, có đúng hay không tuyệt vọng thung lũng thần quân? Vô thiên đạo, hắn chỉ là thứ nhất. Thứ nhất. Đế thiên nhướng mày. Vô thiên gật đầu, nói, lần này, ta và Lý Thiên tranh đoạt năm đại bộ phận tộc linh mạch, đồng thời ngoại trừ Vân Thị bộ tộc bên ngoài, còn lại tứ đại bộ tộc hầu như toàn diện, tin tưởng Vân Bạch Hạc đám người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Vân Bạch Hạc bọn họ rất rõ ràng, bằng bọn họ thực lực của chính mình, căn bản không làm gì được chúng ta, cho nên, bọn họ chỉ một con đường. Đi tuyệt vọng thung lũng xin giúp đỡ. Đế thiên cao mày. Vô thiên đạo, không sai, vô luận là chúng ta, còn là Lý Thiên, hoặc là hiên viên tuyệt đám người, đều đã nghiêm trọng phá hư viễn cổ đại lục thế tục cân đối, tuyệt vọng thung lũng thần linh, chỉ cần biết được việc này, nhất định sẽ lập tức phái người đến đây bắt chúng ta, đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải chỉ là để một cái thần quân đơn giản như vậy. Đế thiên như có điều suy nghĩ gật đầu, suy nghĩ sâu xa ít khi, đạo, kỳ thực, tuyệt vọng thung lũng những thứ khác thần linh, ta ngược lại không phải là rất lo lắng, ta chỉ lo lắng hôm kia tới thần quân, chúng ta phá hủy hắn phân thân, công nhiên làm trái mệnh lệnh của hắn, ta sợ chờ hắn bản tôn đến đây, sẽ giận chó đánh mèo với đằng thị bộ tộc. Hai cái này tiểu gia hỏa ý nghĩ, so trước đây càng kín đáo, càng đáng sợ hơn. Nghe nói, đại tôn giả tâm lý rất là không thể tưởng tượng nổi. Đối thoại của hai người mặc dù không nhiều lắm, nhưng bất kể là phía trước nguyên nhân, còn là hậu quả, đều phải suy tính phi thường chu toàn, hầu như tìm không được bất luận cái gì lỗ thủng. May là bọn họ là người một nhà, nếu như là địch nhân, hắn cũng không biết đạo nên thế nào đi ứng phó. Đương nhiên, có thể thấy vô thiên đám người, phát triển đến nước này, hắn là tự đáy lòng thay mấy người cảm thấy vui vẻ. Bởi vì, vô luận là đi qua, hay là tương lai, vô luận vô thiên đám người sau này trở thành thiên địa bá chủ, còn là lưu lạc thành phế nhân, tại trong mắt hắn, cùng Thi Thi cùng Thiên Cương, đều là hài tử của hắn. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười sáng lạ, đạo, các ngươi yên tâm đi, viên cổ đại lục có quy định, thần quân không được tại trong thế tục xuất thủ, đàng thị bộ tộc đã không treo chọc hắn, lại không xúc phạm quy định, hắn không để ý tới do, cũng không dám ra tay với chúng ta, nhưng là các ngươi. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn tiêu thất, thoại phong nhất chuyển, trầm giọng nói, đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Như các ngươi loại này phá hư thế tục cân đối người của, thần quân có quyền tiên trảm hậu tấu. Nghe nói, vô thiên cùng đế thiên nhìn nhau, chẳng những không có chút nào lo lắng, trong mắt còn lộ ra mỉm cười. Thấy thế, đại tôn giả cực kỳ không giải thích được, đạo, các ngươi không sợ. Tại sao muốn sợ? Đế thiên hỏi lại, trục lợi đại tôn giả đang hỏi. Vô thiên cười nhạt nói, chúng ta lớn nhất sầu lo, chính là sợ họa cùng đến các ngươi, hiện tại các ngươi vô ưu, chúng ta còn sợ cái gì đây? Hàn thiên tà cười nói, không sai, chỉ cần chúng ta trốn vào tinh thần giới, mặc dù viễn cổ đại lục chúa tể đích thân tới, cũng không tránh khỏi có thể tìm tới chúng ta. Có nắm chắc như vậy? Đại tôn giả cao mày, trong mắt lo lắng rõ ràng có thể thấy được. Phụ thân, ca ca bọn họ nếu có thể nói ra như vậy mà nói, vậy chứng minh bọn họ quả thực rất có lòng tin. Lão nhân gia ngươi liền đem viên này tâm, an an tâm tâm đặt ở trong bụng a. Thi Thi vô đại tôn giả trong ngực, hì hì cười nói. Phụ thân khí hải chữa trị, thoát ly nguy hiểm tánh mạng, nụ cười của nàng cũng xuất hiện lần nữa, tựa như một gã xinh đẹp như thiên sứ, thanh thuần có thể. Đại tôn giả lắc đầu bật cười, bất quá trải qua Thi Thi vừa nói như vậy, ngược lại cũng yên tâm không ít. Nhìn thấy cái này ấm áp trang diện, vô thiên mấy người cũng là tiểu ý mười phần. Thậm chí ngay cả nói năng thận trọng Dạ Thiên, ánh mắt cũng thay đổi nhu hòa. Kế tiếp, đoàn người vừa nói vừa cười rỗi danh trò chuyện, về phần nội dung, màng bao cũng quá nhiều. Thời gian hoàng thệ, mắt thấy sắc trời từ từ ảm đạm xuống, đàng thị bộ tộc rốt cục tiến nhập mấy tầm mắt của người trong. Là thiếu tộc trưởng Hòa Thi Thi. Đó là đại tôn giả. Tộc trưởng, ngươi mau ra đây, thiếu tộc trưởng, Thi Thi, đại tôn giả, bọn họ đều trở về. Còn có Vô Thiên cùng Điểu Thánh bọn họ cũng cùng đi. Vô Thiên đám người đến, trực tiếp khiến đàng thị bộ tộc sôi trào lên. Từng đạo quang ảnh không ngừng phóng lên cao, khoảng cách mà thôi, đàng thị bộ tộc bầu trời, liền tụ tập hơn 10 vạn người, trên mặt đều là tràn đầy nụ cười sáng lạ. Cầm đầu đúng là đàng Hóa Điệp, Lao tộc trưởng, Tam Tôn giả, Hao Thiên Yêu Hoàng, Lý Thiên Long, cùng với 9 đại tộc lão. Cùng những người khác bất đồng là, đàng Hóa Điệp cùng Tam Tôn giả ánh mắt đều ở đây đại tôn giả trên người, trong mắt đều có đến khó có thể che giấu kích động. Thậm chí, viên mắt đều có chút ướt át. Ô ô, vạn chúng chú mục dưới. Điểu Thánh hai cánh huy động, mang theo một trận chói tai tiếng gió thổi, phủ xuống tại đàng Hóa Điệp đám người trước người. Đại Tôn giả một bước bước ra, rơi vào đàng Hóa Điệp trước người, cầm nàng kia có chút run rẩy tay của, cười nói, ta đã trở về. Nghe được mấy chữ này, đàng Hóa Điệp trong mắt nước mắt, như vỡ đê thông thường, không cầm được tuân ra, cũng không cố bốn phía tộc nhân, trực tiếp liền nhào vào Đại Tôn giả trong lòng, trước mặt mọi người khóc ồ lên. Nhìn thấy một màn này, hơn 10 vạn tộc nhân yên lặng không nói. Viên mắt nội đều tràn ngập hơi nước, nhưng nụ cười trên mặt nhưng không cách nào che giấu. Vô Thiên mấy người hai mắt, đồng dạng cũng có chút ướt át. Những năm gần đây, bọn họ đối mặt đều là giết chóc, không lại chính là lục đục với nhau, từ lâu luyện liền làm ra một bộ ý chí sắt đá, nhưng thấy đến cái này ấm áp hạnh phúc hình ảnh, bọn họ kia lạnh như băng tâm đều từ từ bị hòa tan. Thi Thi dựa sát vào nhau tại Vô Thiên trong lòng, nhìn phụ thân và tâm nữ nhân ôm nhau cùng một chỗ, trên gương mặt lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Tuy rằng trong lòng nàng có chút không cách nào tiếp thu người nữ nhân này, nhưng chỉ muốn phụ thân có thể hạnh phúc, nàng cũng liền thỏa mãn. Khái khái. Thấy hai người chỉ lo ôm, lẫn nhau tố trung tràng, hồn nhiên coi mọi người là thành không khí, Lao tộc nhân thực sự xem không được, vội ho một tiếng, đạo, tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta đều biểu hiện kỳ lý giải, nhưng các ngươi vợ chồng son có đúng hay không cũng có thể hơi chút chú ý một chút hạ. Nghe nói, vô luận là đại tôn giả, còn là đàng Hóa Điệp, đều là bá một chút. Sắc mặt biến thành đỏ bừng một mảnh. Phụ thân đều xem không được, đàng Hóa Điệp tự nhiên cũng nghiêm chỉnh tiếp tục nương nhờ đại tôn giả trong lòng, hơi chút sửa sang lại dáng vẻ, mặt hướng Vô Thiên mấy người, cảm kích nói, đa tạ các ngươi cứu ra ánh sáng. Đế Thiên cười nói, bá mẫu, đại tôn giả đợi chúng ta như con tự, trước đây càng nhiều lần cứu chúng ta với nước lửa trong, hắn hiện tại gặp nạn, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử, ngài cũng đừng tại khách khí. Đàng Hóa Điệp nghe vậy, nhìn về phía tâm nam nhân, vui mừng nói, ngươi có một đám hiếu thuận hảo hải tử. Đại tôn giả gật đầu. Lúc này, Thiên Cương một bước đi tới mọi người trước người, lớn tiếng nói, phụ thân, gia gia, còn có các vị tộc nhân, nói cho các ngươi biết một cái thiên đại tin tức tốt, năm đại bộ phận tộc tộc địa đã bị hủy, mặt khác, Đậu thị, Lưu thị, Ngụy thị, Thiệu thị chờ tứ đại bộ tộc tộc nhân, trừ gia tộc trưởng bên ngoài, toàn diệt. Cái gì? Một lời ra, toàn trường khiếp sợ. Lao tộc trưởng một bước đi tới Thiên Cương trước người. Tay run rẩy cánh tay ở chỗ sâu trong, cầm chặt Thiên Cương đại thủ, đạo, cháu, ngươi nói có thể là thật. Thiên Cương gật đầu. Cũng ở nơi này cái gật đầu giữa, cái này phiến thiên địa nhất thời bị tiếng hoan hô ché mất. Trên mặt mọi người, tất cả mọi người trong mắt, đều là toát ra nụ cười sáng lạ, thậm chí có những người này, đã kích động đến tay chân vũ đạo, mừng đến chảy nước mắt. Lao tộc trưởng cũng là như vậy, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, xoay người quát dẹp đường. Lão phu tối nay phải thật tốt chiêu đãi Vô Thiên bọn họ, các ngươi lập tức đi chuẩn bị. Là ba. Hơn 10 vạn đồng thời quát, như lôi đình rít gào, chấn thiên lay động địa. Trong nháy mắt, trừ ra đàng Hóa Điệp cùng lao tộc nhân đám người bên ngoài, nhộn nhịp trở về mặt đất, bắt đầu thu xếp dâng lên. Thấy thế, Vô Thiên nhẹ nhàng đẩy ra Thi Thi, đi tới lao tộc trưởng trước người, chắp tay nói, lao tộc trưởng, mấy huynh đệ chúng ta còn có chuyện quan trọng đi xử lý, chuẩn bị lập tức rời đi, cho nên không cần thiết phô trương lãng phí. Hiện tại đã đi. Đàng Hóa Điệp ngẩn người, vội vàng nói, ngày hôm qua các ngươi không phải đã nói, phải ở chỗ này ở một đoạn thời gian sao? Vô Thiên xin lỗi nói, chúng ta đến lúc gặp được một việc, phải cải biến ước nguyện ban đầu, xin hãy bá mâu thứ lỗi. Không được, vô luận như thế nào, lão phu đều sẽ không bỏ qua các ngươi, theo ta đi xuống. Lao tộc trưởng lúc này thổi bay râu mép, trừng lên mắt, nắm lên Vô Thiên tay của cổ tay, liền hướng xuống dưới phương túng đi. Đàng Hóa Điệp tại chỗ trợn tròn mắt. Đây là nàng kia nghiêm túc phụ thân sao? Thấy thế, lao tộc trưởng nhất thời bất mãn quát dẹp đường, Hóa Điệp, ngươi còn lo lắng cái gì? Cho ta xuất thủ, hôm nay chính là kéo, cũng phải đem bọn họ cho lão phu mang xuống. Ách! Nghe thế câu hung hãn mà nói, Đàng Hóa Điệp kinh ngạc không gì sánh được. Sau đó, nàng xem hướng Điểu Thánh cùng Đế Thiên mấy người, cười nói, có chuyện gì cũng không nóng lòng cái này nhất thời a, huống lao gia tử đều cấp bách thành như vậy, các ngươi làm văn bối, cũng không có thể khiến hắn thất vọng không phải là. Đế Thiên quét mắt lao tộc trưởng, lại nhìn một chút Thi Thi, một bước đi tới Vô Thiên trước người, cười nói, bá mẫu cùng lao gia tử thịnh tình không thể chối từ, chúng ta liền dừng vài ngày a. Thế nhưng, Vô Thiên nhướng mày, nhưng mà nói vừa mới vừa nói ra khỏi miệng, liền phát hiện Đế Thiên tại đối với hắn nháy mắt, mang theo một tia nghi hoặc, nhìn về phía Đế Thiên phía sau, chỉ thấy thời khắc này Thi Thi, chu miệng nhỏ, dầu dĩ không vui đứng ở Điểu Thánh trên lưng. Hô! Vô Thiên hít thở sâu một hơi, gật đầu nói, được rồi, chúng ta lưu lại. Thấy hắn mở miệng, lao tộc trưởng nhất thời mặt mày rạng rỡ, cái này không được sao, đi một chút đi, theo lão phu đi xuống. Nói xong, hắn vui vẻ dẫn đầu hướng xuống dưới phương lao đi. Đang hóa điệp, Hàn Thiên đám người theo sát phía sau. Nhưng Thi Thi như là có tâm sự một dạng, đối Vô Thiên hờ hững, tự mình hướng bộ tộc bay đi. Rất nhanh, giữa không trung cũng chỉ còn lại có Vô Thiên cùng Đế Thiên. Điểu Thánh biến thành bàn tay đại, ghé vào Vô Thiên trên vai. Đế Thiên nhìn về phía Vô Thiên, hỏi, trong lòng ngươi cũng đã có kế hoạch ra. Ngươi lại biết. Vô Thiên cau mày nhìn hắn. Đế Thiên cười nói, nếu như không có kế hoạch, ngươi sẽ không thay đổi chủ ý. Ngươi có thể hay không khác thông minh như vậy. Vô Thiên cực kỳ bất đắc dĩ, coi như là hoàn toàn phục. Chương 1414, ám ảnh lòng của nghĩ. Đối với lần này, Đế Thiên còn có thể nói cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, kế hoạch của ngươi đến tột cùng là cái gì? Tốt lắm, ta hỏi ngươi, chúng ta tới thánh chiến tràng làm cái gì? Vô Thiên không đáp hỏi lại. Đế Thiên đạo, đây còn phải nói, đương nhiên là cướp giật thánh lệnh, đoạt được đệ nhất danh. Vô Thiên hỏi lại, thánh lệnh xuất từ nơi nào? Ngươi đang khảo nghiệm ta chỉ số thông minh. Đế Thiên cau mày, biểu đạt ra bất mãn. Trong lúc bất chợt, hắn làm như nghĩ đến cái gì, sắc mặt cổ quái hỏi, kế hoạch của ngươi sẽ không phải là đi băng xuyên xâm lâm. Vô Thiên gật đầu, cười nhạt nói, thánh giới không có khả năng chỉ chính là mấy vạn người, đại bộ đội hẳn là giống như Lý Thiên, dừng lại tại băng xuyên xâm lâm, muốn thu hoạch càng nhiều hơn thánh lệnh, chúng ta nhất định phải dê vào miệng cọp, tại hổ khẩu trong đoạt ăn. Ta xem là hổ vào bầy dê mới đúng. Đế Thiên mắt trợn trắng. Bất quá cái kế hoạch này ngược lại cũng có thể được. Một mặt, có thể tìm cơ hội cướp đoạt thánh linh, về phương diện khác, còn có thể tránh né thần quân truy sát, cũng coi là nhất tiễn song điều. Vô Thiên, Đế Thiên, các ngươi nhanh lên một chút. Phía dưới bộ tộc, nhìn thấy hai người chậm chạp không đi xuống lao tộc trưởng, đều nhanh chờ được không nhịn được, cả tiếng rủ. Đế Thiên cười nói, lao gia tử, đừng nóng vội, chúng ta lập tức sẽ. Vô Thiên, Hiên Viên Tuyệt cho ta truyền âm, khiến ta chuyển cáo ngươi một câu. Bọn họ chuẩn bị đi tuyệt vọng xâm lâm. Ngay vào lúc này, kim ô kia thanh thúy êm thai thanh âm của, với Vô Thiên trong đầu vang lên. Nghe nói, hắn bước ra bước chân của ngừng một lát, chân mày chặt vặn dâng lên. Thế nào? Thấy thế, Đế Thiên không hiểu nhìn hắn. Vô Thiên đạo, Hiên Viên Tuyệt bọn họ muốn đi tuyệt vọng xâm lâm. Đế Thiên ngẩn người, khoe miệng hơi vung lên, cười nói, xem ra bọn họ giống như chúng ta, có đồng dạng dự định. Vô Thiên cười nói, bằng đầu của bọn họ nào, chúng ta có thể nghĩ tới. Bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, chỉ sợ sẽ là tuyệt vọng thung lũng thần linh, cũng đã tại bọn họ nằm trong kế hoạch của. Đế Thiên hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, Hiên Viên Tuyệt tại sao phải khiến Kim Ô chuyển cáo ngươi, bọn họ muốn đi tuyệt vọng xâm lâm. Ngươi có ý tứ? Vô Thiên cau mày. Đế Thiên cười nói, Hiên Viên Tuyệt chuyển cáo, chợt nhìn lại rất tầm thường, nhưng nếu như tỉ mỉ đi cân nhắc liền sẽ phát hiện, trong đó có huyền cơ khác. Vô Thiên tỉ mỉ cân nhắc một phen, kinh nghi nói, ngươi ý tứ là hắn là ám chỉ chúng ta. Đế Thiên gật đầu. Vô Thiên chân mày chặt vặn, trải qua hắn tỉ mỉ cân nhắc, phát hiện quả thực như Đế Thiên theo như lời, Hiên Viên Tuyệt chuyển cáo, quả thực cẩn chứa mặt khác một đạo tin tức. Thánh giới trước người tới, ai hơn cường? Ai có thể cùng hắn tranh phong? Tự nhiên là Hiên Viên Tuyệt cùng Mộ Tấn Vũ đám người. Mà Hiên Viên Tuyệt đám người hiện tại cũng phải đi tuyệt vọng xâm lâm, kia chú đóng ở băng xuyên xâm lâm người của, sẽ không người là đối thủ của hắn. Đương nhiên, cũng có cá biệt ngoại lệ. Như Lý Thiên loại thành phủ này thâm trầm người của. Nhưng đây chỉ là cá biệt, căn bản không quan hệ đại cục. Nói đơn giản một chút, Hiên Viên Tuyệt chính là tại nói cho hắn biết, bọn họ muốn đi tuyệt vọng xâm lâm, nhân cơ hội này, khiến hắn nhanh đi băng xuyên xâm lâm, cướp giật thánh lệnh. Không thể phủ nhận, Hiên Viên Tuyệt đây là có hảo ý, nhưng cũng là bởi vì như vậy, mới để cho Vô Thiên cảm thấy cực kỳ hoang mang. Thử nghĩ hạ, Hiên Viên Tuyệt là Diệt Thiên chiến tộc người của, còn có viễn siêu cùng thế hệ thực lực, cũng coi là lần này thanh chiến, thánh giới nhất phương lãnh tụ một trong. Nhưng mà thân là lãnh tụ hắn, tại sao muốn vứt bỏ đồng bạn, đối sinh tử của bọn họ không quan tâm? Vô Thiên vắt hết óc cũng nghĩ không thông, hắn đến tột cùng đang mưu đổ một hồi âm mưu gì? Đế Thiên đồng dạng cũng đang suy tư vấn đề này, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đạo, ngươi nói, hắn có thể hay không đang cố ý thành toàn ngươi, nhưng lại ngại vì nguyên nhân gì, không dám nói rõ. Vô Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, Trinh Lăng nhìn Đế Thiên, một lúc lâu sau khi, không tính là anh Tuấn cũng rất dễ nhìn trên khuôn mặt, hiện ra lướt một cái nụ cười sáng lạ. Dáng tươi cười xuất hiện đồng thời, hắn nhẹ nhàng một quyền nện ở Đế Thiên trên ngực, đạo, ngươi thật không hổ là chúng ta người nhiều mưu trí. Đế Thiên lắc đầu bật cười. Vô Thiên thu hồi nắm tay, cười nói, lúc đó điều thánh tàn sát thánh giới 28 trước nhiều người, Hiên Viên Tuyệt đám người lại làm như không thấy, hiện tại vừa tối kỳ chúng ta, theo ta thấy, suy đoán của ngươi không rời mười. Đế Thiên lại nghi ngờ nói, kia đến tột cùng là nguyên nhân không dám nói rõ. Cái này sợ rằng chỉ Hiên Viên Tuyệt mở miệng, chúng ta mới sẽ biết. Nói đến đây, Vô Thiên hít thở sâu một hơi, đạo, không nói, đi thôi, nếu đáp ứng lưu lại, liền nhân cơ hội tốt tốt buông lỏng một chút, giảm bớt hạ đại gia hai ngày này mệt nhọc. Đế Thiên gật đầu cười. Ngay sau đó, hai người mặt mang dáng tươi cười, hướng xuống dưới phương bộ tộc bay đi. Hàn Thiên không hiểu nói, hai người các ngươi lẩm bẩm lâu như vậy, ở phía trên trò chuyện cái gì? Đế Thiên ha hả cười, trêu nói, trò chuyện sơn trò chuyện thủy, đương nhiên, không trò chuyện nữ nhân. Hàn Thiên nghe vậy, tại chỗ lật lên kinh bỉ, ngược lại nhìn về phía Vô Thiên, đạo, Tư Không Yên Nhiên cùng Thiện Hữu Đức bọn họ vẫn luôn đợi tại tinh thần giới, có đúng hay không cũng nên để cho bọn họ đi ra, hít thở một chút không khí mới mẻ. Nhất là Diệp Dương Tuyết. Nói xong, hắn liếc mắt một bên đại tôn giả cùng đằng hóa điệp, đối Vô Thiên mấy người nháy mắt ra hiệu, hình dạng không nói ra được khôi hài. Mấy người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ. Diệp Dương Tuyết, đại tôn giả, đằng hóa điệp ba người quan hệ giữa, nói phức tạp cũng không phức tạp, nói không phức tạp cũng có chút phức tạp, nếu như chạm mặt, rất có thể sẽ va chạm ra cái gì hỏa hoa. Hàn Thiên đơn giản chính là muốn nhìn một hồi cho hay. Vô Thiên âm thầm truyền âm nói, tiểu vô hạo, ngươi hỏi thăm, ai muốn ý đi ra. Rất nhanh, tiểu vô hạo đã tới rồi đáp lại, đạo, ta đã hỏi, tất cả mọi người muốn đi bên ngoài nhìn, bao quát Niếp Ngọc Phượng. Vô Thiên đạo, Niếp Ngọc Phượng coi như, đem Yên Nhiên các nàng đều đưa ra tới. Bá ba. Sau một khắc, Tư Không Yên Nhiên, Ngả Tình Du, Trương Đình, Lam Diệu Diệu, Thiện Hữu Đức, Ám Ảnh, Diệp Dương Tuyết, còn có tại tinh thần giới dưỡng thương tiểu y yể, nhộn nhịp hiển hóa ra. Trong nháy mắt xuất hiện nhiều người như vậy, lão tộc trưởng không khỏi hơi sừng sờ, lập tức cười to nói, người tới đều là khách, tất cả mọi người theo lão phu đi gặp khách đại sảnh, một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện trời đất. Nói xong, hắn liền hướng sau lưng một tòa lầu các đi đến. Vô Thiên liếc mắt rầu rĩ không vui thi thi, đối Đế Thiên cùng Tư Không Yên Nhiên đám người nói, các ngươi đi vào trước. Đế Thiên đám người gật đầu. Tư Không Yên Nhiên ba người cũng phi thường hiểu chuyện, đi theo Đế Thiên mấy người phía sau, vừa nói vừa cười hướng lầu các chậm rãi đi đi. Duy chỉ có Hàn Thiên vẫn không nhúc nhích, ngoạn vị nhìn về phía trước. Theo hắn ánh mắt nhìn, lúc này liền thấy Đại Tôn giả, Diệp Dương Tuyết, Đàng Hóa Điệp ba người cho nhau nhìn đối phương, giữa hai lông mày thần sắc cực kỳ phức tạp, trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng. Nhìn nữa Hàn Thiên, gương mặt e sợ cho thiên hạ bất loạn, Vô Thiên sắc mặt một hắc, đạo, khắc mò xen vào. Hàn Thiên tà cười nói, bản soái ca liền nhìn, không xen vào. Buồn chán. Vô Thiên đảo cặp mắt trắng dã, chuẩn bị hướng thi thi đi đến, nhưng thực sự nhịn không được tò mò trong lòng, cũng lưu lại bản quan. Nửa ngày qua đi, đại tôn giả rốt cục đánh vỡ cục diện bế tắc, cười nói, ngươi đã đến đến rồi. Ân. Diệp Dương Tuyết gật đầu, lập tức cười nói, chúc phúc các ngươi. Cảm ơn. Đàng Hóa Điệp cười nói, ai? Đại tôn giả thầm than một tiếng, đạo, cũng chúc phúc ngươi, có thể sớm ngày tìm được thuộc về của ngươi hạnh phúc. Sẽ. Diệp Dương Tuyết mỉm cười, cười đến rất nhẹ nhàng, làm như rốt cục yên tâm giảm kia phần lo lắng, kia phần không muốn. Cứ như vậy. Thấy thế, Hàn Thiên kinh ngạc không gì sánh được. Hắn trong tưởng tượng hình ảnh là như vậy, ba người gặp mặt, thế nào cũng muốn trình diễn một hồi bi tình khóc đùa giỡn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhưng chỉ có như thế vài câu thật đơn giản mà nói. Diệp Dương Tuyết chân mày to một túc, quay đầu lại bất thiện nhìn hắn, đạo, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hàn Thiên cười khăn nói, hắc, ta đương nhiên là hy vọng Diệp Di lão nhân ra ngươi hạnh phúc vui sướng. Phải không? Đối với ngươi thế nào tại trong mắt ngươi, nhìn ra nhìn có chút hả hê. Diệp Dương Tuyết thần sắc càng phát ra bất thiện. Khái khái, Diệp Di, ngươi nghìn vạn đừng hiểu lầm, ta là tại quan tâm ngươi. Ân, không sai, ta chính là tại quan tâm ngươi, giả như đại tôn giả nói thương ngươi, làm vạn bồi ta, bảo chứng giúp ngươi quần đầu hắn ngừng một lát, cho ngươi hết giận. Hàn Thiên vũ bộ ngực tử, đại nghĩa lâm nhiên nói, nhưng hắn phát hiện, Diệp Dương Tuyết sắc mặt của càng ngày càng không đúng, suy nghĩ một chút, còn là nhanh lên chạy ra tuyệt vời. Ta tránh trước. Vội vội vàng vàng lưu lại một câu, nhanh như chớp sẽ không ảnh. Tiểu thằng nhóc. Thấy thế, Diệp Dương Tuyết khẽ gắt một ngụm, sau đó không khỏi lắc đầu bật cười. Mà toàn bộ quá trình Vô Thiên đều không nói chuyện, lưu ý Diệp Dương Tuyết giữa hai lông mày thần sắc. Kết quả hắn phát hiện, Diệp Dương Tuyết căn bản là tại miễn cưỡng vui cười, kỳ thực trong lòng nàng hiện tại phi thường khổ sở. Mà Hàn Thiên trước khi theo như lời nói, bản thân là không mang theo bất luận cái gì ác ý, nhưng đối với thời khắc này Diệp Dương Tuyết mà nói, không thể nghi ngờ là tại trên vết thương tung ra muối. Chân chờ hạ, Vô Thiên cuối cùng vẫn đi ra phía trước, thấp giọng hỏi, Diệp gì, ngươi có muốn hay không về trước tinh thần giới? Cảm ơn, bất quá đừng lo lắng, Diệp Di còn không có yếu ớt như vậy. Diệp Dương Tuyết đối Vô Thiên cười cười, liền hướng một mảnh tùng lâm đi đến. Ám ảnh cũng không biết từ địa phương nào toát ra tới, đạo, công tử, không bằng khiến ta đi theo nàng tâm sự thiên. Ngươi! Vô Thiên quay đầu nhìn về phía một bên ám ảnh, ánh mắt cổ quái không gì sánh được. Ha ha, ta tại khai đạo người một phe này mặt, còn là rất lành nghề. Ám ảnh cười nói, nhưng mặc kệ Vô Thiên thấy thế nào, đều nghĩ có chút mất tự nhiên. Rêu rêu nói, ta xem ngươi là ý không ở trong lời a. Ám ảnh sắc mặt một trận biến hóa, không vui nói, công tử, ngươi đừng lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng khỏe không? Vô Thiên đảo cặp mắt trắng dã, đạo, ít nói những thứ vô dụng này, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có đúng hay không thích Diệp Di? Ám ảnh nét mặt già nua nhất thời một mảnh đỏ bừng, thần tình cũng là cực kỳ xấu hổ. Thấy thế, Vô Thiên lộ ra một bộ quả thế thần sắc, thấp giọng nói, ngươi vì sao không trực tiếp đối Diệp Di biểu hiện rõ tâm ý? Ta không dám. Nghe Vô Thiên hỏi đến như thế rõ ràng, ám ảnh lão mặt càng đỏ hơn, giống như hầu tử cái mông tiểu, ấp úng nửa ngày, mới vừa nói ra ba chữ này. Đạt được cái này trả lời thuyết phục, Vô Thiên cũng là không nhịn được nghĩ cười. Đường đường viên mãn kỳ đại đế, cũng có hàng tỷ năm khó khăn phát hiện sinh tử ma đồng, cũng đã từng trải qua hắc ám thành chủ, cư nhiên không dám đối một nữ nhân biểu hiện lộ tâm ý, nói ra. Sợ rằng chưa từng người tin tưởng. Không đúng, chính xác nói, là mất mặt. Cũng khó trách ám ảnh sẽ ấp úng nửa ngày, như loại này mất mặt sự, mặc kệ nếu đổi lại là ai, sợ là cũng nghiêm chỉnh nói ra khỏi miệng. Chương 1415, tận thích hiểm khích lúc trước. Nhìn vẻ mặt quân thái ám ảnh, Vô Thiên cũng không tiện tiếp tục cầm hắn trêu đùa, hỏi, ngươi khi nào thì bắt đầu thích Diệp Di? Ám ảnh đỏ mặt nói, từ lúc đầu nhìn thấy của nàng thời điểm. Sớm như vậy. Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được, thực sự không nghĩ tới, ám ảnh cư nhiên ẩn giấu được sâu như vậy. Vậy ngươi vì sao không sớm một chút biểu hiện rõ tâm ý? Ám ảnh đạo, ta đây không phải là không dám nha, đương nhiên, đây chỉ là thứ nhì, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì, trước đây trong lòng nàng cũng là đại tôn giả, mà trước lúc này, đại tôn giả cũng không biểu hiện rõ tâm ý, cho nên ta không tiện mở miệng. Mà bây giờ đại tôn giả biểu hiện rõ tâm ý, ta tự nhiên không cần nữa chôn chôn tránh tránh. Có thể quang minh tránh đại truy cầu nàng. Thì ra là thế. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cũng không nghĩ tới ám ảnh còn là một viên si tình mầm móng. Đột nhiên, sắc mặt hắn trở nên không gì sánh được nghiêm túc, hỏi, ám ảnh, ta hỏi lần nữa, ngươi xác định, ngươi là thật tâm ưa thích Diệp Di? Ám ảnh nặng nề gật đầu. Vô Thiên cười nói, vậy ngươi buông tay đuổi theo à, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không thể dùng hèn hạ thủ đoạn nhỏ, phải dùng của ngươi chân thành, thật tình, đi đả động Diệp Di. Đây là đương nhiên. Ám ảnh lời thề son sắt bảo chứng, lập tức san chê cười nói, công tử, ngươi kinh nghiệm phong phú, có thể hay không cứ gọi mấy chiêu. Ta kinh nghiệm phong phú. Chuyện của tôi nét Vô Thiên thiếu chút nữa chính là một miệng nước bọt phun ra, trên mặt tràn đầy cười khổ. Nếu như hắn thực sự kinh nghiệm phong phú, kia đang đối mặt Tư Không Yên Nhiên đám người thời điểm, cũng sẽ không luôn luôn chật vật như vậy. Cảm tình là hai chuyện cá nhân, chính ngươi chậm rãi đi nghĩ biện pháp. Vô ám ảnh vai, lại bất lực lắc đầu. Liền hướng Thi Thi đi đến. Ta muốn có biện pháp, còn hỏi ngươi. Ám ảnh bất mãn lẩm bẩm một câu, xoay người đi nhanh hướng Diệp Dương Tuyết đuổi theo, tâm lý nhưng vẫn đang suy tư, muốn thế nào biểu hiện rõ tâm ý, mới sẽ không bị Diệp Dương Tuyết cự tuyệt. Cùng lúc đó, bên kia Thi Thi, nhìn thấy Vô Thiên hướng tự mình đi tới, làm như rất không định gặp, trực tiếp xoay người rời đi. Vô Thiên mang theo lòng tràn đầy bất đắc dĩ, rất nhanh đuổi theo đi. Thấy thế, Đàng Hóa Điệp lo lắng nói, Quang Diệu, chúng ta muốn không mau chân đến xem. Đại tôn giả lắc đầu nói, bọn họ đã không phải là tiểu hải tử, có năng lực xử lý tốt chuyện của mình, chúng ta cũng đừng đi mò xen vào. Đàng Hóa Điệp gật đầu, sau đó hai người dắt tay đi vào lầu các. Mà giờ khắc này Vô Thiên, tâm lý cũng tất cả bất đắc dĩ. Hắn đuổi càng nhanh, Thi Thi liền chạy càng nhanh hơn. Bất quá hơn 10 hơi thở, hai người ngươi truy ta đuổi, liền ra đẳng thị bộ tộc tộc địa. Mắt thấy sẽ đến máu cốc, Thi Thi còn không có dừng lại dự định, Vô Thiên hít thở sâu một hơi, nghịch thiên lĩnh vực mở ra, vài bước bước ra, liền để ngang trước người của nàng, đạo, nha đầu, có tâm sự gì nói thẳng ra có được hay không? Không cần ngươi quan tâm. Thi Thi hất đầu, xoay người liền muốn ly khai. Nhanh tay lẹ mắt Vô Thiên, bắt lại của nàng cánh tay ngọc, than thở, ngươi có đúng hay không đang trách ta trước khi thay đổi chủ ý nói phải đi. Ta không có. Thi Thi lắc đầu, nước mắt không tranh khí từ viền mắt nội nhúng ra. Vô Thiên đi vòng qua Thi Thi phía trước, nhìn kia trương lê hoa đái vũ gương mặt, trong lòng hắn liền không nhịn được mơ hồ làm đau. Ai? Nhẹ nhàng thở dài, đem Thi Thi cầm giữ vào trong ngực, nhẹ nói, ngươi từ nhỏ liền theo ta, ta chẳng lẽ còn không biết ngươi sao? Nói cho ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta không muốn cùng ca ca tách biệt. Thi Thi chịu khắp nói, hai tay ôm thật chặt Vô Thiên hông của, rất sợ hắn sau một khắc chỉ biết biến mất. Vô Thiên buồn cười nói, chính là vì cái này. Không cho phép. Thi Thi nổi giận quát. Vô Thiên đạo, hảo hảo hảo, ta không cười, ngươi nói tiếp. Ta không muốn cùng ca ca tách biệt, cũng không muốn cùng cha tách biệt, nhưng ca ca nhất định sẽ đi, cha khẳng định biết ở lại đằng thị bộ tộc làm bạn đằng gì, ta nhất định cùng các ngươi một người trong đó tách biệt, thế nhưng ta rất không nghĩ như vậy, ca ca, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm gì. Thi Thi ngẩng đầu, nhờ giúp đỡ nhìn hắn. Vô Thiên đau lòng đỡ Thi Thi tóc đen, nhẹ giọng nói, nha đồng đốc, trên đời này, không có người nào là hoàn mỹ. Đồng dạng, mặc kệ chuyện gì, đều không thể làm được vẹn toàn đôi bên, thủy chung đều biết đối mặt tuyển chọn, vô luận sự lựa chọn này là thống khổ cũng tốt, là hạnh phúc cũng được, ngươi đều phải đi đối mặt, mà không phải như trước ngươi như vậy đi trốn tránh. Thi Thi lắc đầu nói, ta không thích nghe những đạo lý lớn này, ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết, ta nên thế nào tuyển chọn. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên đạo, phụ thân ngươi biết không? Thi Thi đạo, còn không biết. Vô Thiên đạo, vậy ngươi vì sao không hỏi xem phụ thân ngươi ý kiến đây? Nói không chừng hắn nguyện ý vì ngươi, cùng ngươi cùng nhau ly khai đây. Thi Thi đạo, phụ thân thật vất vả mới tìm được đằng gì, làm sao có thể bỏ xuống đằng gì theo ta cùng đi. Vô Thiên hỏi, nếu quả thật có khả năng này, ngươi sẽ như thế nào? Thi Thi không chút nghĩ ngợi, đáp, nếu như phụ thân thật làm như vậy, ta sẽ áy náy, sẽ cảm giác có lỗi với đằng gì. Vô Thiên đạo, ta đây hỏi lại ngươi, nếu như phụ thân ngươi lưu lại, ngươi đằng gì khẳng định biết là bởi vì nàng, mới đưa đến các ngươi phụ nữ chia lịa. Ngươi cho rằng, ngươi đằng di sẽ giống như ngươi, cảm thấy ấy nay sao? Trầm tư ít khi, Thi Thi đạo, ta nghĩ sẽ phải a. Cái này không là được rồi. Ngươi có sự lựa chọn của ngươi, phụ thân ngươi cũng có sự lựa chọn của hắn, ngươi đằng di cũng có lựa chọn của mình, ngươi đã môn đều biết đối mặt tuyển chọn, vì sao ngươi không trước đi tìm bọn họ, đem vấn đề này nói ra, xem bọn hắn là nghĩ như thế nào, sau đó mới quyết định đây. Vô Thiên nói, bọn họ cũng có tuyển chọn. Thi Thi mê man nhìn hắn. Bọn họ đương nhiên cũng có tuyển chọn. Vô Thiên gật đầu, cười nói, sự lựa chọn của ngươi, là ta và ngươi phụ thân. Phụ thân ngươi tuyển chọn, là ngươi cùng ngươi đằng di. Mà ngươi đằng di tuyển chọn, chính là phụ thân ngươi cùng đằng thị bộ tộc. Đúng rồi, ta muốn chọn, bọn họ cũng muốn chọn, ta vì sao không trước hỏi hỏi ý kiến của bọn họ đây. Như thể hồ quán thâu, Thi Thi hoàn toàn tỉnh ngộ, chưa từng ngày trong lòng đứng lên, trên mặt cũng theo đó bỏ lên nụ cười sáng lạ, đạo, đi. Chúng ta bây giờ phải đi tìm phụ thân và đằng gì? Thật là một nóng ruột nha đầu đốc. Vô Thiên lắc đầu, trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ, đạo, đừng nghĩ lên cái gì là cái gì, hôm nay là cử tộc cùng khánh thời gian, tất cả mọi người đắm chìm trong vui sướng, ngươi cũng đừng đi phá hư bầu không khí, có lời gì chờ ngày mai rồi hay nói. Ngươi xem ta, một sốt ruột nên cái gì đều đã quên. Thi Thi vô vỗ chân bóng cái chán, sau đó kéo Vô Thiên cánh tay của, hì hì cười nói, chúng ta trở về đi. Vô Thiên lắc đầu bật cười. Kỳ thực, chuyện này nói trở về đều là của hắn sai, nếu như không phải là hắn đột nhiên xuất hiện, Thi Thi cũng sẽ không cùng hắn đi, kia đại tôn giả cùng đằng hóa điệp cũng sẽ không đối mặt sau đó không lâu tuyển chọn. Nhưng sai đã sai rồi, hắn cũng không thể làm gì, luôn không khả năng xóa đi Thi Thi ký ức à. Hai người bước chậm với trong thiên địa, trò chuyện những năm này từng trải, chờ trở lại tiếp khách đại sảnh, trong phòng đã bày đầy thơm ngào ngạt rượu và thức ăn. Nhưng không ai lái động, làm như đang đợi cái gì. Mà khi nhìn thấy Vô Thiên hòa Thi Thi dắt tay mà đến, ngoại trừ Đế Thiên đám người bên ngoài, đàng thị bộ tộc người của nhộn nhịp đứng dậy đón chào. Thấy thế, Vô Thiên cũng có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng hô, đại gia đừng khách khí, mau mời ngồi xuống. Phúc! Lời này vừa nói ra, bên cạnh Thi Thi, trực tiếp cười ra tiếng. Cười cái gì? Vô Thiên không giải thích được. Nhìn nữa Đế Thiên đám người, trên mặt cũng là có ngoạn vị tiêu ý. Thi Thi che miệng cười nói, ca ca, lẽ nào ngươi không cảm thấy, ngươi lời này có cái gì không đúng? Không thích hợp. Vô Thiên sửng sốt, suy nghĩ kỹ một chút, không cái gì không đúng nha. Thi Thi nín cười, lắc đầu nói, ca ca, ngươi thật đần, vừa mới ngươi nói câu nói kia, thông thường đều là chủ nhân chào hỏi khách nhân nói, nhưng bây giờ ngươi là khách nhân, ra ra bọn họ mới là chủ nhân. Nói xong, nàng lại nhịn không được bật cười, hai điều đẹp mắt lông mi đều cười cong. Nghe nói, Vô Thiên vừa cẩn thận cân nhắc hạ, đừng nói, thật đúng là như Thi Thi theo như lời. Còn muốn ban đầu trước ngu dốt, không khỏi sắc mặt đỏ lên, bò lên tràn đầy vẻ lúng túng. Nhìn thấy Vô Thiên thái lộ, Đế Thiên đám người rốt cục nhịn không được cười ha hả. Lao tộc trưởng, Đàng Hóa Điệp, chín đại tộc lão, còn có Đàng thị bộ tộc một đám cao tầng, cũng là cười đến cười toe toé. Khái khái. Đột nhiên, lão tộc trưởng dáng tươi cười vừa thu lại, tay cầm nắm tay đặt ở bên mép, ho khan vài tiếng, trong đại sảnh nhất thời an tĩnh lại. Lao tộc trưởng đứng thẳng lên, cười nói, Không Thiên tiểu huynh đệ Hòa Thi Thi tình như huynh muội, cùng Trời Cương tình như huynh đệ, cùng Quang Diệu càng tình như phụ tử. Đàng thị bộ tộc tương đương với chính là của hắn nhà, bao quát Đế Thiên tiểu huynh đệ mấy người đang nội, ai muốn dám coi bọn họ là thành ngoại nhân, lão phu thứ nhất không đồng ý. Nói đến chỗ này, lão tộc trưởng nhìn về phía một bên đại tộc lão, thản nhiên nói, ngươi có đúng hay không phải có làm biểu hiện kỳ. Đại tộc lão đang cùng hai tộc lão xì xào bàn tán, nghe được lão tộc trưởng lời này, không khỏi hơi sừng sờ, giữa hai lông mày tràn đầy nghi hoặc. Thấy thế, lão tộc trưởng sắc mặt dần dần trầm xuống, đạo, chẳng lẽ còn muốn lão phu nói rõ sao? Đại tộc lão thân thân run lên, nhất thời minh bạch lão tộc trưởng ý tứ, lập tức đứng dậy đi tới Thiên Cương cùng đại tôn giả trước mặt, chắp tay nói, đại tôn giả, thiếu tộc trưởng, trước kia đủ loại, mong rằng các ngươi thông cảm nhiều hơn. Đại tôn giả phụ tử nhìn nhau, không khỏi liếc mắt Vô Thiên cùng Đế Thiên đám người. Hai cha con đều biết, đại tộc lão sở dĩ biết nói ấy nấy, hoàn toàn là bởi vì bọn họ duyên cớ. Nếu không có kiêng kỵ Vô Thiên đám người thực lực và thủ đoạn, mặc dù là lao tổ bậc cha chú tự hạ lệnh, đại tộc lao cũng không thể phóng thấp tư thế, chủ động tới xin lỗi. Bất quá đối phương đều đã xin lỗi, bọn họ cũng không tiện tiếp tục méo không thả. Đại tôn giả đứng dậy, cười nói, đại tộc lao, trước đây ngươi theo như lời nói, tuy có chút khó nghe, nhưng là vì Đàng thị bộ tộc suy nghĩ, chúng ta và Cương Nhi vốn cũng không phải là Đàng thị bộ tộc người của, các ngươi lo lắng chúng ta dụng tâm kín đáo, coi thường chúng ta, cũng là nhân chi thường tình. Đại tôn giả thông tình đạt lý, tại hạ kính phục chi tới. Nói, đại tộc lao đi trở về vị trí cũ, bưng lên chén rượu trên bàn, lại nhớ tới đại tôn giả trước người, đạo, để bày tỏ ấy nấy, ta trước cạn là kính, hy vọng giữa chúng ta không hài lòng, có thể theo chén rượu này cùng nhau tiêu tan thành mây khói. Nói xong, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Phụ thân, Thiên Cương liếc mắt đại tộc lão, bưng ly rượu lên, đưa tới đại tôn giả trước mặt. Đại tôn giả mỉm cười, tiếp nhận chén rượu, cũng trực tiếp rót vào trong miệng. Một giọt không dư thừa. Một hồi ân oán lúc đó hóa giải, bên trong đại sảnh bầu không khí cũng lần thứ hai sống nhảy lên. Chương 1416, kế thừa lĩnh vực. Ân oán hóa giải, lão tộc trưởng trên mặt âm trầm tiêu thất, bị dáng tươi cười thay thế được, hô, đại gia mau trở lại đến vị trí của mình, tối nay không có bất kỳ quy củ ràng buộc, muốn nói cái gì nói cái đó, nghĩ thế nào uống liền thế nào uống. Nghe nói, đại gia nhìn nhau cười, sau khi ngồi xuống, không chút kiêng kỵ nào chuyện cười vui mừng nói. Nhộn nhẹt, bày biện ra một mảnh kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, khí khí dương dương cảnh tượng. Trận này tiệc rượu, một mực duy trì liên tục đến dạng sáng phương tài, lúc nãy, kết thúc. Nhưng thẳng đến tiệc rượu kết thúc, Diệp Dương Tuyết cùng ám ảnh cũng không có xuất hiện. Đế Thiên đám người tâm lý phạm hoặc, làm hỏi Vô Thiên sau, phương mới biết được ám ảnh thầm mến Diệp Dương Tuyết chuyện. Kinh ngạc hơn, bọn hắn cũng đều yên lặng biểu hiện kỳ ủng hộ. Vô Thiên, bồi chúng ta đi xem mặt trời mọc có được hay không? Tiệc rượu kết thúc, Tư Không Yên Nhiên tam nữ đưa ra như thế một cái yêu cầu, nguyên nhân uống rượu đỏ lên gò má của thượng, cũng tràn đầy chờ đợi. Tam nữ khó có được đưa ra một cái yêu cầu, Vô Thiên tự nhiên không cách nào cự tuyệt. Ngay sau đó, tại cáo biệt lao tộc trưởng đám người sau, liền dẫn tam nữ hướng Đàng thị bộ tộc cao nhất một tòa cự phong bay đi. Chỗ ngồi này cự phong, tên là Đàng Xà Ngọn Núi, cao tới 20 mấy vạn trượng, là Đàng thị bộ tộc cấm địa, bình thường ngoại trừ lao tộc trưởng cùng Đàng Hóa Điệp bên ngoài. Liên tục cương cùng đại tôn giả cũng không thể tùy tiện đặt chân nơi đây. Bởi vì ở trên đỉnh núi, có một mảnh dự điện. Nhưng khi Vô Thiên đưa ra muốn lên đi đánh giá thời điểm, lão tộc trưởng ngay cả chần chờ đều không chần chờ, trực tiếp một chút đầu đáp ứng. Đỉnh núi tùng trong mây tiêu, bốn phía bạch vân bắt đầu khởi động, vũ khí tràn ngập, Dược điền bị vây đỉnh núi trung tâm, có thể có mấy vạn trượng phương viên tả hữu, mấy vạn cây linh tụy ở trong gió nhẹ nhàng chập chờn, dâng lên ra đẹp mắt hào quang. Dược điền bốn phía cũng là cổ thụ che trời, thương thúy dục tích, nhìn qua tựa như nhân gian tiên cảnh thông thường. Vô Thiên bốn người phủ xuống nơi đây, cũng không nhịn được cảm khái, nghĩ không ra Đằng thị bộ tộc còn có một chỗ xinh đẹp như vậy địa phương. Ngắm nhìn bốn phía liếc mắt, Vô Thiên ánh mắt tập trung tại một khối trăm trượng tả hữu trên tảng đá. Đá xanh ở vào đông phương vách đá, đứng ở phía trên, có thể rất rõ ràng thấy mặt trời mọc. Lúc này còn là rạng sáng, cự ly mặt trời mọc xuất hiện thời gian, còn có mấy người canh giờ. Bốn người đi bộ đi tới, nhảy đến trên tảng đá mặt, gắn bó mà ngồi, ngắm nhìn xa vời, tâm lý đều là hạnh phúc tràn đầy. Vô Thiên vẫn luôn khát vọng, quá bình tĩnh an bình sinh hoạt, đối với người bình thường mà nói cái này rất tầm thường, không đáng kể chút nào nguyện vọng, nhưng đối với hắn mà nói, là một loại hy vọng xa vời. Đối với Tư Không Yên Nhiên, Ngả Tinh Du, Trương Đình mà nói, đồng dạng cũng là hy vọng xa vời. Cho nên, bọn họ đều không nói gì, không muốn bởi vì tự mình mà đánh vỡ phần này yên tĩnh khó được. Thời gian một hơi thở trôi qua, một vòng nắng gắt chậm rãi từ xa vời dâng lên, nhu hòa ánh sáng mặt trời, ánh nhuộm vân hải, thiên không, đại địa, sông núi. Giờ khắc này, viễn cổ đại lục thiên địa, dường như mặc vào nhất kiện lửa đỏ áo khoác, tôi mỹ không gì sánh được. Mặt trời mọc rất mỹ lệ, nhưng là rất ngắn. Chờ mặt trời chói chang treo cao, ánh nắng bắt đầu chói mắt thời điểm, bốn người lần lượt đứng dậy. Cũng đúng lúc này, Tư Không Yên Nhiên đạo, Vô Thiên, ngươi còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta sao? Nhớ kỹ. Vô Thiên gật đầu. Ngả Tình Du hỏi, vậy ngươi thật sẽ làm như vậy sao? Nghe nói, Vô Thiên thần tình cứng đờ, quét mắt trước mắt ba vị này tuyệt đại giai nhân, một lúc lâu sau khi, âm thầm hít thở sâu một hơi, gật đầu nói, ta sẽ tuân thủ ước định của chúng ta. Tư Không Yên Nhiên đạo, nếu như chúng ta thành thân sau, lại tìm đến mặt khác ba chuyển thế thân, ngươi còn sẽ giết chúng ta, sống lại Sở Dịch Tiên sao? Trương Đình không có mở miệng, nàng không phải là Sở Dịch Tiên chuyển thế thân, cho nên có hay không sống lại Sở Dịch Tiên, cùng của nàng quan hệ cũng không lớn, nhưng nàng cũng rất biết, Vô Thiên muốn thế nào trả lời vấn đề này. Thật sẽ cho ta ra nan đề. Vô Thiên lắc đầu cười khổ, tùy tiện nói, nếu như đúng như ngươi nói, các ngươi đã là thê tử của ta, ta lại làm sao có thể đi thương tổn các ngươi thì sao? Ngả Tình Du đạo, kia Sở Dịch Tiên đây. Nếu quả thật có một ngày như vậy, mặc dù hướng thiên tuyên chiến, ta cũng phải đem nàng từ tử thần trong tay đoạt lại. Vô Thiên song quyền nắm chặt, con người bính ra lưỡng đạo rực rỡ tinh quang, thẳng đến thương khung đi. Ngả Tình Du ba người nhìn nhau, trên gương mặt đều không khỏi bò lên lướt một cái dáng tươi cười. Tư Không Yên Nhiên đạo, đưa chúng ta đi tinh thần giới à, chờ ngươi hoàn thành ngươi giấc ngộng trong lòng, sẽ chậm chậm theo ta môn cũng không trễ. Vô Thiên Trinh Lăng nhìn ba người, có thể có ba như vậy thấu tình đạt lý hồng nhan chi kỷ, nói thật, trong lòng hắn phi thường ấm áp. Thế nhưng, tại sống lại Sở Dịch Tiên, tìm được phụ mẫu trước khi, tim của hắn không cách nào viên mãn. Hít thở sâu một hơi, Vô Thiên cười nói, cảm ơn các ngươi. Tam nữ mỉm cười, không trả lời, nhưng có thể biểu hiện rõ hết thảy. Vung tay lên, đem tam nữ đưa vào tinh thần giới, thoáng sửa sang lại nỗi lòng sau, liền chuẩn bị ly khai đằng xà ngọn núi. Ngay tại lúc này, một nam một nữ dắt tay mà đến. Bọn họ đúng là đại tôn giả cùng Đằng Hóa Điệp. Hai người đáp xuống trên tảng đá, Đằng Hóa Điệp cười hỏi, Vô Thiên, cảnh sắc nơi này làm sao? Vô Thiên quét mắt bốn phía, gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Nhưng mà nói vừa mới nói xong, hắn liền phát hiện, hai người đều là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, cười nói, đại tôn giả, bá mẫu, còn mà nói xin hãy nói thẳng a. Đại tôn giả quay đầu nhìn Đằng Hóa Điệp đạo, ta mới vừa nói mặc kệ chuyện gì đều không gạt được hắn, ngươi còn không tin, hiện tại ngươi nhìn thấy a. Đằng Hóa Điệp lắc đầu bật cười, lập tức nhìn về phía Vô Thiên, đạo, chúng ta cố ý tới tìm ngươi, là có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế thi thi cùng thiên cương. Vô Thiên cười nói, cái này không coi vào đâu thỉnh cầu, bởi vì bá mẫu không nói, ta biết toàn tâm toàn ý chiếu cố huynh muội bọn họ hai người. Hai vợ chồng nhìn nhau, trong mắt đều có đến hóa không ra tiêu ý. Thấy thế, Vô Thiên khẽ cau mày, hỏi, Thi Thi đã cùng các ngươi nói qua. Hai người gật đầu. Đại tôn giả đạo, Thi Thi muốn cùng ngươi đi, Thiên Cương cũng nói muốn cùng các ngươi cùng nhau sống sáo, mặc dù ta rất không bỏ, nhưng làm vì phụ thân ta, hay là muốn tôn trọng ý nghĩ của các nàng. Vô Thiên đạo, các ngươi thì sao? Đại tôn giả cười nói, Hóa Điệp thân là Đằng thị bộ tộc tộc trưởng, điều khiển trăm vạn nhiều tộc số mạng của người. Tại không có tìm được thích hợp người thừa kế trước khi, không cách nào thoát thân, cho nên ta muốn lưu lại theo nàng. Xin lỗi, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi Hỏa Thi Thi cũng sẽ không tách biệt. Đằng Hóa Điệp tự trách đạo, viên mắt cũng là hơi nước tràn ngập. Đại tôn giả ôn nhu nói gì vậy? Trước đây ta bỏ qua một lần, lần này nói cái gì, ta cũng sẽ không buông ngươi ra tay của. Về phần Thi Thi cùng Thiên Cương, bọn họ đều đã lớn lên, có con đường của mình phải đi, chúng ta không thể bởi vì không muốn, mà ích kỷ đem bọn họ giữ ở bên người. Nghe thế lần nhu tình như nước nói, Đàng Hóa Điệp trong hốc mắt nước mắt, rốt cục không ngừng được chảy xuôi ra. Nhìn ôm nhau gắn bó hai người, Vô Thiên trong lòng cũng là thầm than không ngớt. Đại tôn giả vô vô Đàng Hóa Điệp vai, nhìn về phía Vô Thiên, đạo, ta còn có một món chuyện rất trọng yếu muốn ngươi hỗ trợ. Vô Thiên hỏi, chuyện gì? Đại tôn giả đạo, ta nghĩ khiến Thiên Cương hòa Thi Thi, kế thừa chúng ta lĩnh vực, mà chuyện này, chỉ tiểu Vô Hạo cùng Điểu Thánh khả năng giúp một tay. Cái gì? Vô Thiên kinh hãi. Kế thừa lĩnh vực phiêu lưu, cũng không phải là đơn phương. Nếu như vận may không tốt, vô luận là thân là người thừa kế Thi Thi cùng Thiên Cương, còn là thân là tặng người Đại Tôn Giả cùng Đàng Hóa Điệp, cũng có thể rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Bá. Ngay vào lúc này, tiểu Vô Hạo hiển hóa ra, nhìn Đại Tôn Giả phu phụ, đạo, các ngươi thật nếu như vậy làm. Hai người gật đầu. Tiểu Vô Hạo lại hỏi, không hối hận. Đại Tôn Giả cười nói, bọn họ là của chúng ta cốt đủ. Những lời này tuy chỉ có thật đơn giản mấy chữ, nhưng đủ để chứng minh lòng của hai người ý. Tiểu Vô Hạo đạo, vậy được, chuyện này ta rút. Ngươi có nắm chắc không? Vô Thiên cau mày. Tiểu Vô Hạo đạo, bọn họ là người chí thân, có liên hệ máu mủ, tương đối mà nói, phiêu lưu sẽ giảm thấp một ít. Cho nên đề nghị của ta là, Thi Thi kế thừa Đại Tôn Giả thông bảo lĩnh vực, Thiên Cương kế thừa Đàng Hóa Điệp lĩnh vực. Được rồi, Đàng Hóa Điệp, ngươi là cái gì lĩnh vực, có tác dụng gì? Đàng Hóa Điệp đạo, ta lĩnh vực có tuyệt đối trị hết hiệu quả, 30 hơi thở nội, mặc kệ đụng phải nặng hơn thương, đều có thể trong nháy mắt chữa trị, ta gọi bất tử lĩnh vực. Bất tử lĩnh vực? Ta thế nào cảm giác, cái này lĩnh vực thích hợp hơn Thi Thi? Tiểu Vô Hạo lẩm bẩm. Đàng Hóa Điệp đạo, ta vốn là dự định, chính là đem bất tử lĩnh vực kế thừa cho Thi Thi. Túi đầu trầm ngâm một chút, Tiểu Vô Hạo ngẩng đầu nhìn Đàng Hóa Điệp, đạo, Thi Thi cùng ngươi không có liên hệ máu mủ, phiêu lưu rất lớn, còn là dựa theo đề nghị của ta tới. Thiên Cương kế thừa bất tử lĩnh vực, Thi Thi kế thừa thông bảo lĩnh vực. Hai vợ chồng nhìn nhau chỉ chốc lát, đồng thời gật đầu. Tiểu Vô Hạo đạo, việc này không nên chậm trễ, lập tức đem Thi Thi cùng Thiên Cương gọi tới. Đại Tôn Giả lập tức lấy ra điệu tượng lệnh, cho hai người phân biệt phát đi một đạo tin tức. Vô Thiên lo lắng nói, Tiểu Vô Hạo, kế thừa lĩnh vực cần phải bao lâu thời gian? Còn cần gì dạng hoàn cảnh? Tiểu Vô Hạo vươn ba ngón tay, đạo, ba ngày. Cho nên ngươi còn muốn tại Đẳng Thị bộ tộc nghỉ ngơi 3 ngày, về phần hoàn cảnh, tinh thần giới chính là thích hợp nhất bất quá địa phương. Siêu. Dứt lời, lưỡng đạo tiếng xé gió theo truyền đến. Chỉ là Thiên Cương hai huynh muội, tựa như một đạo như sao rơi, phóng lên cao, rơi vào bốn người bên cạnh. Thi Thi liếc nhìn Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo, không hiểu nói, cha, gấp như vậy tìm chúng ta tới, có chuyện gì không? Thiên Cương cũng là trước mắt hồ nghi. Tiểu Vô Hạo lông mày nhướng lên, nhìn Đại Tôn Giả đạo. Bọn họ còn không biết. Đại Tôn Giả gật đầu. Tiểu Vô Hạo cả giận nói, kia làm lông à, kế thừa lĩnh vực, không đơn giản chỉ là các ngươi cam tâm tình nguyện là được, còn phải thừa kế người thật tình tiếp thu, khả năng hoàn mỹ dung hợp, nếu như mạnh mẽ kế thừa nói, bốn người các ngươi đều chuẩn bị hôi phi yên diệt ta. Cái gì? Các ngươi muốn đem lĩnh vực kế thừa cho chúng ta? Nghe được Tiểu Vô Hạo nói, Thiên Cương huynh muội sắc mặt chợt biến, nhìn chằm chằm Đại Tôn Giả phu phụ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Đang hóa được đạo. Thế giới bên ngoài hiểm ác đáng sợ không gì sánh được, chờ các ngươi sau khi rời đi, ta và các ngươi phụ thân không cách nào chiếu cố các ngươi, cũng vô pháp biết được các ngươi an nguy, cho nên chúng ta thương nghị hạ, quyết định đem lĩnh vực kế thừa cho các ngươi, hy vọng có thể ở lúc mấu chốt đến giúp các ngươi. Ta không muốn. Thi Thi đạo. Ta cũng không cần. Thiên Cương lắc đầu. Nếu như các ngươi cự tuyệt, chính là bất hiếu, chúng ta đây liền khi không có các ngươi cái này một đôi nữ. Đại Tôn Giả sắc mặt trầm xuống. Bất dung trí nghi mở miệng. Phụ thân. Thi Thi bắt đầu nóng nảy. Ai? Đại Tôn Giả thật sâu thở dài, lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Đạo, chúng ta đều đã lao liễu, giữ lại lĩnh vực cũng không nhiều lắm tác dụng, còn không bằng cho các ngươi, chờ các ngươi đi ra ngoài sông sáo ra một phen thành tựu, chúng ta cũng có thể theo thơm lây không phải là. Tính là muốn làm cái bất hiếu nữ, ta cũng không cần các ngươi lĩnh vực. Thi Thi trên gương mặt tràn đầy quật cường, nói cái gì đều không muốn tiếp thu. Lệnh Đại Tôn Giả phu phụ có chút bất đắc dĩ. Chương 1417, dùng chân thành đả động. Đại Tôn Giả phu phụ không khỏi nhờ giúp đỡ nhìn về phía không. Thi Thi từ trước đến nay đối không nói gì nghe nấy, lần này bất định cũng chỉ có hắn ra trận, khả năng phục cái này quật cường nha đầu. Thấy hai người nhìn về phía mình, không trong tối thoáng cộng lại hạ, nhìn về phía Thiên Cương hỏi, ngươi ý tưởng gì? Thiên Cương đạo, ta giống như Thi Thi, không cách nào tiếp thu loại này tạo. Đàng Hóa Điệp chân mày to vừa nhíu, không vui nói, Thiên Cương nhi, ngươi lớn tuổi Thi Thi vài tuổi, phải làm cái gương tốt. Cũng là bởi vì ta lớn tuổi, ta mới càng muốn cự tuyệt. Thiên Cương hết, cũng không quay đầu lại rời đi. Đừng làm cho ca ca tới khuyên ta, chuyện này không thể so cái khác, mặc dù là ca ca ra trận cũng không dùng. Thi Thi cũng nói, sau đó xoay người phá không đi. Lãng phí thời gian, đối phó sau thông báo tiếp ta. Vô Hạo cũng gác lại một câu nói, trực tiếp đi tinh thần giới. Thấy thế, đại tôn giả phu phụ vẻ mặt đều là bất đắc dĩ. Đàng Hóa Điệp mang theo khẩn cầu giọng điệu, đạo, không, nhờ ngươi nhất định phải hỗ trợ. Không cau mày nói, các ngươi vì sao nhất định phải đem lĩnh vực cho bọn hắn. Chúng ta không thể bồi bọn họ cùng nhau rời đi, tâm lý có chút hổ thẹn. Đại tôn giả mà nói vẫn chưa xong, Vô nhướng mày, phất tay nói, đình chỉ. Thế nào? Đại tôn giả không giải thích được. Ta nhìn ra được, các ngươi đúng là thật tình thực lòng, muốn đem lĩnh vực tặng cho Thiên Cương huynh muội, nhưng các ngươi chọn không phải lúc, chính như đại tôn giả ngươi làm, các ngươi không thể bồi bọn họ rời đi, bởi vậy tâm lý cảm thấy hổ thẹn, mới đem từng người lĩnh vực cho bọn hắn. Vân vân. Không vẫn chưa xong, lại bị Đàng Hóa Điệp cắt đứt. Không nghi hoặc nhìn nàng, Đàng Hóa Điệp cười nói, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chúng ta quả thật có chút hổ thẹn, nhưng đem lĩnh vực cho bọn hắn, chúng ta thật là thành tâm thành ý. Không phải là ta hiểu lầm, là Thi Thi cùng Thiên Cương hiểu lầm. Không lắc đầu, tiếp tục nói, các ngươi nghĩ một chút, các ngươi vừa mới nói xong đi cùng lưu, hiện tại lại muốn đem lĩnh vực cho bọn hắn, chính các ngươi, nếu đổi lại là các ngươi có thể hay không hiểu lầm. Hai vợ chồng nhìn nhau, cho đến lúc này, bọn họ phương mới ý thức tới điểm này. Đại tôn giả bất lực đạo, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thầm nghĩ ít khi, không đạo, khởi chung phải do người buộc chung, chuyện này chỉ có thể các ngươi đi làm. Đàng Hóa Điệp đạo, nên làm như thế nào? Các ngươi có thể đi cùng Thiên Cương huynh muội bàn lại nói, bất quá được tìm đúng mục tiêu. Đàng Di, ngươi không phải là Thi Thi thân sinh mẫu thân, ngươi đi cùng nàng nói hiệu quả sẽ khá một chút, chỉ cần ngươi xuất ra thành ý, để cho nàng cảm thụ được thân sinh mẫu thân đóng, nửa hiểu chi lấy lý, lấy tình động, ta tin tưởng, đơn thuần hiền lành Thi Thi, rất dễ dàng là có thể bị ngươi cảm động. Mà Thiên Cương cá tính tương đối khá cường, cần đại tôn giả ngươi tự mình đi phục hắn. Về phần nguyên nhân, tuy rằng ngươi và hắn đã quen biết nhau, cũng chung sống hơn 2.000 năm, nhưng có chút đau xót không phải là thời gian là có thể ma diệt, mặc dù hắn bình thường không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong nội tâm vẫn có một ít ngăn cách, phần này ngăn cách khả năng ngay cả chính hắn chưa từng ý thức được. Không chỉ đau xót, đúng là lúc đầu đại tôn giả vì sống lại Tu La Điện Điện Chủ, đem Thiên Cương định vì đoạt nhà đối tượng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T ngay vậy, đại tôn giả hai người gật đầu, đều cảm giác có chút đạo lý. Không lại bổ sung, được rồi, đi khuyên Thiên Cương thời điểm, tốt nhất đem Tam tôn giả kêu lên. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Đại tôn giả gật đầu. Đàng Hóa Điệp cảm kích nói, không, may mà có ngươi, không thì chúng ta cũng không biết đạo nên làm cái gì bây giờ là tốt, cảm ơn ngươi. Không lắc đầu nói, ta cũng chỉ là bày mưu tính kế mà thôi, Đàng Di ngươi liền đừng có khách khí như vậy. Lập tức suy nghĩ một chút, hắn lại nói, nếu như cuối cùng vẫn là không được, ta sẽ cùng đế thương nghị một chút, nhìn có hay không biện pháp tốt hơn. Đại tôn giả đạo, tốt, chúng ta đây đi trước. Không gật đầu. Sau đó hai người xoay người, dựa theo không ý tứ, phân biệt hướng Thi Thi cùng Thiên Cương đuổi theo. Đang xử lý cùng Hoàng Phủ Minh Châu đám người quan hệ thời điểm, thế nào không gặp ngươi tư duy như thế rõ ràng. Đợi đến hai người biến mất, một đạo bình tĩnh cười nhạt thanh đột nhiên vang lên. Sư ba. Sau đó, kèm theo một đạo tiếng xe gió, đế ba người phủ xuống nơi đây. Quét mắt ba người, không ngắm nhìn Tây Phương, lắc đầu nói, đây là nếu nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trong lòng cũng tại lẩm bẩm, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nhưng mà hắn không biết, Hoàng Phủ Minh Châu đám người dọc theo đường đi gặp được tao ngộ, so với hắn tưởng tượng còn muốn không xong. Không chỉ có phải đối mặt tuyệt vọng xâm lâm hung thú, còn muốn đi ngang qua tuyệt vọng thung lũng, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Tuy rằng hắn không biết Hoàng Phủ Minh Châu thời khắc này tình cảnh, nhưng vẫn là có thể giúp nàng một tay, thầm nghĩ, Kim Ô, cho Hiên Viên Tuyệt truyền âm, khiến hắn không nên thương tổn một người tên là Hoàng Phủ Minh Châu nữ nhân, được rồi, còn có một cái Têu Thạch Châu nam nhân. Tốt. Kim Ô đáp, rất thức thời không đi hỏi cùng nguyên do, đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất còn là, nàng đối Hoàng Phủ Minh Châu cùng Thạch Châu căn bản không quan tâm. Tin tức phát đi, bất quá Hiên Viên Tuyệt nói sưng, hắn chỉ có thể làm hết sức. Rất nhanh. Kim Ô thì có đáp lại. Không nhướng mày. Tỉ mỉ vừa nghĩ, kỳ thực cũng không trách được Hiên Viên Tuyệt. Xem tại đều là diệt chiến tộc phân thượng, Hiên Viên Tuyệt có thể đáp ứng hắn, nhưng Mộ Tấn Vũ đám người chưa chắc chỉ biết thủ hạ lưu tình. Hiên Viên Tuyệt làm hết sức, ý tứ chính là tận lực ngăn cản Mộ Tấn Vũ đám người, nhưng kết quả cuối cùng thế nào, hắn cũng không dám khẳng định. Đến cùng phải nên làm như thế nào, khả năng vẹn toàn đôi bên. Không oán thẩm. Nhìn thấy không một phó dáng vẻ tâm sự nặng nề, Đế chân mày cau lại, đạo, có chuyện gì đại khả lấy đi ra, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Không nhìn về phía ba người, than thở, ta đang suy nghĩ, muốn thế nào khả năng bảo hộ Hoàng Phủ Minh Châu. Quả nhiên là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đế lắc đầu bật cười. Thế nào? Không thể nghi ngờ hoặc. Đế lần thứ hai lắc đầu, cười nói, nghe nghiệp thực lực, chúng ta rõ như ban ngày, Long Hổ có kiếp trước thôn linh lĩnh vực, kiếm hoắc bốn người giàu gì cũng là mấy đại vực tuyệt thế yêu nghiệt, Hoàng Phủ Minh Châu bản thân cũng là ngụy tiên thể, cường đại như vậy đội hình, mặc dù Mộ Tấn Vũ đám người gặp gỡ bọn họ, cũng không thấy có thể chiếm thượng tiện nghi. Đêm gật đầu nói, đại ca không sai, nhất là Long Hổ, hắn kiếp trước lĩnh vực ngay cả điều thánh đều không thể làm gì. Mộ Tấn Vũ bọn họ không chủ động treo chọc hoàn hảo, một khi chọc giận Long Hổ, sợ rằng đều chỉ chạy chối chết phần. Một lời đánh thức người trong ngộng. Vô Đương tức không khỏi nở nụ cười khổ. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn đều không nghĩ tới, thật đúng là ứng câu kia tục ngữ, quan tâm sẽ bị loạn. Tật xấu này, nhất định phải sửa đổi một chút. Hắn âm thầm lẩm bẩm. Những lời này, hắn đã không ngừng qua một hai lần, nhưng mà kết quả đây. Một khi gặp gỡ Sở Dịch Tiên mấy người chuyển thế thân, hắn chỉ biết một tấc vương đại loạn. Vì thế, không ít bị Vô Hạo cùng Đế đám người khinh thường. Đương nhiên, hắn vẫn luôn là ôm thái độ thờ ơ, người không thánh hiển, thuộc có thể không qua đây. Vững vàng thần, không cười nhạt nói, đi thôi, chúng ta đi nhìn đại tôn giả cùng đằng gì, là thế nào phục thi thi cùng thiên cương. Phía dưới bộ tộc, một chỗ bên hồ nước, thi thi cùng đằng hóa điệp ngồi chung tại một cái trường điều trên băng đá. Nhưng hai người đều rơi vào trầm mặc. Qua tốt chỉ chốc lát, nhìn thấy thi thi không chút nào mở miệng hình dạng. Đàng hóa điệp nhẹ nhàng thở dài, đạo, thi thi, mấy năm nay đi qua, lẽ nào ngươi vẫn không thể tiếp thu ta sao? Thi thi trong mắt xẹt qua lướt một cái cực kỳ bi ai, đạo, xin cho ta một chút thời gian. Đàng hóa điệp than thở, thi thi, câu lời trong lòng à, kỳ thực ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể tiếp thu ta, càng thêm không dám hy vọng xa vời, ngươi mở miệng cứ gọi một tiếng mẫu thân. Bất quá từ nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ta cũng đã coi ngươi là thành nữ nhi ruột thịt của ta. Tin tưởng ngươi cũng có thể cảm thụ được đến. Thi Thi gật đầu. Điểm này không cách nào phủ nhận, trong ngày thường, Đàng hóa điệp đối với nàng chiếu cố, cũng coi là cẩn thận, vô luận có cái gì tốt ăn, hảo ngọt đích, đều là tại trong lúc nhất thời nghĩ đến nàng. Nàng đã từng cũng mấy độ ở trong lòng khuyên tự mình, đi tiếp thu nàng, xem nàng như thành mình mẹ đẻ. Nhưng mà, nàng chính là làm không được, tâm lý mâu thuẫn, phảng phất một cánh thiết chế tạo tường thành, không cách nào đánh tan. Thấy Thi Thi không có tiếp lời, Đàng hóa điệp nhìn hồ nước nội lá sen, tự mình đạo, đã từng, ta đã thấy mẹ ngươi, nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền thủ, phú cũng cực kỳ kinh người, ta không biết tại trong mắt người khác, nàng là một cái hạng người gì, nhưng ở trong mắt ta, nàng không có bất kỳ khuyết điểm, hoàn mỹ vô hà không tì vết, đây cũng là phụ thân ngươi cùng nàng kết làm liền cảnh nguyên nhân. Thi Thi quay đầu nhìn nàng, hỏi, ngươi thực sự cảm thấy như vậy? Đàng hóa điệp gật đầu. Thi Thi đạo, vậy ngươi không hận nàng sao? Phải biết rằng là bởi vì mẫu thân, ngươi mới cùng phụ thân chia lìa nhiều năm như vậy. Hận. Đàng hóa điệp lắc đầu nói, ta không hận nàng, ta hận tự ta. Vì sao? Thi Thi mắt lộ ra tò mò nhìn nàng. Đàng hóa điệp đạo, khi đó, ta biết rõ phụ thân ngươi đã có thê tử, đồng thời phi thường ân, nhưng ta còn muốn đi chen vào một cước, phá hư quan hệ giữa bọn họ, như vậy ta, chẳng lẽ không đáng trách sao? Thi Thi đạo, của ngươi cách làm quả thực đối mẫu thân ta có chút không công bình. Nhưng dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, trong mắt của ta không có sai. Đa tạ của ngươi lượng giải. Đàng hóa điệp đạo, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, tùy tiện nói, bởi vì tự trách, bởi vì hận tự mình, khi ta phát hiện ta có bầu thiên cương nhi thời điểm, ta chưa nói cho hắn biết, mà ở đoạn này trong lúc, ta cũng dãy rủa qua, do dự qua, có muốn hay không mang theo thiên cương cùng nhau rời đi, nhưng cuối cùng ta còn là quyết định, đem thiên cương nhi lưu cho phụ thân ngươi. Thi Thi trầm mặc một chút, hỏi, lúc đầu ngươi làm ra quyết định này thời điểm, có đúng hay không nghĩ triệt để chặt đứt cùng phụ thân quan hệ giữa? Đàng hóa điệp đạo, không sai, thời điểm đó ta, chính là ôm cả đời không qua lại với nhau lòng của lý, sao liệu các ngươi vì tìm ta, cư nhiên không chối từ vất vả cực nhọc, bất ý sinh tử đến đây viễn cổ đại lục, thực sự, ta thực sự thật là cảm động, nhất là ngươi. Ta. Thi Thi sửng sốt. Đúng vậy, Thiên Cương Nhi tới tìm ta, là bởi vì ta là mẫu thân hắn. Quang Diệu tới tìm ta, là bởi vì ta là con của hắn mẫu thân. Mà ngươi, cùng ta chẳng những không có liên hệ máu mủ, đã từng ta, còn là phá hư cha mẹ ngươi tình cảm bên thứ ba, nhưng ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, còn chủ động cùng đi Quang Diệu một đường phạm hiểm trước tới tìm ta, ta lại có thể nào không cảm động đây. Cho nên, lúc đó ta liền yên lặng phát thệ, nhất định đem tốt nhất lưu cho ngươi, muốn coi ngươi là thành cốt nhục của mình, đi đau, đi che chở. Chương 1418, ngưng tụ ngụy thần chi lực. Đàng Hóa Điệp lần này tràn ngập ôn nhu, tràn ngập chân thành mà nói, sâu đậm đả động Thi Thi. Nhất là sau cùng một câu kia, xem nàng như thành thân sinh cốt nhục, đi đau, đi che chở, lệnh nàng đôi mắt cũng bắt đầu ướt át. Thấy thế, Đàng Hóa Điệp xoay người, nhẹ nhàng mà nắm tay nàng, nhìn nàng kia mang theo hốt hoảng ánh mắt, mỉm cười nói, hài tử, đáp ứng đằng gì, kế thừa phụ thân ngươi lĩnh vực, không để cho ta khổ sở, khiến phụ thân ngươi thương tâm, được không? Thi Thi cái này thực sự luôn cuống, hoang mang lo sợ, không biết nên thế nào tuyển chọn. Tinh thần giới, thần mục đỉnh. Vô Thiên mấy người đứng song vai, nhìn chăm chú vào phía trước hình ảnh. Hàn Thiên Đạo, Đàng Hóa Điệp thành ý đã xảy ra trước mắt, nếu không chúng ta cũng đi giúp đỡ khuyên nhủ. Đế Thiên lắc đầu nói, sự lựa chọn này đối Thi Thi rất trọng yếu, nhất định phải nàng tự lựa chọn mới được. Vô Thiên gật đầu nhận đồng. Nếu như Thi Thi tuyển chọn kế thừa lĩnh vực, chứng minh nàng đã thật tình tiếp thu Đàng Hóa Điệp, thẳng nếu vẫn cự tuyệt, nàng kia cùng Đàng Hóa Điệp trong lúc đó còn cách một đoạn. Đây có lẽ là Thi Thi cả đời này ở giữa nhất lựa chọn khó khăn, nhưng nàng phải một mình đi đối mặt. Thời gian một hơi thở trôi qua. Thi Thi hốt hoảng ánh mắt cũng từ từ chấn định lại, nhưng dãy rủa cũng rất rõ ràng. Đàng Hóa Điệp than thở, hai tử, nếu như ngươi không đáp ứng, Đàng Di sẽ áy náy cả đời. Ta. Thi Thi muốn nói lại thôi, tâm lý bất ổn, rất khó bình tĩnh trở lại. Đàng Hóa Điệp lại nói, ngươi tâm địa thiện lương, hẳn là không muốn thấy Đàng Di cả đời áy náy à. Ta không muốn. Thi Thi lắc đầu. Đàng Hóa Điệp thừa thắng truy kích, cảm thán nói, ngươi là con của chúng ta, đồ của chúng ta, không chẳng khác nào là của ngươi sao. Đã như vậy, còn có cái gì tốt do dự đây? Ta. Thi Thi làm như muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Đàng Hóa Điệp tiếp tục nói, trên thế gian, từng làm cha mẹ người, đều hy vọng mình nữ nhân quá tốt, bởi vì chỉ nữ nhân quá tốt, bọn họ sẽ mới hạnh phúc, khả năng thỏa mãn, ta và ngươi phụ thân cũng giống như vậy, chỉ nhìn thấy các ngươi tốt, lòng của chúng ta mới có thể chân chính kiên định đi xuống, nếu như ngươi cố ý cự tuyệt, vậy chứng minh, ngươi không muốn ta và ngươi phụ thân quá tốt. Thi Thi vội vàng nói, không phải là, ta là thật tâm chúc phúc các ngươi hạnh phúc. Đàng Hóa Điệp đạo, hạnh phúc của chúng ta, quyết định bởi sự lựa chọn của ngươi, ngươi rốt cuộc muốn không phải tiếp nhận đây. Ta. Thi Thi nhíu chân mày to, trên mặt vẫn như cũ có do dự. Ai, xem ra ngươi thực sự không hy vọng ta và ngươi phụ thân quá tốt. Đàng Hóa Điệp thật sâu thở dài, vung ra hai tay, đứng dậy mang theo khuôn mặt thất vọng, xoay người rời đi, đơn bạc bóng lưng có vẻ đặc biệt cô đơn. Thấy thế, Thi Thi tâm lý không rõ đau xót, đứng lên nói, ta đáp ứng. Nghe nói, Đàng Hóa Điệp thân thể cứng đờ, dung nhan thượng lập tức tạo nên nụ cười vui vẻ, xoay người nhìn Thi Thi ánh mắt của, đạo, ngươi thực sự đáp ứng rồi sao? Sẽ không đổi ý. Ân. Thi Thi gật đầu, đạo, ta đáp ứng kế thừa phụ thân lĩnh vực, tuyệt không đổi ý. Đàng Hóa Điệp đi ra phía trước, lôi kéo Thi Thi tay nhỏ bé, một con khắc vương, sửa sang lại Thi Thi trên trán có chút xốc xếp tóc đen, cười nói, đây mới là hiểu chuyện hảo hải tử. Thi Thi mỉm cười, nhưng dáng tươi cười có chút cứng ngắc. Đàng Hóa Điệp cũng không nói gì thêm nữa, lôi kéo Thi Thi bay lên trời, nhưng vào lúc này, kèm theo một đạo tiếng xé gió, Thiên Cương cùng Đại Tôn giả lần lượt phủ xuống nơi đây. Hóa Điệp, thế nào, thuyết phục nha đầu không? Đại Tôn giả liếc nhìn Thi Thi, truyền âm nói. Đàng Hóa Điệp cười gật đầu, lập tức liếc nhìn Đại Tôn giả sau lưng Thiên Cương, cũng truyền âm hỏi, còn ngươi, có hay không thuyết phục Thiên Cương nhi? Đại Tôn giả gật đầu, trên khuôn mặt cũng tràn đầy tiêu ý. Nhìn thấy hai người nháy mắt ra hiệu, Thiên Cương hỏa Thi Thi đây đối với huynh muội nhìn nhau, trong mắt đều có đến một ít bất đắc dĩ. Tinh thần giới, Vô Thiên đám người trên mặt cũng là bỏ lên vẻ tươi cười. Vô Thiên nhìn tại dược điền nội bận rộn tiểu Vô Hạo, cách không hô, tiểu hôn đản, có thể bắt đầu rồi. Dẫn bọn hắn vào đi. Tiểu Vô Hạo ngẩng đầu liếc mắt hắn, nhàn nhạt nói câu, lại cúi đầu mang hoạt. Bá. Vô Thiên biến mất, sau một khắc lại hiển hóa ra, mà bên cạnh đã rồi nhiều bốn người, bọn họ đúng là đại tôn giả một nhà bốn miệng.